hắn đi là thích khách chi đạo, mạnh nhất bản lãnh chính là ám sát, những năm gần đây, chết ở hắn trong tay cao thủ đếm không hết, trong đó còn bao gồm ba cái càn khôn kinh cao nhất cường giả. Nói không khoa trương chút nào, phàm là bị hắn để mắt tới người, đến nay còn không có thể mạng sống đâu. Công tử cẩn thận. Mắt thấy phiền thắng đồ đột nhiên biến mất, một khắc sau lại xuất hiện ở Vân Tiêu sau lưng, Lý Tử Hàm nhất thời trận to cả mắt, theo bản năng hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Chút tài mọn thôi. Căn bản không cần Lý Tử Hàm nhắc nhở, làm phiền thắng đồ xuất hiện ở sau lưng lúc đó, Vân Tiêu trên mặt, nhưng là viết đầy vẻ khinh miệt, xem đều không xem, hắn dưới chân chính là hơi một sai, vừa vặn nhường ra nửa thân vị trí. Suy ba. Ngay tại hắn tránh thoát trong nháy mắt, một đạo đen nhánh ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, nhưng là phiền thắng đồ chủy thủ trong tay đột nhiên đâm ra, cứ thế đem không gian xé một cái khe hở. Kinh khủng như vậy đâm một cái, chỉ cần bị hắn đâm trúng, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Hả? Theo Vân Tiêu tránh được cái này đâm một cái, một tiếng kinh nghi thanh đột nhiên vang lên, nhưng là một kích lỡ tay phiền thắng đồ bị kinh ngạc giật mình, không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể tránh hắn đột nhiên một kích. Dầm ba. Một kích không trúng, phiền thắng đồ cũng không ham chiến, ngay tức thì chính là kéo ra cùng Vân Tiêu giữa khoảng cách, trên mặt không kiềm được lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1822, nói giết liền giết. Trong mật thất, phiền thắng đồ cùng Vân Tiêu lần nữa kéo ra khoảng cách. Hai người bây giờ cách nhau không tới 10m, liền như vậy lẫn nhau đánh giá đối phương, cũng không có vội vã làm tiến một bước động tác. Kỳ quái không thể dám nói lớn lối như thế, nguyên lai ngươi lại cũng có ẩn nút, xem ra bổn thiếu gia còn thật là có chút đánh giá thấp ngươi à. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, phiền thắng đồ trên mặt đều là một vùng lạnh lùng nụ cười, nhưng trong bụng nhưng là tràn đầy ngưng trọng. Mới vừa rồi một kích kia, hắn cơ hồ dùng 70% lực lượng, nhưng chính là vậy chờ phải giết một kích. Lại có thể bị Vân Tiêu dễ dàng liền ném mở, chỉ này một chút, sẽ để cho hắn đối với Vân Tiêu thực lực có đầy đủ nhận thức mới. Dõi mắt toàn bộ đại lục nghĩa kỳ, có thể tránh thoát hắn một kích này tuyệt đối không nhiều, Vân Tiêu có thể trốn được, đủ gặp đối phương thực lực mạnh, nếu như hắn lúc này còn dám coi thường Vân Tiêu mà nói, vậy hắn thì thật không xứng làm phiền gia thiếu gia. Đánh giá cao đánh giá thấp cũng không có vấn đề, nếu như ngươi thực lực chỉ có như thế chút mà nói, ta vẫn là khuyên ngươi nhanh lên cho Tử Hàm cô nương dập đầu bồi tội cho thỏa đáng. Nếu không, ngươi hôm nay thật không đi ra lọt cánh cửa này. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, không khỏi uy hiếp tiếp tục mở miệng nói. Mới vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc, đã để cho hắn đối với phiền thắng đồ lực lượng có cụ thể nắm giữ. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy hôm nay phiền thắng đồ, căn bản không có mạng sống có thể. Khắc khắc, đừng lấy vì đạt được bổn thiếu gia mấy câu tán dương, ngươi liền có thể rượu võ dương oai. Hôm nay... ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút bổn thiếu gia thực lực chân chính, chết ba. Cười quái dị một tiếng, phiền thắng đồ thân hình lần nữa hơi chớp mắt, một khắc sau, toàn bộ trong mật thất nhất thời xuất hiện một mảnh tàn ảnh, tựa như khắp nơi đều là phiền thắng đồ bóng người đang lấp lánh, nhưng lại hoàn toàn không hành động có thể tìm ra. Thật là nhanh, có thể đem thân pháp tốc độ luyện đến bực này đến nước, xem ra vị này phiền gia tứ thiếu gia là thật thiên phú bất phàm. Mắt thấy phiền thắng đồ xuất thủ lần nữa, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái. Trong bụng khó tránh khỏi có chút khen ngợi. Không thể không nói, phiền thắng đồ thân pháp tốc độ thật sự là quá nhanh, như vậy thân pháp tốc độ, cơ hồ đều muốn đuổi kịp hắn hôm nay, nếu như không phải là bởi vì thân theo tinh thần lực, hắn cũng chưa chắc có thể theo kịp đối phương tiết tấu. Hắn chu tức pháp tướng giao cho hắn nhanh chóng tốc độ không giả, nhưng người khác cũng có mình gặp được, có lẽ vị này phiền gia tứ thiếu gia cũng có tốc độ loại linh thú pháp tướng, có lẽ đối phương tu luyện thân pháp võ học tương đối cao sâu, tóm lại thần thú chu tức cũng không phải là lấy tốc độ gặp giải, hắn tốc độ không thể nào vô địch thiên hạ là được. Cũng may hắn còn có tinh thần lực tồn tại, vào lúc này, hắn tinh thần lực đã vững vàng đem phiền thắng đồ phong tỏa, bỏ mặc đối phương tốc độ như thế nào đi nữa mau, ở hắn trong mắt đều là không che giấu. Không thời gian cùng ngươi hao tổn nữa, cầm long quyền ba. Khoe miệng kêu một cái, mặt hắn ở trên không khỏi thoáng qua một tia nụ cười lạnh lùng, động đọc bây giờ, hắn thân hình đột nhiên động một cái, trực tiếp hướng mật thất một nơi xó xỉnh chợt đánh ra. Ông ba, vâng ba, nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền, nhưng là ngay tức thì nổ trong mật thất tất cả thiên địa linh khí, một khắc sau, một tiếng nổ vang đột nhiên từ chỗ xó xỉnh truyền ra, theo tiếng vang nộn nạo lên, một cái chật vật bóng người trực tiếp từ chỗ tối bị đánh ra, trên mặt tràn đầy khó tin vẻ hoảng sợ. Không thể nào, cái này không thể nào ba. Giữa không trung, phiền thắng đồ con ngươi cũng suýt nữa lồi đi ra, cả người cũng là có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động chính giữa. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết Vân Tiêu là như thế nào phát hiện hắn. Thân pháp của hắn tốc độ xuất xứ từ với hắn linh thú pháp tướng, nhắc tới, đó là một loại dung hợp tốc độ cùng ẩn nút với một thân năng lực đặc thù, chính là loại năng lực này, để cho hắn ở rất lâu đều có thể không chỗ nào bất lợi, một mực đứng ở chỗ bất bại, có thể hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn bực này nghịch thiên năng lực, lại như vậy tùy tiện liền bị Vân Tiêu phá hư. Vận khí, thằng nhóc này nhất định là vận khí tốt, trùng hợp bị hắn lừa gạt đúng rồi ba. Vẻ mặt chấn động một cái, hắn lúc này vội vàng kiên định tín niệm, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình chính là một lần nữa hóa thành tàn ảnh tan biến không còn dấu tích, nhưng là đem mình tốc độ cùng che giấu cũng vận chuyển tới liền trình độ cao nhất. Ha ha, thật đúng là chưa từ bỏ ý định kia, vậy thì đánh tới để cho người tuyệt vọng. Đi ra cho ta ba. Mắt thấy phiền thắng đồ lần nữa biến mất, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, tiếng cười không rơi, hắn chính là lần nữa một quyền đánh ra, mục tiêu nhưng là đổi thành mật thất ngoài ra một nơi xó xỉnh. Vành ba. Lại là nổ vang một tiếng truyền ra, một khắc sau, mới vừa biến mất không bao lâu phiền thắng đồ, một lần nữa bị một đạo quyền ảnh đánh ra, lần này, Vân Tiêu rõ ràng cho thấy ra tăng lực đạo, làm phiền thắng đồ lúc hiện thân, khỏe miệng rõ ràng có máu tươi tràn ra. À, đáng chết à ba. Một lần nữa bị Vân Tiêu đánh trúng, phiền thắng đồ nhất định chính là tức giận đan sen, thêm chi Vân Tiêu cầm lòng quyền ám kình ở hắn trong thân thể tán loạn, hắn lúc này thật là khó chịu phải chết. Chủ yếu nhất là, hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiếp nhận mình tuyệt kỹ liền như vậy bị người phá, hơn nữa còn là hoàn toàn nhìn thấu, cái ở giữa cảm giác, giống như là chính hắn bị lột sạch, mặc cho người khác tùy ý xem vậy. Bực này tư chất tâm lý, xem ra ta ngược lại có chút đánh giá cao ngươi. Ngay tại phiền thắng đồ trong bụng tức giận lúc đó, Vân Tiêu thanh âm lần nữa ở hắn vang lên bên tai, lời còn chưa dứt, phiền thắng đồ chỉ cảm thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ tập thượng tâm đầu, thật là để cho hắn kinh hãi muốn chết. Phước ba. Đáng tiếc là, hắn lúc này mới cảm giác được nguy cơ, hiển nhiên đã hơi chậm một chút, đi đôi với một tiếng rên truyền ra, một chuôi sắc bén lóe lên trường kiếm, nhưng là bỗng dưng từ hắn nơi bụng thấu tới, vừa vặn đem hắn đan điền đâm thủng. Cái này, điều này sao có thể? Theo bản năng nhìn về phía trước người mũi kiếm, phiền thắng đồ đến chết cũng không nghĩ ra, Vân Tiêu là lúc nào chạy đến hắn sau lưng đi, hơn nữa không có một tia một hào lít tức, giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy. Chết ba. Vân Tiêu cũng mặc kệ phiền thắng đồ đang suy nghĩ gì, một kích thuận lợi, hắn nhưng cũng sẽ không cho đối phương một tia một hào cơ hội phản kháng, trường kiếm chấn động một cái bây giờ, một đóa sáng lạng kiếm cây sen liền đem phiền thắng đồ cả người bao vây lại, sau đó hung mãnh đáp lời bắt đầu vặn cổ. Phốc phốc phốc ba. Phiền thắng đồ nguyên bản hẳn còn có liều chết chạy trốn năng lực, đáng tiếc là, lần này bị kiếm cây sen bọc, hắn thân thể ngay tức thì bị khuấy thành một đoàn xương máu, đợi đến kiếm cây sen tiêu tán, hắn thân thể đã sớm tan biến không còn dấu tích. Liền liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Giải quyết 3. Đợi đến kiếm cây sen tiêu tán, trong mật thất ngay tức thì khôi phục yên lặng, mà lúc này Vân Tiêu giống như là cái gì cũng không từng làm qua vậy, hai tay sau lưng đứng ở trong mật thất ở giữa, trên mặt đều là một vùng lãnh đạm nụ cười. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1823, Sùng Bái. Đối với Vân Tiêu mà nói, chém chết phiền thắng đồ, thật chính là một chuyện nhỏ không đáng kể, phiền thắng đồ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cùng hắn so với, thật kém không chỉ một sao nửa điểm mà. Dĩ nhiên, lần này có thể như vậy ung dung đánh chết đối phương, trong này cũng có phiền thắng đồ quá mức khinh thường duyên cớ, nếu như đối phương vừa lên tới liền lấy ra liều mạng sát chiêu, hắn chưa chắc là có thể dễ dàng như vậy đánh chết. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là chiếu cố đến một hạ trong mật thất Lý Tử Hàm, hắn cũng biết trói buộc tay chân, đến lúc đó rất có thể sẽ để cho đối phương chạy đi. Như đã nói qua, cho dù phiền thắng đồ chạy ra khỏi căn mật thất này, hắn cũng có tuyệt đối chắc chắn đánh chết. Đến lúc đó đơn giản chính là động tĩnh lớn một chút thôi. Từ 10 đại phân thân toàn bộ hoàn thành tới nay, hắn thực lực, mỗi thời mỗi khắc cũng đang nhanh chóng tăng lên, 10 đại phân thân đầy đủ cũng có thể độc lập suy tính. Nói cách khác, tốc độ tu luyện của hắn, ít nhất phải so cùng cấp người nhanh 10 lần không dứt. Ở nơi này cùng dưới tình huống, những người khác cùng hắn giữa chênh lệch, chỉ biết càng kéo càng lớn, nhưng là vĩnh viễn không thể nào đuổi theo kịp hắn. Từ Hàm cô nương, mượn ngươi mật thất này dọn dẹp một cái thứ bại hoại, mong rằng Tử Hàm cô nương xin đừng trách. Thu liễm hơi thở, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, trong lúc nói chuyện chính là bước động bước chân, khoảng mấy bước đi tới chỗ xó xỉnh Lý Tử Hàm phụ cận, giọng bình tĩnh nói: "Ngươi đem phiền thắng đồ giết." Lý Tử Hàm lúc này hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh lại, nhìn trước mắt Vân Tiêu, nàng thật là giống như là ở xem một cái quái vật vậy, cho tới giờ khắc này, nàng cũng như cũ không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Vân Tiêu cùng phiền thắng đồ giao thủ, có thể nói là nhanh như tia chớp, coi như là nàng, cũng căn bản không có thấy rõ ràng hai người giữa cụ thể động tác. Làm nàng thấy rõ ràng thế cục lúc đó, Vân Tiêu trường kiếm đã cắm vào phiền thắng đồ đan điền, mà không đợi nàng kịp phản ứng, Vân Tiêu cũng đã đem phiền thắng đồ vặn cổ, liền một chút hơi thở cũng không có để lại. Nàng không biết đây là một loại thủ đoạn như thế nào, nhưng không nghi ngờ chút nào là, nàng trước đối với Vân Tiêu thực lực phỏng đoán, thật sự là kém, có chút ngoại hạng. Hi hi, tên này đối với Tử Hàm cô nương không tiếc lời, hơn nữa luôn là bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, lưu trên đời này cũng là một gieo họa, chẳng lẽ Tử Hàm cô nương cho rằng tại hạ làm không ổn sao? Thấy Lý Tử Hàm diễn cảm, Vân Tiêu lần nữa bật cười, tiếng cười không nghỉ, hắn nhưng là đột nhiên ở giữa con ngón tay bắn ra, trực tiếp đem một đạo quy luật lực đánh vào thân thể của đối phương. Xuy xuy xuy ba. Quy luật lực vào cơ thể, Lý Tử Hàm chỉ cảm thấy phiền thắng đồ phong ấn nàng lực lượng ngay tức thì sụp đổ làm tăng dã, chật, nàng chính là lần nữa lấy về đối với lực lượng nắm trong tay. Đa tạ Vân Tiêu công tử. Lực lượng khôi phục, Lý Tử Hàm nhất thời sắc mặt vui mừng, thời gian đầu tiên trôi giạt đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu không người thi lễ nói. Lần nữa lấy về lực lượng, nàng lúc này không khỏi an tâm rất nhiều nhiều, đồng thời cũng từ mới vừa rồi khiếp sợ chính giữa chậm qua một ít sức lực tới, chí ít không giống như là trước như vậy bàng hoàng không rút. Không sao, Tử Hàm cô nương mới vừa rồi vì ta ra mặt, muốn cảm ơn cũng là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương không cần khách bộ, lúc này mới lắc đầu nói. Bỏ mặc Lý Tử Hàm trước từ loại nào cân nhắc, đối phương có thể ở đó cùng thời khắc mấu chốt đứng ra động thân lẫn nhau, đây đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Lần này sở dĩ đem phiền thắng đồ đánh chết, mà không phải là đem bắt sống sống cầm, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là bởi vì đối phương lên tiếng vũ nhục Lý Tử Hàm, nếu không, hắn thật nói không chừng sẽ lưu đối phương một mạng. Vân Tiêu công tử nói đùa, ở Vân Tiêu công tử trước mặt múa rượu trước cửa nhà Lô Ban, Tử Hàm thật là xấu hổ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Tử Hàm không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, trong lòng khó tránh khỏi có chút quái dị. Nàng trước không có nghĩ quá nhiều, bây giờ nghĩ lại, lấy Vân Tiêu bực này kinh khủng thực lực, coi như là 100 cái nàng chung vào một chỗ, cũng căn bản không thể nào là người ta đối thủ, buồn cười nàng còn muốn bảo vệ người ta. Vân Tiêu công tử quả thật là chân nhân bất lộ tướng, như vậy hời hợt đánh chết càn khôn kính cường giả, sợ rằng roi mắt toàn bộ đại lục nghĩa kỳ, cũng tuyệt đối không tìm ra thứ hai người tới. Vững tâm thần, Lý Tử Hàm không khỏi lần nữa quan sát trước mắt Vân Tiêu tới. Nàng trước cũng cảm giác được Vân Tiêu không giống tầm thường, nhưng dù vậy, nàng cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ không giống tầm thường đến bực này đến nước. Đúng như nàng nói như vậy, ở nàng những năm này tu luyện chính giữa, Vân Tiêu tuyệt đối là nàng đã gặp qua người mạnh nhất, không có bất kỳ nghi vấn có thể nói. Cũng may từ vừa mới bắt đầu, nàng liền một mực đối với Vân Tiêu cung kính có thừa, cho tới bây giờ không có một tia ý tưởng không nên có, bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như nàng đối với Vân Tiêu đánh cái gì nghiêng chủ ý mà nói, sợ rằng toàn bộ Lý gia cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Tử Hàm cô nương cất nhắc, đúng rồi, ta ở chỗ này giết vậy phiền thắng đồ, không biết đúng hay không sẽ đối với Lý gia có ảnh hưởng gì. Mặc dù cùng Lý gia không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, nhưng hắn ngược lại là không hề muốn bởi vì mình nguyên nhân mà cho Lý gia gây phiền toái. Nếu quả thật có phiền toái, hắn ngược lại cũng không để ý giúp đối phương giải quyết một cái. Hẳn không vấn đề gì. Cái đó phiền thắng đồ từ trước đến giờ hành tung bất định, lần này tới này, phỏng đoán cũng sẽ không có người biết được, mà Vân Tiêu công tử lại làm hết sức sạch sẽ, chỉ cần ta ngươi hai người không nói ra, chắc hẳn tuyệt sẽ không có người biết hắn chết ở nơi này. Ánh mắt nhanh tránh, Lý Tử Hàm hơi làm nghĩ ngợi, rồi mới hướng Vân Tiêu nói. Nàng trước khi xác thực bởi vì phiền thắng đồ chết mà dọa sợ không nhẹ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, phiền thắng đồ bị chết sạch, căn bản không có lưu lại chút nào dấu vết, coi như phiền gia tra được tới, cũng không nên sẽ tra được ở trên đầu nàng. Lui 10.000 bước nói, nếu như phiền gia thật tra đến nơi này, nàng nhưng là hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đẩy cho Vân Tiêu, dù sao khi đó Vân Tiêu không biết đi nơi nào đâu, phiền gia coi như muốn tìm cũng không thể tìm được. Nói tóm lại, Vân Tiêu đánh chết phiền thắng đồ, nàng thật sự là trong đầu cảm thấy vui vẻ, cũng hết sức hạ giận, chỉ tiếc phiền thắng đồ không có gì cả còn lại, nếu không, nàng ngược lại là rất muốn bổ đối phương mấy kiếm. Không có phiền toái liền tốt, ta người này làm việc từ trước đến giờ tương đối tùy tính, nếu là vì vậy mà cho Lý gia mang đến phiền toái, Tử Hàm cô nương cứ nói đừng ngại, ta có thể tiến hành bồi thường. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu khoát tay chặn lại, chính là đem bàn ghế lần nữa bày thả ngay ngắn, sau đó tự nhiên ngồi xuống lại, tựa như hết thảy đều không từng phát sinh qua vậy. Vân Tiêu công tử nói quá lời. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Lý Tử Hàm trên mặt cũng là lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, vừa nói chính là ung dung tiến lên. Ở Vân Tiêu đối diện lần nữa ngồi xuống, mới vừa rồi còn không có uống cạn hưng, Vân Tiêu công tử, tiểu nữ nếu lại mời ngài một ly, cảm ơn Vân Tiêu công tử đối với tiểu nữ ân cứu mạng. Vì Vân Tiêu rót đầy ly rượu, Lý Tử Hàm quyến rũ cười một tiếng, giờ khắc này, Vân Tiêu ở nàng trong lòng ấn tượng, đã hoàn toàn trở nên bất động. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1824, Lý Gia Lão Tổ. Trong mật thất bầu không khí lần nữa trở nên hài hòa đứng lên, hơn nữa nếu so với trước kia càng thêm hài hòa, trải qua trước chuyện, Lý Tử Hàm đối với Vân Tiêu thái độ, đã do cung kính biến thành sùng kính, đồng thời còn tràn đầy cảm kích cùng tò mò, các loại tâm trạng dung hợp vào một chỗ, khiến cho Vân Tiêu ở nàng trong mắt, giống như là một cái người khổng lồ vậy cao lớn. Nếu như nói trước khi nàng đang cùng Vân Tiêu sống chung lúc đó, còn có như vậy một chút tư tâm mà nói, như vậy vào lúc này nàng, nhưng là lại cũng không có một chút tư tâm tồn tại. Đối với Lý Tử Hàm biến hóa, Vân Tiêu dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt, rõ ràng trong lòng, còn đối với này, Vân Tiêu dĩ nhiên là vui vẻ thấy, dẫu sao, trên đời này, không có người nào sẽ nguyện ý cùng một cái có tư tâm người kết bạn. Vân Tiêu công tử, cùng hoàn thành lần giao dịch này, Tử Hàm sẽ đích thân mang ngài đi một chuyến tùy nhà, ta cùng tùy gia trưởng cháu từng có làm ăn lui tới, đến lúc đó do ta làm mối, muốn đến Vân Tiêu công tử nhất định có thể thuận lợi cùng bọn họ mở ra hợp tác. Rượu qua ba tuần, Lý Tử Hàm đã mặt đẹp ửng đỏ, mà đến lúc này, nàng mặc dù không thể nói là cùng Vân Tiêu hoàn toàn mở rộng ra cánh cửa lòng, nhưng chí ít đã không có bất kỳ ngăn cách. Vậy làm phiền Tử Hàm cô nương, nếu như lần này có thể có thu hoạch, ta nhất định sẽ không ít đi Tử Hàm cô gái chỗ tốt, đây là ta cam kết, cũng là ta đối với Tử Hàm cô gái thành ý. Nghịch ly rượu trong tay, Vân Tiêu lúc này cũng rất là bưng lỏng, hướng về phía Lý Tử Hàm nói. Tuy nhà là đại lục nghĩa kỳ lớn nhất mạng lưới tình báo lạc gia tộc, toàn bộ tùy nhà tin tức hệ thống, có thể nói là nhiều mặt vị đầy đủ bao trùm. Nghe nói, tùy nhà cùng thần khuyết cung bây giờ còn có lui tới, rất nhiều bí ẩn tin tức, thậm chí đều là thần khuyết cung thấm vào cho bọn hắn. Thần khuyết cung thủ đoạn thông thiên, khắp nơi cũng có thai mắt, mà tùy nhà có thể cùng thần khuyết cung có chút lui tới, có thể gặp gia tộc này cổ tay mạnh. Vân Tiêu công tử dù sao cũng đừng nói như vậy, ngươi đối với Tử Hàm có ân cứu mạng, dưới so sánh, Tử Hàm có thể vì Vân Tiêu công tử làm, thật sự là có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Tử Hàm vội vàng khoát tay một cái, chợt liếc Vân Tiêu một cái nói. Trước khi nàng muốn giúp Vân Tiêu, đích thực là bởi vì coi trọng Vân Tiêu có thể cung cấp thù lao, nhưng Vân Tiêu vừa mới cứu mạng nàng, hơn nữa cũng coi là giúp hắn giải quyết một cái phiền toái không nhỏ, nếu như nàng còn muốn thù lao mà nói, vậy coi như thật sự là không nói được. Những thứ này sau này hãy nói đi, dường như lại có cao thủ tới, chắc hẳn nên là các người Lý gia người tới đi. Đến khi Lý Tử Hàm tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu vừa muốn theo như đối phương khách bộ mấy câu, nhưng là đột nhiên cảm thấy có siêu cấp cường giả hơi thở đến gần, nói chuyện bây giờ liền đã đến bên ngoài không xa. Hắn tinh thần lực vẫn luôn có phóng thích ở chung quanh thời khắc quan sát, dưới mắt có cao thủ tiến vào hắn dò xét khu vực, hắn dĩ nhiên là thời gian đầu tiên là có thể cảm nhận được. Có người tới. Ta làm sao không cảm giác được. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Lý Tử Hàm vội vàng vẻ mặt nghiêm, theo bản năng cảm giác liền một chút, đáng tiếc là, nàng thực lực và thủ đoạn là thật có hạn, cảm ứng nửa ngày cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Hi hi, cùng Tử Hàm cô nương lên cấp càn khôn kính cảnh giới, thì có thể cảm ứng được, không nói, chúng ta vẫn là đứng dậy chào đón đi, người đâu dường như là vị tiền bối. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm, nói chuyện bây giờ chính là đứng dậy, đơn giản chỉnh sửa một chút quần áo của mình. Mà gặp hắn như vậy, Lý Tử Hàm cũng là theo chân hắn đứng lên, trong bụng như cũ khó tránh khỏi có chút kinh nghi cảm giác. Ông ba, cũng không có để cho hai người cùng đợi quá lâu thời gian, rất nhanh, một cổ không gian chấn động bắt đầu từ bên ngoài truyền tới, theo không gian chấn động truyền ra, trong mật thất mặt một nơi không gian đột nhiên dạo dực khởi một hồi sóng gợn, một giây kế tiếp, một cái gầy gò ông giả, chính là ung dung từ không gian chỗ sâu hiện ra. Lao tổ tông. Đợi đến ông già hiện thân, đi theo Vân Tiêu một bên Lý Tử Hàm nhất thời kinh hô thành tiếng, trên mặt đều là một mảnh vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng, lần này tới cùng Vân Tiêu giao dịch, vậy mà sẽ là vị này. Cháu gái bái kiến Lao Tổ Tông, Lao Tổ Tông vạn thọ vô cương. Bước nhanh lên tới, Lý Tử Hàm chút nào không dám thờ ơ, vội vàng đối người tới cúi người hành lễ, cả người đều là lập tức trở nên có chút cẩn trọng đứng lên. Ha ha ha, con gái ngoan, không cần đa lễ, đứng lên nói chuyện đi. Thấy Lý Tử Hàm tiến lên làm lễ, Lý Tử Dương không kiềm được cười dài một tiếng, sau đó tiến lên một bước, ở Lý Tử Hàm đỉnh đầu xoa xoa, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ cưng chịu vẻ. Lý Tử Dương, Lý gia hiện nay tư cách nhất giả giả tổ cấp cường giả, trong ngày thường tuyệt đối là khó gặp, thậm chí rất nhiều người cũng cho rằng, vị này Lý gia lão tổ tông đã tọa hóa. Những năm gần đây, hắn ở Lý gia bí cảnh không gian dốc lòng tu hành, thực lực mặc dù không có quá tiến bộ lớn, nhưng mật cảnh không gian đặc thù quy luật, ngược lại để cho hắn giữ cũng không tệ lắm, chí ít khoảng cách đại hạn còn có một chút thời gian. đa tạ lao tổ tông. Theo Lý Tử Dương lực lượng, Lý Tử Hàm trong lúc nói chuyện đứng lên, lao tổ tông, tại sao là ngài tự mình chạy tới, trong tộc nhiều cao thủ như vậy, để cho những người khác chạy chuyến này không được sao? Đối với Lý Tử Dương, Lý Tử Hàm là 10 phần kính nể cùng kính yêu, vị này Lý gia lão tổ tông, có thể nói là Lý gia nhân vật linh hồn, Lý gia mặc dù có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy, đều là vị này ban đầu một tay thúc đẩy. Nàng ở lúc còn rất nhỏ liền bị gia tộc khai thác, hậu kỳ chính là do vị lão tổ tông này tự mình chỉ điểm, lúc này mới có nàng thành tựu ngày hôm nay, nguyên nhân chính là như vậy, nàng đối với Lý Tử Dương mới càng cảm thấy kính phục. Ha ha ha, chuyện này sự quan trọng đại, những người khác làm, lao hủ nhưng mà sẽ không để tâm, chứ không nói những thứ này, vị tiểu hữu này chắc là người nói người bán liền chứ. Cười dài một tiếng, Lý Tử Dương cũng sẽ không cùng Lý Tử Hàm nhiều lời, vừa nói, hắn ánh mắt chính là nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, một bên nhìn từ trên xuống dưới đối phương, một bên nụ cười thở dài nói. À, thiếu chút nữa quên cho lão tổ tông giới thiệu, vị này là Vân Tiêu công tử, vị này là ta Lý gia lão tổ tông. Lão tổ tông nhưng mà ta Lý gia linh hồn, Lý gia có thể có hôm nay, đều là lão tổ tông một tay đánh liều đi ra ngoài. Nàng không nghĩ tới Lý Tử Dương sẽ đến, bất quá nói chuyện cũng tốt, chí ít có thể để cho Vân Tiêu biết, Lý gia lần này là thật rất để ý cùng hắn giữa giao dịch. Hậu học vãn bối Vân Tiêu, gặp qua tiền bối. Đến khi Lý Tử Hàm tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu lúc này cũng là tiến lên một bước, hướng về phía Lý Tử Dương cúi người hành lễ, ngược lại là biểu hiện tương đương khách khí. Thật là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, không nghĩ tới lao hủ cuộc đời này còn có thể gặp được giống như anh bạn trẻ Vân Tiêu bực thiên tài này người, may mắn quá mức cả. Thấy Vân Tiêu hướng về phía mình làm lễ, Lý Tử Dương không khỏi lộ ra một tia nụ cười cổ quái, toàn cho dù là tràn đầy cảm khái nói. Hiển nhiên, hắn hẳn là từ Vân Tiêu trên mình nhìn thấu một ít gì, cái này mới có nảy thở dài. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1825, Linh Mạch tới tay. Tu hành thật sao nhiều năm, Lý Tử Dương tuyệt đối là gặp thể diện quá lớn, cũng là trải qua gió to sóng lớn người, mặc dù chỉ là lần đầu tiên cùng Vân Tiêu gặp nhau, nhưng một con mắt, hắn liền nhìn ra Vân Tiêu không giống tầm thường tới. Lý gia có thể có hôm nay chi thành tích, tuyệt đối cùng hắn người quen năng lực có to lớn liên quan, nhắc tới, Lý gia nơi tạo dựng lên mạng giao thiệp, hơn phân nửa đều là bởi vì hắn ban đầu ở bên ngoài lịch luyện lúc nơi kết giao tất cả nhà cường giả, lúc này mới có Lý gia hôm nay huy hoàng. Vân Tiêu mặc dù trẻ tuổi, nhưng ở hắn xem ra, Vân Tiêu từ trên xuống dưới trong ngoài tất cả đều lộ ra một cổ tử quý khí, còn có chính là một loại để cho hắn đều cảm thấy tim hồi hộp mạnh mẽ. Hắn tự tin mình sẽ không nhìn lầm người, thậm chí hắn cũng có thể cảm giác đến, ở hắn đã gặp qua cao thủ ở đây, Vân Tiêu nhất định có thể đứng vào trước ba. Lý Lao tiền bối thật đúng là nâng đỡ văn bối, sớm liền nghe thấy Lý Lao tiền bối uy danh, hôm nay phải gặp, hẳn là văn bối vinh hạnh mới được. Nghe được Lý Tử Dương đối với mình tán dương, Vân Tiêu trong bụng không khỏi hơi sững sờ, lúc này mới cười lắc đầu nói. Hắn có thể cảm nhận được, Lý Tử Dương là thật không giống bình thường, 80-90, đối phương hẳn là có người quen năng lực đặc thù, bất quá cái này cũng không cái gì có thể kinh ngạc, dẫu sao, thế giới lớn không thiếu cái lạ, huống chi hắn bản thân chính là một cái không nên tồn tại kỳ tích. Ha ha ha, cường đại không liều lĩnh, đây mới là một phương cường giả chân chính khí độ, anh bạn trẻ Vân Tiêu mời ngồi. Cao giọng cười một tiếng. Lý Tử Dương ngược lại cũng không quan sát tiếp nữa Vân Tiêu, mà là vừa đỡ tay, hướng về phía Vân Tiêu đưa tay ra dấu mời, không chút nào Lý gia lão tổ tông siêu nhiên cái giá. Tiền bối mời. Thấy Lý Tử Dương như vậy người bình dị dễ gần, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, cái này liền đi theo đối phương đồng thời vào ngồi. Cái này. Đến khi Lý Tử Dương cùng Vân Tiêu tương đối ngồi yên, một bên Lý Tử Hàm nhưng lại như cũ ngẩn người tại đó, hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Tử Hàm nha đầu. Ngươi còn sững sờ ở bên kia làm gì, còn không qua đây cho ta cùng anh bạn trẻ Vân Tiêu rót rượu. Thấy Lý Tử Hàm ở nơi đó ngẩn người, Lý Tử Dương khẽ mỉm cười, hơi có vẻ trách cứ vây vây tay nói. Ừm, cháu gái cái này thì vì lão tổ tông cùng Vân Tiêu công tử rót rượu. Bị Lý Tử Dương như thế vừa hô, Lý Tử Hàm vội vàng phục hồi tinh thần lại, tự nhiên đi tới phụ cận, nhưng cũng sẽ không ngồi xuống, mà là liền như vậy vì hai người châm khởi rượu tới. Nàng mặc dù địa vị là Lý gia đại tiểu thư, nhưng trước mắt cái này hai người, một cái là Lý gia lão tổ tông, một cái là nàng ân nhân cứu mạng, để cho nàng ở một bên rót rượu, nàng dĩ nhiên sẽ không có đoán gì nói. Duy chỉ có để cho nàng không nghĩ tới là, nhà mình vị lão tổ tông này, lại đối với Vân Tiêu khách khí như vậy, cái này ở nàng ấn tượng chính giữa có thể cũng không phải là rất thường gặp. Tiên bối, hay là để cho Tử Hàm cô nương ngồi chung xuống đây đi, Tử Hàm cô nương mới vừa rồi chủ trì hội đấu giá khá vì khổ cực, cái này rót rượu sự việc. còn chưa phải làm phiền nàng. Mắt thấy Lý Tử Hàm giống như là một cái tiểu nha hoàn vậy đứng ở một bên, Vân Tiêu không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hướng về phía Lý Tử Dương đề nghị. Tới một cái, hắn đích xác không có bị người phục vụ thói quen. Thứ hai, hắn là muốn nhắc nhở đối diện Lý Tử Dương, hắn lần này tới Lý gia là vì làm ăn tới, cũng không phải là cùng đối phương tán gẫu uống rượu. Cũng tốt, nếu anh bạn trẻ Vân Tiêu nói như vậy, vậy Tử Hàm nha đầu liền ngồi chung xuống đây đi. Nghe được Vân Tiêu đề nghị, Lý Tử Dương khỏe miệng hơi cong, trực tiếp chính là đón nhận Vân Tiêu ý kiến, hướng về phía Lý Tử Hàm vây vây tay, tỏ ý đối phương ngồi chung xuống. Đa tạ lão tổ tông, đa tạ Vân Tiêu công tử. Lấy được Lý Tử Dương gật đầu đồng ý, Lý Tử Hàm không khỏi le lưới một cái, vậy thì ở hai người một bên ngồi xuống. Nghe Tử Hàm con bé này nói, anh bạn trẻ Vân Tiêu trên người có mấy viên thiên thọ đan muốn bán, ta Lý gia đối với cái này so với làm ăn rất là coi trọng, xin anh bạn trẻ Vân Tiêu đem đồ vật lấy ra, để cho lão hủ vừa ý vừa thấy. Lý Tử Dương người dày dạn kinh nghiệm, tự nhiên nghe ra Vân Tiêu ý ở trong lời ý, cho nên, còn không chờ uống rượu, hắn chính là dẫn đầu đi thẳng vào vấn đề, hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Lý lao tiền bối mời xem, đây cũng là vãn bối thiên thọ đan. Nghe vậy, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, giơ tay lên ở giữa chính là lấy ra một cái bình ngọc tới, bên trong vừa vặn có 5 viên thiên thọ đan, trực tiếp đặt ở Lý Tử Dương trước mặt, mặc cho đối phương đi kiểm hàng. Thiên thọ đan. Là thật là thiên thọ đan. Bình ngọc đặt ở trước mắt, Lý Tử Dương theo bản năng đem mình sự chú ý đầy đủ đều tập trung ở phía trên, đáy mắt không bị khống chế thoáng qua vẻ kích động. Hắn lần này tới, chính là vì tự mình nghiệm chứng thiên thọ đan thật giả, nhắc tới, hắn đại hạn mắt thấy liền sắp tới, nhất là cần giống như thiên thọ đan bực này siêu cấp trí bảo vì hắn kéo dài tánh mạng, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ đích thân đi chuyến này, tránh cho ở giữa có phát sinh ngoài ý muốn. Bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu thiên thọ đan tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Thậm chí ở hắn đã gặp qua thiên thọ đan chính giữa, Vân Tiêu cái này 5 viên thiên thọ đan, phẩm chất còn muốn ở khắc đan dược trên. Được, rất tốt, cái này 5 viên thiên thọ đan, lão hủ đầy đủ đều muốn. Vững tâm thần, Lý Tử Dương cũng không nói nhiều, khoát tay, một tòa tháp nhỏ liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là một tòa quy mô không tầm thường thần điện. Ta nghe Tử Hàm nha đầu nói, anh bạn trẻ Vân Tiêu trong tay cũng có thần điện tồn tại, lão hủ cái này thì đem 35 cái linh mạch cỡ trung chuyển cho ngươi. 5 viên thiên thọ đan đang ở trước mắt, hắn hận không thể bây giờ liền đem đan dược làm của riêng, cũng tốt mau chút vì mình tăng thêm mấy ngày tuổi thọ. Được, có lao tiền bối. Ánh mắt ở Lý Tử Dương trong tay tháp nhỏ nhìn lướt qua, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp đem mình tiểu thần điện lấy ra ngoài, tùy ý đối phương cầm đi rời đi linh mạch, nhưng là không có chút nào lo lắng. Hắn nhìn ra được, Lý Tử Dương trong tay ngôi thần điện này cũng không phải là phổ điện thông thần, bàn về quy mô. Ngôi thần điện này cơ hồ đều muốn đuổi kịp hắn trong tay man tộc thần điện. Có thể gặp, cái này Lý gia nội tình, sợ là vẫn còn ở man tộc trên, chính là 35 cái linh mạch cỡ chung, chắc hẳn cũng không biết bị đối phương để ở trong lòng. Còn như Lý Tử Dương hôm nay trạng thái, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, hắn thậm chí tin tưởng, nếu như mình lúc này trả giá mà nói, đối phương cũng nhất định sẽ ngoan ngoãn cho mình tăng giá. Chỉ bất quá, hắn cùng nơi này nhà chỗ coi như không tệ, ngược lại cũng không cần phải vào lúc này làm khó đối phương. Dầm ba. Lý Tử Dương lúc này nhưng là không thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, nói chuyện bây giờ, hắn liền đem hai ngôi thần điện đụng vào nhau, trực tiếp đem 35 cái linh mạch cỡ trung chuyển cho Vân Tiêu, giống vậy không có chút nào băn khoăn cùng chần chờ. Được, Lý lao tiền bối, cái này 5 viên thiên thọ đan là của ngài. Linh mạch tới tay, Vân Tiêu thời gian đầu tiên chính là có cảm ứng, toàn cho dù là đem thiên thọ đan bình ngọc đẩy tới đối phương phụ cận, trên mặt không kiềm được lộ ra vẻ vui mừng. So sánh với Lý Tử Dương kích động, hắn lúc này giống vậy hết sức vui vẻ, phải biết, có cái này 35 tòa linh mạch cỡ chung trong người, hắn sau này đi với thế giới lớn thánh quang, nhưng là có thể càng tự tin. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1826, gian khổ bắt đầu. Đổi chắc đặt thành, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Lý Tử Dương, giờ phút này đều là lòng tràn đầy vui mừng, nhất là Lý Tử Dương, hắn lần này lấy được rồi 5 viên thiên thọ đan. Tuổi thọ chí ít có thể kéo dài mấy trăm năm, như vậy thứ nhất, hắn liền có thể tiếp tục phát huy mình năng lượng, đem Lý gia trở nên càng cường đại hơn. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, ngươi lần này coi như là gián tiếp giúp ta Lý gia một cái bận rộn, sau này nếu là có dùng đến Lý gia địa phương, ta Lý Tử Dương nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, vì anh bạn trẻ Vân Tiêu phân ưu giải nạn. Đem 5 viên thiên thọ đan thu cất, Lý Tử Dương ngược lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lúc này mới tràn đầy cảm kích hướng về phía Vân Tiêu nói. Ở hắn xem ra, mặc dù hắn vì 5 viên thiên thọ đan mà hao tốn 35 tòa linh mạch cỡ chung, nhưng nói tóm lại, lần này vẫn là hắn chiếm đại tiện nghi, cho nên dĩ nhiên phải cảm tạ Vân Tiêu. Tiền bối nói quá lời, mọi người công bằng đổi trác, chưa nói tới ai giúp liền ai, không quá ta bên cạnh bối còn có Tử Hàm cô nương mới gặp mà như đã quen từ lâu, nói đến mọi người cũng coi là bạn bè. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại là không cảm giác được mình có cái gì thua thiệt, nhắc tới, làm ăn loại chuyện này, hắn từ trước đến giờ không thế nào sở trường, hắn chỉ biết là, Lý Tử Dương cùng Lý Tử Hàm ông cháu hai người coi như thuận mắt, đã như vậy, hắn tự nhiên không cần phải lo lắng khác vấn đề. Ha ha ha, anh bạn trẻ Vân Tiêu ngược lại là tính tình thật, ta xem không bằng như vậy, xin anh bạn trẻ Vân Tiêu theo lão hủ hồi Lý gia làm khách, lão hủ nhất định sẽ lấy cao nhất lễ phép đối đãi. Đối với Vân Tiêu, Lý Tử Dương cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy thích, bỏ ra Vân Tiêu ẩn nút thực lực không nói, vẹn vẹn là Vân Tiêu khí độ, chính là hắn rất ít có thể thấy được. Loại này người tuổi trẻ, Lý gia càng sớm kết giao càng tốt, đây đối với Lý gia nhất định có trăm lợi mà không một hại. Đa tạ tiền bối ý tốt, bất quá vãn bối còn có một chút chuyện vụn vặt trong người, cho nên chỉ có thể là ngày đó lại đi viếng thăm tiền bối. Nếu như không có chuyện khác mà nói, hắn ngược lại là rất nguyện ý cùng vị này Lý gia lão tổ tông nhiều tiếp xúc nhiều một ít, nói không chừng có thể học được rất nhiều thứ. Đáng tiếc, hắn hôm nay thời gian cấp bách, hơn nữa cũng căn bản không có như vậy nhàn hạ thoải mái. Lão tổ, Vân Tiêu công tử trước đã cùng cháu gái nói, hắn còn có một chút sự việc phải xử lý, hơn nữa cháu gái cũng đã đáp ứng Vân Tiêu công tử, cùng hắn cùng chung đi trước, mong rằng lão tổ đáp ứng. Vân Tiêu vừa dứt lời, một bên Lý Tử Yên chính là vội vàng tiếp lời cha, hướng về phía Lý Tử Dương nhắc nhở. À, nguyên lai anh bạn trẻ Vân Tiêu còn có những thứ khác căn bài, vừa là như vậy, vậy lão hủ cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Nghe vậy, Lý Tử Dương không khỏi ánh mắt chớp mắt, nhưng là cũng không có tiếp tục hỗ trợ, nha đầu, nhờ anh bạn trẻ Vân Tiêu bất khí, ngươi liền theo anh bạn trẻ Vân Tiêu đi một chuyến đi, nếu như gặp phải cái gì vấn đề khó khăn, ngươi có thể báo ra lão hủ tục danh, chắc hẳn ở nơi này đại lục nghĩa kỳ, lão hủ vẫn là có chút mặt mũi. Mặc dù không có thể đem Vân Tiêu mời về nhà, nhưng nếu là Lý Tử Hàm có thể cùng Vân Tiêu cùng nhau, cái này tựa hồ so đem Vân Tiêu mời hồi Lý gia còn muốn ổn thỏa, bởi vì hắn tin tưởng, lấy mình cháu gái này năng lực, bỏ mặc là như thế nào trẻ tuổi tuấn kiệt, cuối cùng sợ là đều khó chống đỡ là được. Hắn đã dùng ánh mắt nhắc nhở Lý Tử Hàm, tin tưởng đối phương nhất định sẽ rõ ràng hắn ý tứ. Cháu gái biết. Đạt được Lý Tử Dương gật đầu đồng ý, Lý Tử Hàm nhất thời sắc mặt vui mừng, chợt đứng dậy nói cảm tạ, còn như Lý Tử Dương nhắc nhở nàng ánh mắt, nàng xác thực đã hiểu ý, chỉ bất quá, Lý Tử Dương cũng không biết nàng cùng Vân Tiêu bây giờ trải qua cái gì, có một số việc, nàng chỉ sợ là không có biện pháp tuân theo đối phương chỉ thị. Rất tốt, đã như vậy, anh bạn trẻ Vân Tiêu, lão hủ cái này liền rời đi trước, có chuyện gì? Ngươi trực tiếp cùng con bé này nói, ta ở Lý gia tùy thời cùng kính chờ đợi anh bạn trẻ Vân Tiêu đại giá. Tiền bối 13. Một người già một trẻ đều là tâm tư linh lung hạng người, lời thừa thải căn bản không cần nói nhiều, lẫn nhau chắp tay một cái bây giờ, Lý Tử Dương chính là lắc mình rời đi, liền liền Lý Tử Hàm buổi đấu giá này được tài nguyên cũng không có mang đi, hiển nhiên là để dành cho Lý Tử Hàm, thành tựu cùng Vân Tiêu hành động kinh phí. Không nghĩ tới Vân Tiêu công tử cùng lão tổ tông lại như vậy trò chuyện tới, nhìn ra được lão tổ tông đối với Vân Tiêu công tử rất là thưởng thức đâu. Đến khi Lý Tử Dương rời đi, Lý Tử Hàm rõ ràng buông lỏng thật là nhiều, rồi mới hướng Vân Tiêu cười nói. Lý Lao tiền bối là một người thú vị, hy vọng tương lai có thể có cơ hội cùng hắn đem rượu nói vui mừng. Gạt gạt khoe miệng, Vân Tiêu ngược lại cũng không ở chỗ này chuyện phía trên quá nhiều dây dưa. Tử Hàm cô nương, chúng ta có thể bắt đầu hành động chứ? Đuổi trước lúc trời tối, ta hy vọng chúng ta có thể đến tùy nhà địa bàn, tốt nhất có thể cùng tùy nhà người gặp mặt. Trước khi trời tối, tuy nhà cách nơi này khá xa, trước khi trời tối, sợ rằng. Nghe được Vân Tiêu lại muốn trước lúc trời tối chạy tới tùy nhà, Lý Tử Hàm không khỏi nhướng mày một cái, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Không sao, trời tối không đến được, vậy liền suốt đêm đi đường, tóm lại không thể tiếp tục lãng phí thời gian, Tử Hàm cô nương dẫn đường, chúng ta cái này thì lên đường. Cũng tốt, đã như vậy, vậy chúng ta đi ngay bây giờ, Vân Tiêu công tử theo ta tới. Cảm nhận được Vân Tiêu vội vàng, Lý Tử Hàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng vốn là muốn cho Vân Tiêu ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai lại xuất phát, bất quá nếu Vân Tiêu gấp như vậy, nàng cũng chỉ có thể là liệu mình cùng quân tử. Tử Hàm cô nương vì ta chỉ rõ phương hướng là được, người đi đường sự việc, hay là giao cho ta làm đi. Thấy Lý Tử Hàm trong lúc nói chuyện thì phải bắt đầu di chuyển, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, nói chuyện bây giờ, hắn lực lượng liền đem đối phương bọc, tùy thời làm xong di chuyển chuẩn bị. Tuy nhà ở Lý gia hướng đông bắc, lần đi đường xá xa xôi, vẫn là ta tự để đi. Cảm nhận được Vân Tiêu lực lượng đem mình bọc, Lý Tử Hàm nhất thời tâm thần căng thẳng, bởi vì nàng có thể cảm giác đến, mình lúc này hoàn toàn bị Vân Tiêu lực lượng bao phủ, sợ rằng chỉ cần Vân Tiêu một cái ý niệm, là có thể đem nàng ung dung phong ấn. Hướng đông bắc sao? Chúng ta đi. Lý Tử Hàm tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu nhưng là không trả lời đối phương, cặp mắt híp lại, hắn trực tiếp xé không gian, sau đó mang Lý Tử Hàm tiến vào thứ nguyên không gian chính giữa, chạy thẳng tới hướng đông bắc thiểm lực đi. Hắn cũng không có sử dụng tránh rời thuật, mà là hoàn toàn bằng vào quy luật lực xé không gian đi đường. Nhắc tới, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, xé không gian đi đường cơ hồ cũng có thể đuổi kịp tránh rời thuật tốc độ, chỉ bất quá chỉ là hao phí lực lượng tương đối nhiều, không có tránh rời thuật như vậy ung dung tùy ý. Nhưng dưới mắt mang Lý Tử Hàm, hắn tự nhiên không thể sử dụng tránh rời thuật, dẫu sao, nếu như có thể không bại lộ mình tinh thần lực, hắn vẫn là hy vọng tận lực không được bại lộ. Chớp mắt bây giờ, trong mật thất đã người đi lầu trống, chỉ để lại trên bàn dài rượu ngon món ngon, chứng minh nơi này từng có người thoải mái uống thỏa thích qua. Mà đang ở hai người biến mất trong nháy mắt, một đạo thần thức đột nhiên ở giữa ở cả căn mật thất đảo qua một cái, toàn cho dù là đồng thời biến mất, không có để lại một tia một hào dấu vết. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1827, bữa tiệc lớn. Rời đi Lý gia hội đấu giá, Vân Tiêu mang Lý Tử Hàm, một đường hướng hướng đông bắc vội va đi, rất nhanh chính là rời đi Lý gia phạm vi thế lực, không có vào một vùng mờ mịt vô tận núi non trùng điệp bây giờ. Hai người một đường không lời, Vân Tiêu đem nơi có tâm tư đều đặt ở đi đường ở trên, mà Lý Tử Hàm bị Vân Tiêu lực lượng bao quanh, căn bản cái gì cũng không cần làm, ngã cũng vui vẻ một cái thanh nhàn. Mới đầu, nàng còn ít nhiều có chút lo lắng Vân Tiêu sẽ đối với nàng tay chân vụ về, có thể đến sau đó, nàng phát hiện mình thật suy nghĩ nhiều. Dọc theo con đường này, Vân Tiêu chỉ là dùng sức tính đem nàng bọc, nhưng là căn bản không từng cùng nàng có bất kỳ thân thể tiếp xúc, như vậy tình hình, để cho nàng ở yên tâm đồng thời, khó tránh khỏi có như vậy một chút cảm giác mất mát. Nhiều năm qua như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên bị một người đàn ông như vậy coi thường, loại cảm giác này, đối với nàng tới nói thật rất ơi, đồng thời cũng hơi có chút khó chịu. Lên đường thời điểm đã là buổi trưa, tới vào lúc này, sắc trời đã sớm đen thui như mực, hơi có vẻ bầu trời âm u không có ánh trăng, vô hình chung cho người một loại cảm giác đè nén. Vân Tiêu công tử, ta làm sao có loại dự cảm xấu, chúng ta muốn không muốn tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi một chút, cùng trời đã sáng lại tiếp tục đi đường. Màn đêm thâm trầm, hai người một đường được tới một vùng rất hiếm vết người hẻm núi lớn phía trên, ngay tại lúc này, vẫn không có mở miệng nói qua Lý Tử Hàm cắn răng, đột nhiên hướng về phía bên cạnh Vân Tiêu nói. Dọc theo con đường này, nàng luôn có loại mơ hồ cảm giác nguy cơ, tới vào lúc này, loại này cảm giác nguy cơ đã càng ngày càng nồng đậm, không ngừng để cho nàng lại cũng không có biện pháp thở ơ. Nàng đối với mình giác quan thứ 6 từ trước đến giờ tự tin, nếu như không phải là bởi vì biết Vân Tiêu tương đối gấp mà nói, nàng chỉ sợ sớm đã cùng Vân Tiêu nói. Dự cảm xấu. Hê hê, Tử Hàm cô nương 80% là suy nghĩ nhiều, bằng ta thực lực, trên đời này có thể bị thương đến người ta lại có mấy cái. Nghe được Lý Tử Hàm nhắc nhở, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, mãn bất tại ý nói. Nhưng mà, không nhưng gì cả, người đi theo ta, cái gì cũng không cần phải lo lắng, nếu quả thật có nguy hiểm gì, ta sẽ thời gian đầu tiên đem nó bóp chết ở trong nôi, ngươi nếu là mệt, liền nhắm mắt dưỡng thần đi. Lý Tử Hàm còn đợi nói nhiều, nhưng là bị Vân Tiêu trực tiếp phất tay cắt đứt, mà vừa nói, Vân Tiêu cũng không có dừng lại đi đường, vẫn là ngựa không ngừng vó câu về phía trước thiểm lực trước. Được rồi, hy vọng là ta quá lo lắng. Vân Tiêu đều đã nói tới cái này phân thượng, Lý Tử Hàm mặc dù còn muốn tiếp tục nhắc nhở mấy câu, nhưng vừa nhìn thấy Vân Tiêu thái độ, nàng biết, mình coi như là nói thế nào đi nữa, Vân Tiêu chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận nàng ý kiến. Ngoài ra, Vân Tiêu thực lực, nàng là chính mắt thấy qua, chuyện thật cầu là, đại lục nghĩa kỳ ở trên có thể bị thương đến Vân Tiêu người, sợ rằng thật vẫn sẽ không có quá nhiều. Đơn giản mấy câu sau khi trao đổi, hai người lần nữa khôi phục yên lặng, Lý Tử Hàm lại là nghe theo Vân Tiêu ý kiến, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, đem đi đường chuyện hoàn toàn giao cho Vân Tiêu. Chắc chắc, vị này Lý Đại Tiểu Thư cảm giác năng lực ngược lại không tệ, có thể dự cảm đến nguy hiểm, nhắc tới cũng là thật bất phàm. Mắt thấy Lý Tử Hàm thật nhắm hai mắt lại, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là không khỏi khẽ mỉm cười, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Lý Tử Hàm cảm giác năng lực lại như vậy bén nhạy. Âm thầm nhìn chòng chọc ta lâu như vậy, xem ra đối phương là muốn vì ta chuẩn bị một phần bữa tiệc lớn đâu, hy vọng phần này mà bữa tiệc lớn có thể phù hợp khẩu vị của ta mới phải. Vào sáng sớm Lý gia lúc đó, hắn cũng biết có người ở trong bóng tối giám thị hắn, còn đối với này, hắn liền làm là không biết chút nào, nên làm cái gì thì đi làm cái đó, cho tới giờ khắc này, đối phương một đường theo đuôi tới, hắn cũng không có đem phơi bày. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, chỗ tối người tùy thời đều có thể bị hắn lao đi, nhưng nếu là nói như vậy, đối phương sợ rằng cũng không có biện pháp bố trí, mà hắn có thể có được thu hoạch, chỉ sợ cũng phải không lớn lắm. Liên liên ở Lý Gia chém chết phiền thắng đồ, hắn thật ra thì đều có ý để cho đối phương chính mắt làm chứng, cũng chỉ có như vậy, đối với mới có thể đối với hắn thực lực có chỗ kiên kỵ, từ đó gọi tới càng nhiều hơn người rút. Đến hiện nay, hắn không sợ đối thủ nhiều người, mà là sợ đối thủ người quá thiếu, không đáng giá hắn ra tay một lần. Vèo vèo vèo ba. Lại là một hồi cấp tốc di chuyển, không sai biệt lắm lại qua thời gian cỡ 15 phút, hai người thân hình, đi tới một tòa mấy ngàn thước cao trên dãy núi trống rỗng, mà ngay lúc này, một cổ hết sức mịt mờ năng lượng ba động, đột nhiên ở hai người phía trước chuyển tới, một giây kế tiếp, ba người quần áo đen ảnh, chính là sâu kín xuất hiện ở bọn họ hành động đường đi trên. Ha ha, cũng không tệ lắm sao, một cái hoàng phẩm thần sư cộng thêm hai cái càn khôn kính cao thủ, xem ra vị này mời người tới giúp là thật khá tốt, tính luôn hắn cái này hoàng phẩm thần sư, cuối cùng là có như vậy chút đáng xem rồi. Mắt thấy ba người quần áo đen ảnh xuất hiện ở mình phía trước, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, động đọc bây giờ, hắn chính là ngưng di chuyển, có nhiều hăng hái quan sát trước mắt ba người tới. Ba cái bóng đen, một cái ở phía trước hai cái ở phía sau, trước mặt là một cái ông già, cả người trên dưới không có chút nào năng lượng ba động, nhưng cho người cảm giác nhưng là cực kỳ nguy hiểm, chính là một cái hoàng phẩm cảnh mạnh mẽ thần sư. Còn như phía sau hai người, mỗi một cái đều là càn khôn kính cường giả, mà từ bọn họ trên mình phóng thích mở hơi thở không khó cảm nhận được, cái này hai người thực lực tuyệt đối đều là đứng đầu, 80-90 chính là siêu cấp lao tổ vậy cấp bậc đừng, coi như là ban đầu phách tộc lao tổ tông, chỉ sợ cũng khó mà cùng cái này hai người so sánh. Bất quá cái này cũng lại không quá bình thường, dẫu sao, cái này hai người cũng đều là thần khuyết cung thần sư người bảo vệ, loại người này có thể hưởng dụng tài nguyên, căn bản cũng không phải là giống vậy càn khôn kính người có thể tưởng tượng, bọn họ nếu là không đủ cường đại, lại làm sao có thể xứng với thần sư người bảo vệ danh hiệu. Làm sao dừng lại? Có phải hay không? Ân. Cảm nhận được Vân Tiêu đột nhiên ngừng lại, mới vừa nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu Lý Tử Hàm thời gian đầu tiên mở hai mắt ra, mà còn không đợi nàng lời nói xong, nàng chính là gặp được cách đó không xa ba cái bóng đen, tâm thần ngay tức thì trở nên khẩn trương lên. Hi hi, thật để cho Lý Đại Tiểu Thư nói chúng, xem ra chúng ta thật đúng là gặp phải một chút phiền toái liền à. Thấy Lý Tử Hàm ngay tức thì trở nên cẩn trọng đứng lên, một bên Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, trên mặt nhưng là căn bản không thấy được vẻ dầu gì, tựa như phía trước xuất hiện ba người, giống như là ba con kiến nhỏ vậy. Vân Tiêu công tử còn có thể cười được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Tử Hàm không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, trong bụng khó tránh khỏi đối với Vân Tiêu có chút oán trách. Nàng đã sớm nhắc nhở qua Vân Tiêu, đáng tiếc Vân Tiêu chính là không nghe, dưới mắt thật gặp phải phiền toái, nàng khó tránh khỏi có chút hối hận không có kiên định một ít. Không sao, đơn giản chính là mấy con kép thôi, nếu như Tử Hàm cô nương tin được lời của tại hạ, xin Tử Hàm cô nương đến thần của ta điện chính giữa tạm lánh chốc lát, cho ta đem bọn họ giải quyết nói sau. Liếm môi một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng về phía Lý Tử Hàm thương lượng. Cũng tốt, ta ở chỗ này chỉ có thể cho Vân Tiêu công tử thêm phiền toái, hết thể nghe theo Vân Tiêu công tử an bài chính là. Lắc đầu thở dài, Lý Tử Hàm hơi làm trầm ngâm, chính là trực tiếp đáp ứng, nàng ngược lại là không việc gì có thể cảnh giác Vân Tiêu. Trên thực tế, nếu như Vân Tiêu muốn đối với nàng bất lợi, coi như là 100 cái nàng, sợ rằng cũng sớm đã chết sạch. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1828, kịch chiến. Lý Tử Hàm rất tự biết mình, nàng trong lòng rõ ràng, nếu như là đối mặt giống vậy võ giả, nàng có thể còn có thể trợ giúp Vân Tiêu một hai, có thể trước mắt ba người vừa thấy liền đều là siêu cấp cường giả, hơn nữa đối phương có chuẩn bị mà đến, 80-90 là sớm liền bắt đầu tính toán nàng cùng Vân Tiêu, lúc này nàng ở lại bên ngoài, chỉ có thể là cho Vân Tiêu thêm phiền toái. Vân Tiêu thực lực, nàng trước là đã gặp, chắc hẳn không có nàng thành tựu liên lụy mà nói, coi như Vân Tiêu không địch lại âm thầm người, đến lúc đó bỏ chạy còn là không thành vấn đề. Nghĩ thông suốt những thứ này, nàng rất là dứt khoát buông tha chống cự, sau đó mặc cho Vân Tiêu đem nàng thu vào thần điện chính giữa, cũng coi là dùng mình phương thức giúp Vân Tiêu một cái. Thật là không nghĩ tới, vì ta như vậy một cái nhân vật nhỏ, các người lại điều động nhiều cao thủ như vậy, xem ra mặt của ta tử thật đúng là không nhỏ đâu. Đến khi đem Lý Tử Hàm thu vào man tộc thần điện, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, chợt hướng về phía trước ba người quần áo đen cười nói. Làm sao, nghe các hạ giọng, ngươi tựa hồ đã sớm biết sẽ bị người tập kích sao. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, đối diện ba người chính giữa ông cụ cầm đầu không kiềm được nhướng mày một cái, hơi có vẻ kinh nghi dò hỏi. Bọn họ ba cái đã sớm cung kính bồi tiếp đã lâu, theo đạo lý mà nói, Vân Tiêu hẳn nhất định không biết bọn họ ba người tồn tại mới là, cũng không biết Vân Tiêu tại sao lại nói ra như vậy một phen tới. Cũng không thể nói là đã sớm biết, chỉ bất quá chỉ là có suy đoán này thôi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên chuyển hướng bên phía sau. Này, ta nói chỗ tối vị tiền bối kia, ngươi ở Lý Gia hội đấu giá ở trên liền một mực đang giám thị ta, cái này cũng theo đuôi chúng ta một đường, chẳng lẽ ngài còn muốn tiếp tục cẩn giấu đi sao? Hả? Ngươi lại sớm liền phát hiện ta. Ngay tại Vân Tiêu lời nói mới vừa rơi xuống, một tiếng kinh nghi tiếng đột nhiên từ phía sau chuyển tới, chật, một cái ông già bắt đầu từ chỗ tối lắc mình ra, mặt đầy kinh ngạc nhìn Vân Tiêu, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng mình lại bại lộ. Hắn đúng là ở trong bóng tối quan sát Vân Tiêu rất lâu rồi, bao gồm Vân Tiêu ở Lý Gia hội đấu giá ở trên đánh chết một cái càn khôn kính cao thủ, những thứ này đều ở đây hắn trong dò xét. Cũng chính là bởi vì hắn thấy được Vân Tiêu mạnh mẽ, cho nên hắn mới âm thầm tiến hành cầu viện, tìm tới ba cái cường lực người giúp. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, náo loạn nửa ngày, hắn nguyên lai cũng sớm đã bại lộ, như vậy tình hình, khó tránh khỏi để cho hắn có chút trong bụng thấp thỏm, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Tiền bối tự lấy vì giấu rất kỹ, chỉ tiếc, ta thủ đoạn cũng không phải là các người có thể hiểu được, trước kia bối hoàng phẩm thần sư tinh thần lực, thật kém không phải một điểm nửa điểm mà. Bĩu môi, Vân Tiêu tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ, cuối cùng một hớp liền nói ra đối phương thần sư thân phận, hơn nữa liền đối phương cảnh giới cũng nói thẳng ra. Ngươi làm sao có thể? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già vốn là kinh nghi bất định tâm trạng, khó tránh khỏi trở nên càng rung động đứng lên, giờ khắc này hắn mới ý thức tới. Dường như mình ở tính toán người khác đồng thời, lại có thể ngược lại bị người khác tính toán. Tốt lắm, bốn vị không cần nói nhiều, ta biết, các người hẳn là người thần khuyết cung, không quá ta cùng thần khuyết cung không thù không oán, bốn vị vì sao phải ở chỗ này chặn đường. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng lời theo như đối phương nói thêm cái gì, mà là trực tiếp lạnh xuống mặt tới chất vấn. Khâu lão, thằng nhóc này có cổ quái, không được cùng hắn nói nhiều, trước bắt giữ hắn làm tiếp định đoạt. Lúc này, mới tới hoàng phẩm thần sư tựa hồ nghe ra một ít không ổn, kịp thời đứng dậy, vừa hướng đối diện ông già phát ra nhắc nhở, vừa hướng sau lưng hai cái càn khôn kính cường giả phất phất tay, tỏ ý hai người có thể ra tay. Bọn họ mặc dù không biết cụ thể tế tình, nhưng Vân Tiêu cùng Khâu Lao đối thoại, bọn họ vẫn là rất dễ dàng nghe ra trong đó lợi hại tới. Dưới mắt, bọn họ tốt nhất là trước đem Vân Tiêu khống chế được, cùng chế trụ Vân Tiêu, bọn họ lại điều tra cặn kẽ những chuyện khác cũng không muộn. Bỏ mặc như thế nào, bọn họ đều không thể để cho Vân Tiêu còn sống rời đi, nếu không, thần khuyết cung danh tiếng rất có thể sẽ vì vậy chịu ảnh hưởng. Xoàn xoạt dầm ba. Theo ông giả tiếng nói rơi xuống, cùng hắn cùng đi này hai cái càn khôn kính cường giả rối rít thân hình lóe lên, chính là ngay tức thì đi tới Vân Tiêu phụ cận, vừa vặn một trước một sau đem Vân Tiêu kẹp ở giữa, hai món mạnh mẽ tâm thần, rối rít đem Vân Tiêu vững vàng phong tỏa, không cho Vân Tiêu bỏ chạy cơ hội. Chắc chắc, ta nguyên vốn còn dự định tiên lễ hậu binh. Xem ra các vị tiền bối là muốn tiên hạ thủ vi cường. Không quá ta vẫn muốn nhắc nhở mấy vị, nếu như các người thật động thủ, vậy coi như phải làm cho tốt nhận trừng phạt chuẩn bị. Ánh mắt ở chung quanh bốn trên người từng cái quét qua, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, lúc này, chung quanh bốn người đã hình thành hợp vây thế, ngoài mặt là hai cái càn khôn kính cường giả chủ công, có thể trong tối, hai lớn hoàng phẩm thần sư nhưng là đã sớm làm xong ám thủ, nếu như hắn không phải thần võ song tu người mà nói, hôm nay tất nhiên là muốn mất mạng nơi này. Hừ, loại thời điểm này còn dám mạnh miệng, giết ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai lớn càn khôn kính cường giả cũng không đáp lời, hừ lạnh một tiếng trong, hai người thân hình cơ hồ đồng thời biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến Vân Tiêu trước mặt. Xoàn xoạt dầm ba. Màn đêm đen nhánh dưới, hai đạo hàn quang chớp mắt rồi biến mất, mượn bóng đêm che giấu, cái này hai đạo kiếm mang phân hai phương hướng, chạy thẳng tới Vân Tiêu hai chỗ tử huyệt, nhất định chính là nhanh như tia chớp. Rất rõ ràng, cái này hai người chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tuyệt đối đều là thần kinh hạ người bách chiến, hơn nữa lẫn nhau giữa phối hợp thật là không chê vào đâu được, chỉ một kích này, nếu như là giống vậy càn khôn kính cao thủ, thì có thể muốn bị thương nặng. Được, thần khuyết cung thần sư người bảo vệ chính là không giống nhau. Cảm nhận được hàn mang đạt tới thân, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, trong bụng quả thực đối với cái này hai người thực lực âm thầm bội phục, hắn biết cái này hai người nhất định rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng hai người mạnh mẽ như tư. Từ hai người một kiếm này tới xem, cái này hai người sợ rằng đều đã đem võ công tu luyện đến hóa cảnh, từng chiêu từng thức bây giờ, cũng âm thầm cùng thiên địa chí lý tương hợp, loại cảnh giới này, không thể nghi ngờ vẫn còn ở phách tộc mấy đại lao tổ trên. Dĩ nhiên, cái này cũng không khó khăn hiểu, dẫu sao, những người này nhưng mà cả ngày đi theo siêu cấp thần sư cường giả bên người, bất kể là như thế nào võ học cao thâm, chỉ sợ cũng đã sớm bị bọn họ nơi bảo vệ thần sư phân tích phải tinh tế. Cũng được, hôm nay ta sẽ để cho các người biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Phốc phốc ba. Một tiếng hừ lạnh, một chuôi màu xanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, cũng không gặp hắn như thế nào hù ơ hải kiếm. Một khắc sau, đối diện hai người công kích, chính là rối rít phát ra một tiếng rên, chợt đồng thời tiêu tán ở vô hình, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1829, không biết sống chết. Cái gì? Điều này sao có thể? Bầu trời đêm dưới, hai lớn càn khôn kính thần sư người bảo vệ cơ hồ đồng thời phát ra kinh hai tiếng, khó tin nhìn đứng ở hư không chính giữa Vân Tiêu, nhưng là căn bản không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, bọn họ chỉ có thấy được Vân Tiêu tùy ý phất phất tay, thậm chí liền Vân Tiêu xuất kiếm quỹ tích cũng không nhìn thấy, nhưng chính là vậy chờ tùy ý vung lên, bọn họ hai người liên thủ công kích, lại có thể cứ như vậy bị Vân Tiêu phá hư. Kinh khủng như vậy tốc độ phản ứng cùng với nhìn rõ lực, sợ rằng đã hoàn toàn vượt ra khỏi càn khôn kính cực hạn, cũng vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Ở trong lòng bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có thần khuyết cung những cái kia siêu cấp thần sư, mới có thể ở đó cùng một cái chớp mắt bây giờ nắm giữ bọn họ ra tay quy tích, có thể Vân Tiêu cả người trên dưới quy luật lực hỗn loạn, hiển nhiên không thể nào là một cái thần sư. Người này không thể khinh thường, xuất toàn lực. Cố gắng bình phục một chút con tim rung động, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, toàn cho dù là xuất thủ lần nữa, vẫn là từ hai phương hướng đối với Vân Tiêu phát khởi mãnh công, chút nào không cho Vân Tiêu cơ hội thở dốc. Rào rào rào xoan xoạn. Càn khôn kính cường giả lực công kích tự nhiên không phải đùa giỡn, nhất là thần khuyết cung siêu cấp thần sư người bảo vệ. Một khắc sau, từng đạo đen nhánh vết nước không gian không ngừng ở Vân Tiêu quanh người xuất hiện, rất tốt bị che giấu ở trong đêm tối. Chỉ bất quá, nếu là những thứ này không gian vết nước chạm được Vân Tiêu mà nói, coi như Vân Tiêu thân xác như thế nào đi nữa mạnh, cũng thiếu không thể muốn bị thương nặng. Còn không ỷ lại, thật đáng tiếc, các người gặp phải người là ta. Chúng tiểu nhân, tất cả đều đi ra cho ta đi ba. Mắt thấy hai lớn càn khôn kính cường giả tựa hồ bắt đầu cùng mình liều mạng, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không theo như đối phương tiếp tục dây dưa tiếp, khoát tay, từng đạo ánh sáng, chính là tiếp liền ở chung quanh lóe lên. Hống hống hống. Gào khóc nào. Nháy mắt bây giờ, này thay nhau vang lên tiếng thú gào vang khắp bầu trời đêm, chân phía dưới hẻm núi lớn đều có chút run rẩy, theo tiếng gào truyền ra, dòng dã 10 đầu mạnh mẽ càn khôn kính linh thú, không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra, vừa vặn đem hai lớn càn khôn kính cường giả cùng với hai cái hoàng phẩm thần sư vây ở giữa. Cái gì? Cái này? Đây là... Mắt thấy chung quanh lập tức nô ra nhiều như vậy càn khôn kính linh thú, vô luận là hai lớn càn khôn kính ông già vẫn là hai cái hoàng phẩm thần sư, nhưng là tất cả đều bị cả kinh cả người run rẩy, căn bản không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bọn họ đều là kiến thức rộng hạng người, tự nhiên tất cả đều cảm thụ được những linh thú này khủng bố, nhất là cái này 10 đầu linh thú xuất hiện sau đó, cơ hồ ngay tức thì liền phong tỏa bọn họ. Giống như là đói vô mấy ngày mánh thu thấy được nhất mỹ vị con mồi vậy. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể còn có nhiều như vậy linh thú thuộc hạ? Cảm nhận được 10 đầu linh thú quăng tới tàn bạo ánh mắt, bốn đại cao thủ đều là cả người phát chặt, một cổ chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm ngay tức thì lan khắp toàn thân, để cho bọn họ tất cả đều có dũng khí dự cảm rất xấu. Không thời gian cùng các người lãng phí, lên cho ta ba. Vân Tiêu lúc này nhưng là không thời gian chú ý bốn người tâm trạng biến hóa. Hắn không muốn cùng cái này bốn người trì hoãn quá lâu, cái này bốn người tuyệt đối đều là thần khuyết cung cao thủ, một điểm này hắn không cái gì có thể hoài nghi, mà đối với người thần khuyết cung, hắn phải sạch sẽ gọn gàng đem đối phương bắt lại, để tránh gây thêm rắc rối. Hống hống hống. Theo Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, 10 đầu càn khôn kính linh thú không chậm trễ chút nào, đồng thời hướng bốn đại cao thủ nhào tới. Chúng cũng không phải là không có trương pháp gì, mà là tất cả đều dựa theo Vân Tiêu chỉ thị, cuối cùng hình thành nào đó hợp vây trận thế. Trận thế này là Vân Tiêu suy diễn tới, đặc biệt làm cho này 10 đầu càn khôn kính linh thú đo thân định chế, giờ phút này lấy ra đối địch, hiệu quả thật là không có nói. Lý Lao, chớ nhìn, mau khởi động thần trận 3. Mắt thấy 10 đầu linh thú nhào tới, mỗi một đầu cũng là khí thế ngút trời, trước một mực theo đuôi Vân Tiêu hoàng phẩm thần sư Khâu Lão vội vàng hét lớn một tiếng, hướng về phía mới tới hoàng phẩm thần sư hét. Bọn họ là thần sư, mặc dù thủ đoạn cũng rất nhiều, có thể đang đối mặt càn khôn kính cấp bậc linh thú lúc đó. Bọn họ cũng không dám tùy tiện ứng chiến, nhất là đối diện càn khôn kính linh thú số lượng nhiều như vậy, hơn nữa khoảng cách còn gần như vậy, đây nếu là bị linh thú gần thân, coi như bọn họ có nhiều hơn nữa thần sư thủ đoạn, chỉ sợ cũng phải bị bái lớp ra đi. Khâu Lão giúp ta, lưỡng nghi huyễn thần trận 3. Bị Khâu Lão như vậy vừa nhắc, bị kêu là Lý Giả Giả người cũng không chậm trễ, động đọc bây giờ, hắn tinh thần lực chính là chợt dạo dược chạy đi, một khắc sau, lấy tất cả mọi người làm trung tâm. Chu vi 10 dặm phạm vi đều là run lên bần bật, nguyên bản đen thui như mực đêm tối, cuối cùng ngay tức thì tách thả ra vô tận ngân ánh sáng màu trắng, đâm vào người căn bản không mở mắt nổi. Được, ta tôi giúp ngươi một tay. Mắt thấy chung quanh ánh sáng tách thả ra, Khâu lão trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hưng phấn, hắn không nghĩ tới, Lý lão lại chuyện trước tiên ở nơi này bố trí lưỡng nghi huyễn thần trận. Bực này thần trận uy lực cực mạnh, coi như là Càn Khôn kính cường giả cũng sẽ phải chịu cực mạnh quá nhiều, người tội nhẹ lực lượng yếu bớt, cả người thực lực khó mà phát huy 10-20, người tội nặng trực tiếp rơi vào hảo cảnh chính giữa, chỉ có thể mặc cho bọn họ xẻ thịt. Lý lão đem bực này thần trận bố trí ở chỗ này, đây quả thực là để cho bọn họ một phương đứng ở chỗ bất bại, có bực này thần trận tương trợ. Coi như Vân Tiêu thuộc hạ có nhiều hơn Càn Khôn kính linh thú, sợ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị lạc trong đó. Phải biết, linh thú không giống với võ giả, bọn chúng tâm thần tu vi nếu so với võ giả kém rất nhiều, đối với bực này mê muội tính thần trận thủ đoạn, linh thú là dễ dàng nhất chúng chiêu. Ông ba, trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn cũng là vội vàng đem mình tinh thần lực chuyển vận đến Lý Lao thần biển chính giữa, trợ giúp đối phương kích thích thần trận, cũng tốt khiến cho thần trận bộc phát ra càng cường đại hơn uy lực. Hu hu hu. Quả nhiên, ngay tại hai lớn hoàng phẩm thần sư hợp lực khởi động thần trận sau đó, 10 đầu Càn Khôn kính linh thú toàn bộ phát ra hỗn loạn gầm to tiếng, hơn nữa mỗi một đầu linh thú cũng giống như điên cuồng, tựa như nổi điên ở thần trận bên trong không gian loạn hướng loạn đụng, cũng giống như ma vậy. Bên kia, mới vừa còn hăm hở Vân Tiêu, vào lúc này cũng là đột nhiên đặt ở tại chỗ, chân mày thật chặt nếp nhăn với nhau, cả người trên dưới hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn, rõ ràng cũng là chúng ảo thuật. Ha ha ha, không biết trời cao đất rộng đồ. Lại dám cùng chúng ta đối nghịch, xem ngươi còn dám hay không phách lối. Mắt thấy Vân Tiêu cùng tất cả linh thú tất cả đều trúng chiêu, hai lớn hoàng phẩm thần sư nhất định chính là hưng phấn không thôi, một bên duy trì thần trận vận chuyển, hai người không khỏi liều lĩnh cười lớn. Đây chính là thần sư mạnh mẽ, một khi bọn họ khởi động bố trí xong thần trận, như vậy vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, nhưng là cũng rất khó ở bọn họ trên mình chiếm được tiện nghi. Chắc chắc, có phải hay không cao hứng quá sớm? Nhưng mà... Ngay tại hai lớn hoàng phẩm thần sư liều lĩnh cười to lúc đó, một tiếng cười khẽ, nhưng là bỗng nhiên vang lên, một khắc sau, một cái chàng trai trẻ bóng người, nhưng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lý Lao sau lưng, trường kiếm màu xanh thẳm, chẳng biết lúc nào đã để ngang đối phương cổ họng trên, lạnh như băng thấu xương. Ách! Kinh khủng khí lạnh nhập vào cơ thể mà vào, Lý Lao tiếng cười hơi ngừng, một khắc sau, hắn chỉ cảm thấy mình thân thể tựa như cũng mất đi khống chế, lại cũng không dám di chuyển chút nào. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1830, trêu đùa. Thân là một cái đế phẩm thần sư, Vân Tiêu lại làm sao có thể sẽ không cảm giác được thần trận tồn tại. Vào sáng sớm hắn mới vừa đến nơi đây lúc đó, hắn liền đã phát hiện phía dưới bố trí thần trận trận cơ, hơn nữa thời khắc đều có phòng bị thần trận khởi động. Dĩ nhiên, như đã nói qua, cho dù hắn không đi phòng bị đối phương thần trận, hai cái hoàng phẩm thần sư bố trí thần trận, cũng không khả năng đối với hắn cái này đế phẩm thần sư tạo thành ảnh hưởng gì là được. Đây là trong cảnh giới nghiên ép, cũng không phải là số người có thể bù đắp, coi như lại tới 10 hoàng phẩm thần sư, cũng quả quyết không thể nào thông qua thần trận cho hắn mang đến nhiều phiền toái lớn. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lý Lao vào lúc này đã hoàn toàn hoảng hồn, cảm nhận được trên cổ trường kiếm không ngừng truyền tới dùng mình, hắn có thể cảm giác đến, mình chỉ cần hơi khắc thường động, như vậy tất lại chính là đầu lìa khỏi xác kết cục. Mặc dù hắn thần hồn đủ mạnh mẽ, nhưng nếu là đầu dọn nhà, hắn như thường cũng phải chết oan uổng, cho dù may mắn để lại một tia chân linh, có thể tưởng tượng muốn chuyển thế trọng tu, tỷ lệ cũng tất nhiên thấp đáng thương. Chủ yếu nhất là, hắn chân thực không nghĩ ra, Vân Tiêu đến tột cùng là làm sao làm được không chịu lưỡng nghi huyễn thần trận ảnh hưởng, lại là làm sao đột nhiên ở giữa xuất hiện ở hắn sau lưng. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với võ giả hiểu, chỉ sợ cũng chỉ có thần khuyết cung đế phẩm thần sư, mới có thể ở hắn thần trận chính giữa di chuyển tự nhiên. Có thể phải nói Vân Tiêu là một cái đế phẩm thần sư, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Hi hi, bây giờ muốn đến hỏi ta thân phận. Mới vừa không phải luôn mồm phải đem ta bắt sao. Nghe được Lý Lao nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi điểm môi, trên mặt đều là một mảnh vẻ đạm mạc. Ta. Đều do ta tạm thời miệng không ngăn cản, xin các hạ đại nhân đại lượng, không được cùng ta vậy kiến thức. Nghe vậy, Lý Lao thân thể không kiềm được hơi chậm lại, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu hối cải nói. Người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, lúc này, coi như mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám cùng Vân Tiêu tiếp tục có khí phách đi xuống, dẫu sao, nếu như Vân Tiêu một kiếm lao hắn liền cơ hội hối hận cũng bị mất. Cắt, đồ hèn nhát, thật là ném thần khuyết cung mặt. Nghe được lý cứ như vậy dễ dàng liền nhận túng, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ. Thằng nhóc, ngươi, Ngươi mau thả Lý Lão, ông vừa đã biết chúng ta là người thần khuyết cung, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta thần khuyết cung là địch phải không? Lúc này, cách đó không xa Khâu Lão đã từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại, một bên ổn ổn tâm trạng, hắn không khỏi vừa hướng Vân Tiêu cao giọng kêu quát lên. Mới vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không chút nào nhận ra được, làm hắn thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh lúc đó, Lý Lão đã rơi vào Vân Tiêu tay, tới khắp cả quá trình là làm sao phát sinh, hắn thật không biết chút nào. Một cái có thể ngay tức thì đến gần hoàng phẩm thần sư, thêm để cho một cái khác hoàng phẩm thần sư khó mà phát hiện người, bực này quỷ dị tồn tại, chỉ là suy nghĩ một chút đã đủ kinh khủng. Ha ha, thần khuyết cung rất giỏi lắm sao. Ta người này sợ đồ không thiếu, có thể duy trì có nhưng lại không sợ bị uy hiếp. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua đối diện Khâu Lão, vừa liếc nhìn chẳng biết lúc nào đến Khâu Lão sau lưng hai cái càn khôn kính cao thủ, trong bụng đã có suy tính. Tốt lắm. Lời thừa thải liền không nên nói nữa, cho các người bốn người một cái cơ hội, chỉ cần các người bốn cái ngoan ngoãn nghe lệnh của ta, như vậy ta hôm nay có thể lưu các người một cái mạng, nếu không, các người bốn cái ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Đối với thế giới lớn Thánh Quang Thần Khuyết Cung, hắn đích xác là có lòng tiếp xúc một phen, nhưng dưới mắt bực này cục diện, lại cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Thế giới lớn Thánh Quang Thần Khuyết Cung mạnh mẽ vô cùng, coi như là hắn, cũng quả quyết không dám không coi vào đâu. Dưới mắt cái này bốn người, hoặc là chính là hoàn toàn bị hắn nắm trong tay, hoặc là chính là chỉ có thể đánh chết, nhưng là tuyệt đối không thể để cho bọn họ liền như vậy trở về. Phải biết, một khi hắn trở thành thần khuyết cung muốn tru diệt mục tiêu, đến lúc đó coi như hắn không sợ, khá vậy sẽ không khỏi kỳ nhiễu, khi đó còn như thế nào có thể đủ chuyên tâm đi trợ giúp Tuân Vạn Sơn ba người giải độc. Khẩu khí thật là lớn, thằng nhóc, mặc dù không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì ám toán Lý Lão, nhưng ngươi muốn đem chúng ta bốn cái tất cả đều đánh chết. Sợ rằng ngươi cũng quá coi thường chúng ta chứ. Nghe được Vân Tiêu không chút khách khí uy hiếp nói như vậy, đối diện Khâu Lão nhất thời hừ lạnh một tiếng, nhưng là căn bản không tin Vân Tiêu có thể đem bọn họ bốn cái đều lưu lại tới. Đối với Lý Lão chúng chiêu chuyện, hắn chỉ cảm thấy là Vân Tiêu dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt, nhưng loại thủ đoạn này tuyệt đối không thể nào vô hạn sử dụng, huống chi hắn dưới mắt đã có phòng bị, coi như Vân Tiêu muốn ám toán hắn, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Ngoài ra, Vân Tiêu những cái kia linh thú thuộc hạ vào lúc này cũng còn ở vào ảo cảnh chính giữa, cũng căn bản đối với bọn họ không tạo được uy hiếp, chỉ bằng vào Vân Tiêu một người muốn giết bọn họ ba cái, nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Còn như bị Vân Tiêu bắt giữ Lý Lão, đối phương sống hay chết, vậy thì không liên quan hắn chuyện, bọn họ bây giờ mặc dù giao tình không tệ, nhưng nguy nan lúc đó, mọi người cũng chỉ có thể là mình cố mình. Xem ra các người vẫn là không có làm biết mình tình cảnh, đã như vậy, vậy các ngươi liền cho ta ngoan ngoan ở lại đây đi. Chúng tiểu nhân cũng cho ta tỉnh hồn lại. Thấy Khâu Lão diễn cảm, Vân Tiêu biết, mình muốn dùng trong tay ông già làm uy hiếp, sợ rằng căn bản là không có chút ý nghĩa nào, đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn giết người diệt khẩu, không lưu dấu vết. Động đọc bây giờ, nguyên bản vẫn còn đang nổi điên 10 đầu càn khôn kính linh thú, ngay tức thì chính là đồng thời khôi phục trấn tĩnh, không nói hai lời, chính là chia làm hai tổ, khác nhau hướng về phía hai cái càn khôn kính thần sư người bảo vệ xuống lại đi lên. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Mắt thấy Vân Tiêu những linh thú này thuộc hạ, lại còn nói chuyện ở giữa liền từ trong ảo cảnh mặt giải thoát đi ra, Khâu Lão nhất thời trận to cặp mắt, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Ở hắn nhận biết chính giữa, linh thú chúng thần sư ảo thuật, đó là nhất định phải do người bảy trận thông qua đặc thù biện pháp giúp hắn khôi phục trấn tĩnh mới được, có thể Vân Tiêu những linh thú này, lại cứ như vậy dễ dàng khôi phục. Như vậy tình hình, thật là để cho hắn suy nghĩ mãi không xong. Lý Lão, ông trước cố chịu. Ta đi rời cứu binh ba. Thời khắc nguy cấp, hắn nhưng là lại cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, hướng về phía bị Vân Tiêu khống chế Lý Lão hô to một tiếng, toàn cho dù là thân hình trước mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vân Tiêu linh thú thuộc hạ khôi phục sức chiến đấu, cứ như vậy, bọn họ người nơi này đếm ưu thế ngay tức thì không coi ở đây, cho nên, hắn vào lúc này nhất định phải bắt chặt thời gian chạy trốn, không cho Vân Tiêu chỉ huy linh thú vây công hắn thời gian và cơ hội. Khâu Lão, mắt nhìn đối phương trực tiếp bỏ chạy. Lý Lão sắc mặt không kiềm được hơi trắng nhợt, trong bụng lại là vừa vội vừa hận, hắn biết, theo Khâu Lão như vậy một trốn, hắn lần này sợ rằng thật sự là muốn giữ nhiều lành ít. Hừ, cái này thì muốn chạy trốn. Thật là ngây thơ. Lúc này, Vân Tiêu trên mặt cũng là đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười không nghỉ, hắn tinh thần lực chính là chợt động một cái, trực tiếp không vào Lý Lão thần phủ, sau đó hung hãn đụng vào đối phương thần hồn trên, trực tiếp đem đụng hôn mê bất tỉnh, hơn nữa đem thu vào man tộc thần điện nốt lại. Đây là cao cấp thần sư đối với cấp thấp thần sư đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn, nhưng hiệu quả nhưng là một mực rất tốt. Ta đây muốn xem ngươi cứu có thể chạy đi nơi đâu ba. Cặp mắt híp lại, hắn thân hình bỗng dưng chớp mắt, nhưng là giống vậy biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại 10 đầu càn khôn kính linh thú, hung mãnh vây công trước hai đại thần sư người bảo vệ. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1831, lao đi. Bầu trời đêm dưới, một cái bóng đen không ngừng lướt nhanh, tốc độ thật là nhanh vô cùng, cũng chính là phân phút thời gian, hắn thân hình cuối cùng chuyển kiếp mấy trăm dặm, cuối cùng đi tới một mảnh cây cối xanh ngắt rừng rậm bây giờ. Thân hình hạ xuống tại mật lâm thâm sử sau đó, hắn thời gian đầu tiên tìm một nơi gió thổi không lọt bóng cây, chợt chung quanh người trống lên một cái tinh thần lực vòng bảo vệ, đem mình hơi thở toàn bộ ẩn nút, lúc này mới vỗ ngực một cái, trên mặt lóe lên sống sót sau tai nạn vẻ may mắn. Nguy hiểm thật, thật không biết thằng nhóc kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, thủ đoạn lại khủng bố nhược tư, may ta thoát được mau, nếu không, hôm nay sợ rằng thật phải có phiền toái lớn. Vững tâm thần, Khâu Bẩm Thiên vào lúc này là thật cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, mới vừa rồi giao chiến, bạn tốt của hắn ngay tức thì bị Vân Tiêu đồng phục, có thể tưởng tượng, nếu như Vân Tiêu thích mới ra tay đối tượng là hắn, như vậy vào lúc này bị Vân Tiêu xóa bỏ, chỉ sợ sẽ là hắn. Tu luyện đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải bực này tình huống, rõ ràng là hắn bày ván cờ, nhưng cuối cùng lại như cũng bị người phản chế, cái này ở toàn bộ thần khuyết cung trên lịch sử, sợ rằng đều là vô cùng nhục nhã một lần hành động. Cũng không biết Lý Lao bọn họ bây giờ thế nào, nếu như bọn họ tất cả đều chết hết khá tốt, nhưng nếu là bọn họ có người may mắn thoát đi, đến lúc đó trở lại thần khuyết cung sau đó, ta sợ rằng khó thoát một phen trách phạt à. Kế hoạch hành động lần này là hắn lập ra, Lý Lao cùng ngoài ra hai đại thần sư người bảo vệ cũng là hắn gọi tới, bỏ mặc cái này trung gian là hay không là hắn sơ sót, một khi Lý Lao các người xảy ra chuyện, hắn nhất định thoát không khỏi liên quan. Cho nên, vô luận Lý Lao các người sống hay chết, hắn sợ rằng cũng phải nghiêm túc suy tính một chút, mình tiếp theo kết quả phải làm sao mới được. Sớm biết như vậy mà nói, trước cũng không đi trêu chọc thằng nhóc kia, bất quá bây giờ nói gì cũng vì lúc đã chậm, vẫn là muốn biện pháp đem chuyện này hoàn mỹ giải quyết mới được. Trên đời này không có thuốc hối hận có thể mua, cũng may hắn lần này may mắn trốn thoát, chỉ cần hắn còn sống, như vậy hết thể liền cũng còn vì lúc không muộn. Chậc chậc, các hạ đây là đang làm gì? Ở bóng cây bên trong hóng mát sao? Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, tiếng cười dị thường đột ngột, không ngừng để cho bóng cây chính giữa Khâu Bẩm Thiên vẻ mặt đại chấn, cả người đều là bị sợ trong bụng run rẩy. Ngươi làm sao có thể? Theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, Khâu Bẩm Thiên lập tức liền thấy quen thuộc trẻ tuổi bóng người, chẳng qua là, lúc này thấy Vân Tiêu, hắn thật có loại muốn mắng mẹ xung động. Hắn tự nhận mình giấu rất khá, chỉ cần không phải thần sư cường giả, coi như là nhiều hơn nữa càn khôn kính võ giả, cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn che giấu. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn ý tưởng thật đúng là phải nhiều ngây thơ có nhiều ngây thơ, rất rõ ràng, Vân Tiêu có thể tìm được hắn, tuyệt đối không phải là bởi vì vận khí là được. Rất kinh ngạc sao? Ngươi trước dùng tinh thần lực giám thị ta cũng có thể phát hiện phải rõ ràng, chẳng lẽ ngươi lấy vì, tùy tùy tiện tiện làm một cái tinh thần lực vòng bảo vệ, liền có thể tránh ta theo dõi sao? Thấy Khâu Bẩm Thiên khó tin hình dáng, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ. Đối phương tự nhận vì rất thông minh, có thể trên thực tế, hắn tinh thần lực muốn so với đối phương cao hơn một cái cấp bậc, bỏ mặc đối phương đùa bỡn thủ đoạn gì, nhưng là tất cả đều ở hắn giam xem dưới, nói trắng ra, hắn thật ra thì vẫn luôn là đang đùa bỡn đối phương thôi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể đối với thần sư người thủ đoạn như vậy giải trừ? Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Khâu Bẩm Thiên trái tim thật là càng ngày càng nặng, hắn lúc này đã hoàn toàn rõ ràng, hắn lần này đối mặt kẻ địch, tuyệt đối là hắn chưa từng thấy qua, thậm chí liền nghe đều không từng nghe nói qua. Xin lỗi, ngươi những vấn đề này, ta không có hứng thú đáp lại, bởi vì đối với một cái người sắp chết mà nói, biết những thứ này cây bản không có bất kỳ ý nghĩa gì ba. Dầm ba. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu cũng lười theo như đối phương nói nhảm, thân hình động một cái bây giờ, chính là đi thẳng đến đối phương phụ cận, sau đó không khách khí chút nào một quyền đánh ra. Hàn băng thần văn ba. Khâu Bẩm Thiên tinh thần lực vẫn luôn có phong tỏa Vân Tiêu, mắt thấy Vân Tiêu đột nhiên ra tay, hắn nhưng là sớm đã có đề phòng, ngay lập tức bây giờ, ở trước người hắn không gian chính là hơi đông lại một cái, hình thành một mặt thật dày tường băng. Đến hắn cảnh giới bực này, giống vậy thần văn thủ đoạn, căn bản là tiện tay lấy. Cũng không cần bao nhiêu chuẩn bị thời gian, cũng chỉ có những cái kia đẳng cấp cao thần trận mới có thể hao phí hắn một ít tinh lực đi bố trí. Chút tài mọn, cho ta mở ra. Thấy tường băng hiện ra, Vân Tiêu hiển nhiên sớm đã có cảm ứng, cười lạnh một tiếng, quyền của hắn thế chút nào không gặp, ầm ầm một tiếng đánh vào tường băng trên, nhưng là trực tiếp đem tường băng nổ mở. Dầm ba. Ngay tại Vân Tiêu đánh phá tường băng trong nháy mắt, Khâu Bẩm Thiên thân hình nhưng là mượn cái này khe hở, lần nữa biến mất ở tại chỗ, mắt thấy cũng đã xuất hiện ở mấy ngoài 10 dặm. Hắn bực này di chuyển thủ đoạn, cơ hồ cùng Vân Tiêu nắm giữ tránh rời thuật có hiệu quả hay như nhau. Hiển nhiên, tránh rời thuật cũng không phải là thần sư duy nhất di chuyển thủ đoạn, mà thế giới lớn Thánh Quang Thần Khuyết Cung cũng rõ ràng không giống như là Viêm Hoàng Đại Thế Giới Thần Khuyết Cung như vậy cằn cỗi. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực đuổi theo ta. Nhân cơ hội di chuyển mở, Khâu Bẩm Thiên lần này là dự định liều mạng chạy trốn, động đọc bây giờ, hắn đã đem mình tinh thần lực vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, đã làm xong toàn lực chạy trối chết chuẩn bị. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại hắn chạy thoát thân thủ đoạn còn không chờ dùng lúc đi ra, một cổ để cho hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ năng lượng ba động, nhưng là đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển tới, một khắc sau, hắn tinh thần lực nhưng là trực tiếp bị tách ra phải tan cảnh, lại cũng không có biện pháp dùng được thần sư thủ đoạn tới. Cái này. Đây là. Tinh thần lực như thủy triều điên cuồng nghiền ép tới, Khâu Bẩm Thiên nhất thời trận to cả mắt, nhất định chính là như bị sét đánh. Hi hi, bây giờ, ngươi hẳn biết bản thân có nhiều ngu xuẩn chứ. Chẳng biết lúc nào, Vân Tiêu thân hình nhưng là lần nữa xuất hiện ở liền trước mặt hắn, mà kinh khủng kia tinh thần lực, cũng chính là từ Vân Tiêu trên mình chuyển tới. Thấy vậy, Khâu Bẩm Thiên chỉ cảm thấy mình như rơi vào ngộng, óc hoàn toàn không chuyển qua con tới. Giờ 3. Phước 3. Một đạo kiếm quang đông dưng chợt lóe lên, một giây kế tiếp, vẫn không có thể từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại Khâu Bẩm Thiên đã đầu lìa khỏi xác, hai khúc thân thể, lại là phốc một tiếng bể thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán ở bóng đêm mịt mờ chính giữa. Giờ 3. Ngay tại hắn thân thể muốn nổ tung lên một khắc sau, một cái hư ảo hình người hình ảnh bỗng dưng trước mắt, liền muốn mượn bóng đêm che giấu thoát đi, trước mắt bây giờ liền chạy ra mấy dặm xa. Còn muốn trốn. Diệt 3. Đáng tiếc là, ở nơi này hình người hình ảnh còn không chờ trốn bao xa, một cái bàn tay vô hình chính là đem hắn bắt, sau đó chợt bóp một cái, trực tiếp đem bóp vỡ mở. Đến đây, một cái cường đại hoàng phẩm thần sư, liền như vậy không cam lòng bỏ mạng ở này, không có để lại một tia một hào dấu vết. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1832, Trấn Triệt Tâm Linh. Giao phong ngắn ngủi sau này, một cái cường đại hoàng phẩm thần sư, liền như vậy trở thành Vân Tiêu trong tay vong hồn, liền một chút thần hồn con dấu đều không có thể lưu lại. Không thể không nói, Khâu Bẩm Thiên thật rất xui xẻo, nếu như hắn lần này gặp phải không phải Vân Tiêu, mà là đổi thành một cái khác càn khôn kính cường giả mà nói, như vậy hắn coi như bỏ mình, cũng tuyệt đối có thể lưu lại một tia thần hồn lực, sau đó tìm cơ hội chuyển thế sống lại. Ai, thật là có chút đáng tiếc cả, người này tinh thần lực tu vi vẫn còn lý thật vừa cùng Bạch Huyền nhất trên, nếu như có thể vì ta sử dụng mà nói, đối với ta mà nói ngược lại là một lớn trợ lực. Mắt thấy Khâu Bẩm Thiên hoàn toàn biến mất, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm khái, trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút thương tiếc, dẫu sao, đây chính là một cái hoàng phẩm cảnh thần sư, loại cấp bậc này tồn tại, coi như dõi mắt toàn bộ thế giới lớn thánh quang lại có thể có nhiều ít. Hắn ngược lại là có nghĩ tới đem đối phương lưu lại. Sau đó dùng thần hồn khế ước khống chế ở trong tay, có thể hắn phân thân đều không ở bên người, hắn bổn tôn cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi khống chế đối phương. Vào lúc này, một cái khác hoàng phẩm thần sư vẫn còn ở hắn man tộc bên trong thần điện trấn áp, nếu như có cần, hắn tương lai thu phục cái đó là được, nhưng cũng không cần phải đầy đủ đều lưu lại. Không muốn, trước hay là đem ngoài ra hai tên cũng làm xong rồi hay nói, chừng đã hạ sát thủ, ngoài ra hai tên cũng không cần phải lưu lại. Lắc đầu thở dài. Hắn lúc này cũng không thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, thân hình trước mắt, chính là rất nhanh trở lại trước đây chiến trường. Vào lúc này, hắn 10 đầu càn khôn kính linh thú thuộc hạ, đã đem hai cái càn khôn kính thần sư người bảo vệ đánh chật vật không dứt, mặc dù hai người còn đang kiên trì, nhưng thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tốc chiến tốc thắng, đi đường muốn chặt. Thấy trước mắt tình cảnh, Vân Tiêu dứt khoát lắc mình gia nhập chiến đoàn, mà có hắn gia nhập, hai cái càn khôn kính siêu cấp cường giả, cơ hồ liền lực phản kháng cũng không có. Rất nhanh liền đầy đủ đều trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn, giống vậy không có để lại một tia một hào dấu vết. Đối với hiện nay hắn mà nói, càn khôn kính cường giả tánh mạng, đã cùng người bình thường không khác, chu diệt một cái càn khôn kính cao thủ, cùng chém chết một người bình thường cũng không bất đồng, huống chi lần này vốn là đối phương muốn đối với mình bất lợi, hắn hoàn toàn chính là từ tự vệ thôi. Mấy tên này sở dĩ muốn tính toán ta, chủ yếu nhất nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là ta trước ở Lý Gia hội đấu giá lấy được tu va. Xem ra cùng ta có nhàn rỗi lúc đó, nhưng là tốt hơn sinh nghiên cứu một phen vậy tù và. Ở Lý Gia hội đấu giá ở trên lúc đó, hắn liền phát hiện Khâu Bẩm Thiên đối với hắn bắt được tù và cảm thấy rất hứng thú. Trên thực tế, liền liền chính hắn cũng từ tù và phía trên cảm nhận được không giống tầm thường năng lượng ba động, 80-90, vậy tù và chính là một kiện thần sư bảo bối, còn như tác dụng cụ thể như thế nào, còn có đợi hắn tương lai từ từ đi tìm tòi nghiên cứu. Từ hàm cô nương, ngươi có thể đi ra. đem ý tưởng khác tạm thời vứt qua một bên, hắn vào lúc này cũng sẽ không qua lo lắng nhiều, tâm tư động một cái bây giờ, mới vừa bị hắn thu vào man tộc thần điện không bao lâu Lý Tử Hàm, chính là bị hắn từ bên trong thần điện rời đi đi ra. Vân Tiêu công tử, thân hình xuất hiện ở bầu trời đêm dưới, Lý Tử Hàm thời gian đầu tiên chính là vẻ mặt căng thẳng, theo bản năng đem mình thần binh lấy ra ngoài, đồng thời hướng về phía một bên Vân Tiêu trầm giọng hô. Hi hi, Tử Hàm cô nương không cần khẩn trương, người quay rối đã bị ta xử lý sạch sẽ, chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Thấy Lý Tử Hàm vẻ mặt khẩn trương hiện thân, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, rồi mới hướng đối phương giải thích. Hắn tinh thần lực trước thì có chú ý Lý Tử Hàm, khi tiến vào hắn man tộc thần điện sau đó, Lý Tử Hàm vẫn luôn là đứng ngồi không yên, cũng không biết là đang lo lắng cho hắn, vẫn là ở vì mình lo âu. Chỗ. Xử lý sạch sẽ. Ý của công tử Vân Tiêu là. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Lý Tử Hàm nhất thời cổ co rúm một cái, nhưng là có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tử Hàm cô nương đoán không sai, bốn tên kia đều đã bị ta xóa bỏ, hơn nữa hoàn toàn không có để lại dấu vết, cho nên, Tử Hàm cô nương cứ yên tâm chính là. Đối với Lý Tử Hàm, hắn đã không việc gì có thể giấu giếm, dẫu sao, trước ở Lý gia, hắn cũng đã ở trước mặt đối phương hiển lộ mình năng lượng, hơn nữa đem mình theo như đối phương buộc ở liền cùng sợi dây ở trên, cho nên cũng không cần lo lắng đối phương sẽ bán đứng mình. Lui 10.000 bước nói, coi như đối phương phản bội mình, dường như cũng rất khó đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Giết hết tất cả, 3. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, Lý Tử Hàm lần nữa thân thể run một cái, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, vô hình trung trở nên càng phát ra bất động. Nàng tâm mắt vẫn phải có, trước khi bốn người, rõ ràng chính là thần khuyết cung siêu cấp cường giả, trong đó hai cái tuyệt đối là cường đại thần sư, còn có hai cái rõ ràng cho thấy càn khôn kính thần sư người bảo vệ, như vậy một cái nhóm bốn người, sợ rằng roi mắt toàn bộ thế giới lớn thánh quang, cũng rất khó tìm được địch thủ, còn như phải đem bọn họ bốn cái đánh chết, coi như là Lý gia toàn lực dốc hết cũng không làm được. Có thể chính là như vậy một cái tổ hợp, lại có thể nhanh như vậy liền bị Vân Tiêu xóa bỏ. Nếu như không phải là bởi vì Vân Tiêu không cần phải lừa gạt mình mà nói, nàng sợ rằng rất khó tin đây là thật. Vân Tiêu công tử thật đúng là sâu không lường được, xem ra tiểu nữ đối với Vân Tiêu công tử biết rõ, sợ rằng như cũ chẳng qua là một chút da lông mà thôi. Tâm tư chuyển động, hồi lâu, Lý Tử Hàm cuối cùng cười khổ lắc đầu một cái, tràn đầy thán phục hướng về phía Vân Tiêu nói. Nàng tự cho là mình đã đem Vân Tiêu xem rất trọng rất nặng, có thể bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu lai lịch, căn bản cũng không phải là nàng có thể đoán. Một cái liền thần khuyết cung cao cấp thần sư cũng dám giết, cũng đều có thể giết siêu cấp cường giả, bực này kinh khủng tồn tại, sợ là roi mắt toàn bộ thế giới lớn thánh quang cũng rất khó tìm được. Tử Hàm cô nương không cần nghĩ quá nhiều, ngươi yên tâm, ta người này làm việc coi như có đúng mực, tuyệt đối sẽ không cho ngươi Lý gia mang đi phiền toái gì chính là. Hắn nhìn ra được Lý Tử Hàm lo lắng, bất quá hắn đối với mình ra tay rất tự tin, mới vừa rồi chuyện, thần khuyết cung tuyệt đối không lấy được chút nào đầu mối, cũng không khả năng sẽ tra được Lý gia trên đầu. Vân Tiêu công tử nói quá lời, ta không phải ý đó. Khoát tay một cái, Lý Tử Hàm còn muốn giải thích một câu, có thể lời đến khỏe miệng, nàng không khỏi cười nhạo một tiếng, thôi, không nói những thứ này, chúng ta còn tiếp tục đi đường đi, lấy Vân Tiêu công tử đi đường tốc độ, ngày mai trước buổi trưa, hai người chúng ta mới có thể đến tùy gia. Có một số việc, nàng càng giải thích thì sẽ càng tỏ ra nàng trột dạ, đã như vậy, nàng còn không bằng không nói chữ nào, như vậy còn có thể cho Vân Tiêu lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Huống chi sự việc đều đã như vậy, bỏ mặc nàng làm gì suy nghĩ gì, nhưng là cũng không thể để cho thời gian chạy ngược, cho nên vì sao tất lo lắng nhiều như vậy chứ? Được, Tử Hàm cô nương cầm được thì cũng đúng được, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đối với Lý Tử Hàm trả lời, Vân Tiêu nhưng là vô cùng vì hài lòng, như vậy một cái Lý gia đại tiểu thư, nhưng là hoàn toàn đáng giá hắn kết giao một phen. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1833, tùy gia thiên phủ thành phố. Đối với Vân Tiêu mà nói, chém giết thần khuyết cung ba đại cường giả, đơn giản chính là một đoạn khúc nhạc đệm thôi. Nhắc tới, mặc dù bị giết đều là thế giới lớn thánh quang siêu cấp cường giả, nhưng đối với hiện nay hắn mà nói, chỉ cần tu vi không vượt qua càn khôn kính, tinh thần lực không có đột phá đế cảnh, ở hắn xem ra liền không tính là uy hiếp gì. Lao đi liền tất cả dấu vết sau đó, Vân Tiêu mang Lý Tử Hàm, một lần nữa bước lên đi tùy ra hành trình, mà lần này, hai người tự nhiên sẽ không lại bị người theo dõi. Dọc theo đường đi, Lý Tử Hàm nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt lần nữa trở nên không quá giống nhau đứng lên, cơ hồ là không tự chủ được, nàng chính là đối với Vân Tiêu mơ hồ nhiều một chút kính sợ. Đối với Lý Tử Hàm biến hóa, Vân Tiêu nhìn ở trong mắt, nhưng là cũng không quá mức để ý, hắn trong lòng rõ ràng, trải qua chuyện lần này, Lý Tử Hàm tất nhiên sẽ sâu sắc biết được hắn mạnh mẽ, bất quá đây đối với nàng mà nói hẳn là một chuyện tốt. Một đường không lời, làm ngày thứ hai mặt trời lên cao giữa trời lúc đó, hai người thân hình, rốt cuộc đã tới đại lục Nghĩa Kỳ Tùy Gia lãnh địa phạm vi. Vân Tiêu công tử, nơi này chính là Tùy Gia phạm vi thế lực, Tùy Gia gia đại nghiệp đại, hạt khu phạm vi bát ngát vô biên, vẹn vẹn là Tùy Gia thiên phủ thành phố, không sai biệt lắm thì có ở trên vạn dặm khu vực, chúng ta bây giờ ở vào Tùy Gia bên bờ vùng, khoảng cách thiên phủ thành phố còn có một đoạn không gần khoảng cách. Ở một mảnh bao la vùng bình nguyên ngừng lại, Lý Tử Hàm thời gian đầu tiên hướng về phía bên cạnh Vân Tiêu giải thích nói. Nàng mặc dù coi là không thể là Tùy Gia khách quen, nhưng cũng bởi vì trên phương diện làm ăn nhiều chuyện lần đã tới Tùy Gia, cho nên đối với nơi này tình huống có thể nói là tương đối hiểu. Người đối với bên này tương đối quen, tiếp theo thì phải làm phiền Tử Hàm cô nương nhiều hơn phí tâm. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tinh thần lực ở chung quanh quét mắt một phen, nhưng là phát hiện không ít gia tộc nhỏ thế lực nhỏ phân tán ở các nơi khu vực. Chắc hẳn nên là Tùy Gia tầng dưới chốt nhất người theo đuổi, cam nguyện vì Tùy Gia trông chừng cánh cửa thứ nhất hộ. Giống như Tùy Gia như vậy siêu cấp thế lực lớn, thực lực tất nhiên còn muốn ở phách tộc trên, bực này gia tộc lớn hạt hạ, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều quy mô không đồng nhất thế lực gia tộc. Ở trong hắn quan sát, lúc này có thể nhìn thấy những gia tộc này thế lực, người mạnh nhất cũng chính là tạo hóa cảnh cảnh giới, hơn nữa số lượng vô cùng thiếu, nói đến ngược lại là không đáng nhắc tới. Vân Tiêu công tử cũng không muốn khách khí với ta. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục đi đường đi, đúng rồi, Tùy Gia thay mắt tương đối nhiều, phỏng đoán cùng chúng ta tiến vào Tùy Gia lãnh địa sau đó, rất nhanh sẽ có người phát hiện chúng ta, đến lúc đó, mong rằng Vân Tiêu công tử chớ có vội vã động thủ, tránh cho cùng bọn họ tổn thương hòa khí. Mặc dù nàng đã đầy đủ kiến thức Vân Tiêu mạnh mẽ, có thể ở nàng trong lòng, chỉ cần một Vân Tiêu, đó là nhất định không thể nào khiêu động toàn bộ Tùy Gia. Tùy Gia thành tựu đại lục Nghĩa Kỳ danh tiếng bên ngoài khổng lồ gia tộc. Trong tộc càn khôn kính cao thủ chỉ sợ cũng không dưới trên trăm, Vân Tiêu như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng đem nhiều như vậy càn khôn kính cường giả đều giết sạch đi. Thêm nữa nói, Vân Tiêu là hắn mang tới, nếu quả thật xảy ra điều gì không may, nàng cùng Lý Gia, sợ rằng cũng chạy không thoát liên quan. Yên tâm đi, ta người này từ trước đến giờ đều là người không phạm ta không phạm người, chỉ cần không phải bị người khi dễ, ta còn chưa đến nỗi một lời không hợp liền giết người. Khoát tay một cái. Vân Tiêu tự nhiên biết Lý Tử Hàm ý tưởng, bất quá nói thật, hắn vẫn luôn không biết chủ động đi khiêu khích người khác, dưới mắt hắn vẫn là có cầu với Tùy Gia, dĩ nhiên sẽ không quá mức liều lĩnh. Đơn giản trao đổi mấy câu, hai thân người hình chấp động, chính là chạy thẳng tới Tùy Gia nồng cốt địa vực lao đi. Lý Tử Hàm lo âu hiển nhiên là có chút dư thừa, ở Vân Tiêu tận lực gần núp dưới, hai người một đường đi sâu vào, rất nhanh chính là lướt qua đếm lấy vạn dặm khu vực, cuối cùng đi tới một tòa thành lớn ra, chính là Tùy Gia Thiên Phủ thành phố. Mà cho tới giờ khắc này, hai người đều là không có bị người bất kỳ phát hiện, càng không cần phải nói bị Tùy Gia cao thủ vặn hỏi. Đối với lần này, Lý Tử Hàm chỉ có thể là viết một cái chữ phục lớn, phải biết, nàng mỗi lần tới Tùy Gia lúc đó, sợ rằng mới vừa bước vào Tùy Gia phạm vi không xa, cũng sẽ bị Tùy Gia thay mắt chú ý tới. Quả nhiên là một tòa siêu cấp thành lớn, kích thước như vậy thành trì, ta đời này vẫn là lần đầu tiên thấy. Đi tới thành lớn trên, Vân Tiêu ngước mắt trông về phía xa. Nhưng là căn bản không thấy được thành lớn bờ bến, coi như là hắn tinh thần lực phóng thích đến mức tận cùng, cũng căn bản không dò được thành lớn một đầu khác. Vân Tiêu công tử thật là lợi hại, chúng ta đã tới thiên phủ thành phố bầu trời, lại vẫn không có người phát hiện chúng ta, phỏng đoán lần này Tùy Gia những cái kia láo tiền bối đều phải bị kinh động. Cười khổ lắc đầu một cái, Lý Tử Hàm trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút buồn rầu, thì ra như vậy nàng ý tưởng, nhưng là sớm nên cùng Tùy Gia người tiếp xúc một phen, mà mắt bỏ vào thiên phủ thành phố trên. Cái này coi như khó tránh khỏi sẽ đưa tới hiểu lầm. Không sao, chúng ta là tới làm ăn, Tùy Gia nếu cũng là người làm ăn, chắc hẳn không sẽ để ý điểm này mà vấn đề nhỏ. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại là không việc gì không ổn cảm giác, hắn biết Lý Tử Hàm ý tưởng, bất quá hắn cũng có mình tâm tư, nếu như Tùy Gia liền như thế chút độ lượng cũng không có, vậy hắn cũng không cần phải cùng như vậy một gia tộc hợp tác. Chỉ mong như vậy thôi. Cắn môi một cái, Lý Tử Hàm còn có thể nói gì? Nàng bây giờ căn bản không dám làm Vân Tiêu chủ, vào lúc này, nàng cũng chỉ có thể là hy vọng Tùy Gia thay mắt phát hiện bọn họ sau đó, có thể xem ở thể diện của nàng ở trên chớ quá mức liền tốt. Giờ 3. Nói chuyện bây giờ, hai người thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, nhưng là cũng không có tiếp tục tiến hành ngụy trang, chỉ cần là tu vi đạt tới càn khôn kính, cơ bản cũng có thể cảm thấy được hắn tồn tại. Vân Tiêu lần này là thật thấy được, so sánh với cái này Tùy Gia thành lớn, hắn ban đầu đã gặp phách tộc thành trì. Thật là liền không thể so sánh, cái này cũng từ một cái so sánh trực quan phương diện, để cho hắn đối với Tùy Gia có càng nhiều hơn biết rõ. Cũng không biết bay vút bao lâu thời gian, dần dần, hai người có thể nhìn thấy thế lực gia tộc đột nhiên trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Về sau, động thiên cảnh cao thủ thật là nơi nơi, coi như là càn khôn kính cường giả, Vân Tiêu cũng ở phía dưới cảm nhận được không thiếu. Đến nơi này một hồi, Vân Tiêu có thể hoàn toàn khẳng định, tùy ra càn khôn kính cao thủ số lượng, đó là tuyệt đối không chỉ 100 là được. Phía trước là người nào? Còn không mau mau dừng lại ba. Rốt cuộc, ngay tại hai người lại bay vọt mấy trăm dặm khoảng cách sau đó, quát khẽ một tiếng, nhưng là đột nhiên từ phía dưới một tòa tháp cao bên trong truyền tới, theo thanh âm vang lên, một cái tay háo tung bay ông già bỗng dưng từ phía dưới phiêu nhiên nhi xuất, vừa vặn đứng ở Vân Tiêu cùng Lý Tử Hàm đi đường đường đi ở trên. Hả? Càn khôn kính cao thủ, cái này thật đúng là khắp nơi có thể gặp đâu. Mắt thấy có người hiện thân cản đường, Vân Tiêu không kiềm được khỏe miệng khều một cái, trong bụng nhưng là bình tĩnh lạ thường. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, tùy ra tùy tiện một cái cản đường người, lại thì có càn khôn kính cảnh giới, xem ra, hắn tiếp theo thật vẫn hẳn thu liễm một chút mũi nhọn mới được. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1834, tùy ra trưởng tôn. Nhìn trước mắt tay háo tung bay ông già, Vân Tiêu trên mặt không có chút nào vẻ kinh ngạc, trong bụng nhưng là mơ hồ có chút cảm khái. Nghĩ lúc đó ở Viêm Hoàng đại thế giới lúc đó, động thiên cảnh võ giả đã là lực lượng trình độ cao nhất, có thể đến thế giới lớn thánh quang, động thiên cảnh võ giả đã sớm nhiều vô số kể. Dưới mắt đi tới nơi này tùy ra, liền liền càn khôn kính cường giả đều được tùy ý có thể thấy được nhân vật bình thường, không thể không nói, cái này thế giới lớn thánh quang nội tình, là thật không phải phổ thông thế giới có thể so sánh được. Cho tới bây giờ, hắn trên căn bản có thể khẳng định, ở nơi này thế giới lớn thánh quang, thậm chí chính là trước mắt tùy ra thiên phủ thành phố chính giữa, chỉ sợ cũng sẽ tồn tại thực lực vượt qua càn khôn kính nhân vật, nhưng đó là một loại cảnh giới như thế nào, lại là hay không có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, hắn dưới mắt cũng vẫn chưa biết được. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, võ một trong đạo vốn cũng không có cực hạn, cái gọi là cực hạn, chính là dùng để bị phá vỡ, giống như dưới mắt hắn, mặc dù thực lực đã đạt đến một cái trình độ cao nhất, chỉ khi nào hắn cảnh giới đạt tới càn khôn kính, đến lúc đó hắn sẽ cường đại đến loại cảnh giới nào, sợ là không có người có thể tưởng tượng. Người tới người nào, còn không mau mau hãy xưng tên ra. Ngay tại Vân Tiêu cảm khái bây giờ, đối diện ông già một lần nữa hét lớn lên tiếng, trong giọng tràn đầy ý cảnh cáo. Cái này vị tiền bối an tâm một chút chớ nóng, tại hạ Lý gia Lý Tử Hàm, đặc biệt đi cầu gặp tùy tình công tử, mong rằng tiền bối thay mặt vì thông báo. Mắt thấy ông già ngăn lại đường đi, Lý Tử Hàm vội vàng tiến lên một bước, mặt tươi cười không người nói. Lý gia ở Đại Lục Nghĩa Kỳ mặc dù coi là không thể là siêu cấp gia tộc lớn, nhưng gia tộc địa vị là thật coi như nói được, nhất là nàng Lý Tử Hàm tục danh, ở rất nhiều gia tộc chính giữa hẳn đều có bị án. Lý Tử Hàm. Nguyên lai là Lý gia đại tiểu thư, thất kính thất kính. Nghe được Lý Tử Hàm tự báo liền tên họ, mặt của lão giả sắc không khỏi hơi vừa chậm, hiển nhiên là biết Lý Tử Hàm tên, huống chi đối phương là tới tìm tùy gia trưởng tôn, đối với lần này, hắn tự nhiên không dám quá mức lạnh nhạt. Tùy gia trưởng tôn tùy tình, vậy là cả Đại Lục Nghĩa Kỳ nổi danh đa tình, ai cũng biết, tùy tình khắp nơi lưu tình, chỉ cần là người đẹp tuyệt sắc, hắn cũng biết tiếp xúc một hai. Giống như Lý Tử Hàm bực này lại có khí chất lại có dung mạo cô gái, không thể nghi ngờ đang cùng tùy tình khẩu vị, trời mới biết vị này là không phải cũng sớm đã bị tùy tình nhét vào hậu cung, nếu như đây cũng là một vị chính xác thiếu gia phu nhân mà nói, hắn một cái nho nhỏ cung phụng nhưng mà không đắc tội nổi. Tùy gia cao thủ đông đảo, hắn mặc dù là càn khôn kính cường giả, nhưng chẳng qua là bình thường nhất càn khôn kính, cùng tùy gia nồng cốt cường giả so với, hắn sợ rằng còn thiếu nhiều lắm đâu, huống chi nếu là không có tùy gia che chở, hắn cũng căn bản không sống tới hôm nay. Tiền bối nói quá lời, không biết tùy tình thiếu gia lúc này có ở trong phủ không. Lý Tử Hàm vẫn là tự nhiên hào phóng, nói tới nói lui đúng mực, hiển nhiên là thấy quen loại tràng diện này. Tình thiếu gia bận chuyện, lão phu cũng không biết hắn phải chăng ở trong phủ, không quá ta có thể mang Lý đại tiểu thư đi trước xem. Cặp mắt híp lại, ông già hơi làm trầm ngâm, lúc này mới cười trả lời. Vậy làm phiền tiền bối. Đạt được ông lão trả lời, Lý Tử Hàm không khỏi sắc mặt vui mừng, vội vàng cùng kính nói cảm ơn. Không sao, hai vị mời theo ta tới. Ông lão ánh mắt ở Vân Tiêu trên mình nhìn lướt qua, đang cảm thụ đến Vân Tiêu trên mình phóng thích mở động thiên cảnh hơi thở sau đó, cũng không có qua để ý nhiều, trực tiếp đi trước dẫn đường đi. Vân Tiêu giờ phút này thu liễm hơi thở, cho người cảm giác chính là một cái động thiên cảnh võ giả, mà ở tùy gia bực này siêu cấp thế lực lớn chính giữa, động thiên cảnh người, nhưng là cùng người bình thường không có quá lớn khác biệt, tự nhiên không đáng giá hắn đi chú ý. Vân Tiêu công tử, đợi một hồi thấy tùy tình thiếu gia, ta sẽ phụ trách giúp ngươi tiến cử, đến lúc đó phải thế nào nói, mong rằng Vân Tiêu công tử trước hết nghĩ tốt. Một bên theo ông già hướng trong thành ở giữa xuất phát, Lý Tử Hàm không khỏi thấp giọng hướng về phía Vân Tiêu truyền âm nói. Cùng Túy gia làm mua bán, nàng là rất khó đến giúp Vân Tiêu cái gì, bởi vì coi như là Lý gia, mỗi một lần cùng Túy gia làm ăn, đều là phải tận hết sức để lợi cho đối phương, để bày tỏ Lý gia đối với Túy gia tôn trọng. Nhưng Vân Tiêu cũng không phải là người Lý gia, nàng cũng không thể dùng Lý gia phương thức đàm phán đi trợ giúp đối phương. Tử Hàm cô nương chỉ để ý giới thiệu liền tốt, còn dư lại sự việc chính ta tới xử lý. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu tất nhiên rõ ràng Lý Tử Hàm tâm tư, bất quá như đã nói qua, Lý Tử Hàm có thể mang hắn tới, đây đã là giúp hắn không nhỏ bận rộn, hắn cũng không thể khắp nơi cũng để cho đối phương ra mặt. Còn có một chút, vị này Lý gia thiếu gia ít nhiều có chút cái giá, Vân Tiêu công tử chớ có quá mức để ý, hết thảy đều phải lấy đại cuộc làm trọng. Hơi làm nghĩ ngợi, Lý Tử Hàm cuối cùng vẫn là nhắc nhở Vân Tiêu một câu, cũng coi là cho Vân Tiêu đánh dự phòng châm. Có trước ở Lý gia lúc trải qua, nàng thật vẫn sợ Vân Tiêu cùng vị kia tùy tình thiếu gia một lời không hợp liền đánh. Nếu như ở chỗ này đánh, nàng không biết Vân Tiêu phải chăng có thể giống như ở Lý gia như vậy tùy tâm sở dụng. Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Gật đầu một cái, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi gạt gạt, trong bụng đối với vị kia tùy gia trường tôn, cũng coi là có một cái đại khái phỏng đoán. Vèo vèo vèo. Trong lúc nói chuyện thời gian, một nhóm ba người lướt qua từng ngọn cao lớn kiến trúc, cuối cùng đi tới Thiên Phủ thành khu vực trung ương, hơn nữa ở một tòa phủ đệ thật to trước cửa đáp xuống. Ú, đây không phải là Trần Lão sao? Đã nhiều ngày không gặp, Trần Lão gần đây được không? Ba người đáp xuống trước cửa phủ đệ, giữ cửa hai cái người đàn ông trung niên thời gian đầu tiên liền thấy cầm đầu càn khôn kính ông già, vội vàng chắp tay cười nói. Cái này hai cái người đàn ông trung niên, tu vi tất cả đều đạt tới động thiên cảnh, nhưng chính là cảnh giới bực này, nhưng là chỉ có thể ở trước cửa phủ đệ làm canh phòng, chỉ này một chút, là có thể nhìn ra tùy gia nội tình kết quả có khủng phố dường nào. Nhờ phúc, cuộc sống quá coi như nói được. Thấy hai cái lỗ thiên cảnh canh phòng cùng mình chào hỏi, ông già không khỏi bạn thân cười một tiếng, nhưng là không chút nào bởi vì hai người tu vi so mình thấp kém mà kiêu ngạo. Đúng rồi, đây là Lý gia đại tiểu thư Lý Tử Hàm, lần này đặc biệt đi cầu gặp tình thiếu gia, xin hai vị thay mặt vì thông báo một tiếng. Lý gia đại tiểu thư. Nghe vậy, hai cái giữ cửa chàng trai đều là ánh mắt sáng lên, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ, Trần Lao chờ một chút, ta cái này thì đi vào thông báo tình thiếu gia. Vừa nói, hắn trong một người đàn ông trung niên liền muốn đi vào trong phủ đệ đi thông báo. Không cần thông báo, để cho Tử Hàm cô nương tới phòng tiếp khách vừa gặp. Ngay tại người đàn ông trung niên còn không chờ động tác lúc đó, tiếng một người con trai, chính là đột nhiên ở bên ngoài cửa chính vang khắp mở, thanh âm hẳn là tổng phủ bên trong truyền tới, nhưng cho người cảm giác nhưng là hết sức mờ mịt, căn bản khó mà suy nghĩ tung tích. Thuộc hạ tuân lệnh. Nghe được chàng trai thanh âm, hai người lính gác cùng với dẫn đường càn khôn kính ông già đều là vẻ mặt nghiêm. Theo bản năng không người kêu. Hai vị mời theo ta tới. Đứng lên, một cái trong đó canh phòng hướng về phía Lý Tử Hàm hai người vừa đỡ tay, tỏ ý hai người đuổi theo mình. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1835, người làm. Thanh tựu đại lục nghĩa kỳ trên nổi danh siêu cấp gia tộc lớn, tùy gia phủ đệ thật là giống như là một cái thành nhỏ vậy, bên trong đình đài lâu vũ nhiều không kể xiết, kiến trúc giữa con đường, cũng nếu so với phía ngoài phố xá lên đường phố còn muốn chiều rộng. Cái này cũng chưa tính, làm Vân Tiêu cùng Lý Tử Hàm theo canh phòng tiến vào phủ đệ lúc đó, Vân Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, mình mới tiến vào phủ đệ khoảng cách không xa, từng đạo ánh mắt chính là ở hắn trên mình nhẹ nhàng quét qua, tựa hồ là phải đem hắn trong ngoài xem cái thông suốt. Những ánh mắt này chủ nhân, chí ít đều là nửa bước càn khôn kính cảnh giới, coi như là càn khôn kính cao thủ cũng có rất nhiều, chỉ tiếc, những người này cảnh giới mặc dù không thấp, nhưng ở hắn tận lực ẩn núp dưới, bọn họ là không thể nào phát hiện hắn ẩn núp. Đi theo dẫn đường người một đường đi sâu vào, Vân Tiêu giống như là một cái thông thường người hầu nhỏ mà vậy, vẫn luôn rơi ở Lý Tử Hàm sau lưng nửa bước, hơn nữa từ đầu đến cuối đều là mắt nhìn thẳng, quy củ có phải hay không. Lý Tử Hàm không nói thêm gì nữa, nhìn ra được, nàng hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới tùy gia, tựa hồ đối với chung quanh cảnh tượng đã có chút thấy có lạ hay không. Ở không sai biệt lắm đi nửa khắc đồng hồ còn nhiều hơn thời gian sau đó, rốt cuộc, một nhóm ba người cuối cùng đi tới một tòa cao lớn kiến trúc phụ cận. Ung dung ngừng lại. Đây là một tòa thật to tháp cao, cả tòa tháp cao cao không gặp đỉnh, bề ngoài lóe lên lưu ly vậy sắc thái, cách rất gần, một cổ nhàn nhạt uy áp lại có thể từ trên tháp cao giật tản ra, để cho người không dám bức thị. Tốt một ngôi thần điện, cái này thần điện cấp bậc, nhưng là muốn so với ta man tộc thần điện cao hơn một tầng thứ không dứt, coi như là phách tộc vậy mấy ngôi thần điện, cũng hoàn toàn không có biện pháp so sánh với, xem ra đây chính là cái này tùy ra nồng cốt chi sở tại à. Vân Tiêu sớm liền phát hiện cái này tòa tháp cao, chỉ bất quá, trước cách khá xa, mà hắn vừa không có tùy ý phóng thích tinh thần lực đi dò xét, cho nên cảm thụ được còn không trực quan. Giờ phút này đứng ở tháp cao phụ cận, cảm thụ trên tháp cao mặt phóng thích mở mạnh mẽ hơi thở, may là hắn kiến thức rộng, nhưng cũng khó tránh khỏi thầm kinh hãi. Thân điện vật này, bản thân cũng sẽ không phóng thích uy áp, bởi vì vì uy áp loại vật này đều là do vật còn sống thả ra, nói cách khác, từ nơi này tòa tháp cao phía trên phóng thích mở uy thế, hẳn là linh thần điện gây ra, mà có thể làm cho Vân Tiêu cũng cảm nhận được uy áp, có thể gặp ngôi thần điện này, linh thần điện có kinh khủng dường nào. Không hổ là so với bá tộc còn kinh khủng hơn gia tộc cổ xưa, chắc hẳn cái này tòa tháp cao chính giữa, hẳn tồn tại vượt qua càn khôn kính cao thủ, chính là không biết bây giờ ta là hay không có thể ứng đối. Trên mặt tình mơ, hắn lúc này trong bụng nhưng là âm thầm cảnh giác, dẫu sao, nơi này chính là tùy gia ổ đại bản doanh, nơi này tồn tại nhiều ít cao thủ, ai cũng không có biện pháp dự đoán. Giờ 3. Ngay tại ba người đi tới thần điện trước cửa lúc đó, một đạo ánh sáng đột nhiên từ trong thần điện phóng thích tới, vừa vặn kéo dài đến Lý Tử Hàm dưới chân, bên trong không biết thông hướng nơi nào. Làm phiền vị tiền bối này. Mắt thấy ánh sáng xuất hiện ở dưới chân, Lý Tử Hàm hiển nhiên là rõ ràng cái ở giữa hàng nghĩa, trực tiếp hướng về phía dẫn đường người đàn ông trung niên không người nói. Không sao, Lý Đại Tiểu Thư xin mời, tại hạ xin được cáo lui trước. Người đàn ông trung niên khẽ vứt cảm, vừa nói chính là sâu kín lui xuống. Đuổi theo ta. Đến khi người đàn ông trung niên rời đi, Lý Tử Hàm quay đầu lại hướng về phía Vân Tiêu thông báo một tiếng, cái này liền trực tiếp đạp lên phía trước dải ánh sáng, sau đó theo dải ánh sáng hướng cung điện chỗ sâu lao đi. Thấy vậy, Vân Tiêu cũng không lên tiếng, vậy thì theo sát phía sau đuổi theo đối phương, tiếp tục xung làm người hầu mà nhân vật. Thân điện nội bộ thế giới hết sức ảo ngộng, hai người bay vút lối đi giống như là mãi mãi tồn tại, hoặc như là tạm thời mở ra mà thành, bay vút ở trong đó, giống như là phi hành ngộng chính giữa vậy. Vân Tiêu có thể cảm nhận được, mình thân ở thần điện nội bộ, tựa như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bị người giám thị, lúc này mình nếu là làm xảy ra cái gì không quy củ chuyện, sợ rằng thời gian đầu tiên thì sẽ gặp thần điện vô tình đả kích. Càng cao cấp thần điện, bản thân chức năng thì sẽ càng nhiều, giống như hắn man tộc thần điện, trong đó chỉ có rất đơn giản hệ thống phòng ngự cùng phi hành hệ thống, nhưng là cũng không có đủ lực công kích cường đại. Nhưng trước mắt chỗ hòn này tùy ra thần điện thì không phải vậy, tin tưởng ngôi thần điện này nội bộ hẳn có rất mạnh công kích hệ thống. Coi như là càn khôn kính cường giả ở nơi này cùng công kích hệ thống trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn thu liễm mũi nhọn. Giờ 3. Cũng không có tiêu phí hai người quá lâu thời gian, rất nhanh, bọn họ chính là theo dải ánh sáng, đi tới trước một cánh cửa mở rộng. Vào lúc này, một cái nhìn như hết sức trẻ tuổi chàng trai đang đứng ở trước cửa, nở nụ cười nên đón bọn họ đến. Tử Hàm cô nương đại gia đến chơi, không thể ra xa tiếp đón mong thứ tội. Thấy Lý Tử Hàm bay vút tới, trước cửa chàng trai trẻ nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Toàn cho dù là hơi không người một cái, biểu hiện thân sĩ vô cùng. Không cần phải nói, người đàn ông trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là tùy gia thế hệ này nhân vật dẫn quân, tùy gia trưởng tôn tùy tình. Thành tựu tùy gia thế hệ trẻ người xuất sắc, cũng là tương lai tùy gia người nói chuyện, tùy tình vô luận là tướng mạo hay là tức chất phác, tuyệt đối đều không phải là giống vậy người tuổi trẻ có thể so sánh. Chủ yếu nhất là, ở hắn quanh người, đó thuộc về càn khôn kính cường giả khí tức kinh khủng mơ hồ hỗn loạn, vậy cho kinh khủng hơi thở. Chỉ sợ cũng coi như là một ít càn khôn kính lao tổ cấp nhân vật đều phải hơi kém một bậc. Thực khó khăn tưởng tượng, như vậy một người trẻ tuổi, đến tột cùng là tu luyện như thế nào đến bậc này kinh khủng cảnh giới. Tử Hàm gặp qua tùy tình công tử, lộ mãng trước tới quấy rầy tùy tình công tử, mong rằng công tử xin đừng trách mới được. Mắt thấy tùy tình lại có thể chủ động ra cửa chào đón, Lý Tử Hàm không dám thờ ơ, thời gian đầu tiên đi tới trước mặt đối phương đứng yên, sau đó khách khí cho đối phương làm một đại lễ. Mặc dù địa vị là Lý gia đại tiểu thư, có thể nàng cùng trước mắt tùy tình so với, vô luận là thân phận vẫn là thực lực bản thân, đều phải kém rất lớn một đoạn đâu, cho nên dĩ nhiên muốn một mực cung kính mới được. Một đoạn thời gian không gặp, Tử Hàm cô nương vẫn là như thế khách khí. Thấy Lý Tử Hàm hướng về phía mình thi lễ, tùy tình khỏe miệng khẽ nhíu một cái, ngoài miệng vừa nói lời khách khí, nhưng là hết sức tự nhiên bị đối phương thi lễ, hình như là thành thói quen vậy. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, xin Tử Hàm cô nương vào bên trong một tự. Vẫy tay đem Lý Tử Hàm đỡ dậy, tùy tình cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng về phía Lý Tử Hàm mời. Đa tạ tùy công tử, vậy Tử Hàm liền quay nhiễu. Đứng thẳng người, Lý Tử Hàm lần nữa cười một tiếng, vậy thì hướng trong cửa đi tới. Thấy Lý Tử Hàm chạy, phía sau Vân Tiêu cũng không nghĩ nhiều, vậy thì muốn đi theo Lý Tử Hàm, cùng nhau hướng nội môn đi tới. Hả? Lý gia người làm lúc nào như thế không hiểu chuyện. Ngay tại Vân Tiêu vừa muốn đi theo Lý Tử Hàm vào cửa lúc đó. Một bên tùy tình nhất thời nhướng mày một cái, tràn đầy không vui trầm giọng mở miệng nói, vừa nói, một cổ khí thế kinh khủng đống dưng từ hắn trên mình phóng thích mở, trực tiếp hướng Vân Tiêu chèn ép đi, tựa hồ là cấp cho Vân Tiêu một chút màu sắc nhìn một chút. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1836, lòng dạ. Kinh khủng hơi thở từ tùy tình trên mình phóng thích mở, nháy mắt bây giờ, Vân Tiêu cảm giác mình tựa như là bị mưa to gió dữ bao gồm vậy, cùng lúc đó, một cổ lạnh như băng thấu xương sát ý chợt xông vào hắn tâm thần, phảng phất là muốn cho hắn tâm linh thất thủ, trực tiếp đem hắn hù dọa bể mật. Thanh tiểu tùy gia trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, tùy tình thực lực hiển nhiên không phải thuận miệng nói một chút, chỉ lần này, hắn thực lực chính là có thể gặp một ban. Hả? Thật là khủng khiếp sát khí, xem ra vị này tùy gia đại thiếu gia, dưới tay sợ là chết qua không ít người đi. Cảm nhận được từ tùy tình trên mình phóng thích mở sát khí, Vân Tiêu trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái, trong bụng nhất thời có chút sáng tỏ. Một cái võ giả có thể có được kinh khủng như vậy sát khí, như vậy nguyên nhân chỉ có thể có một cái, đó chính là người này tuyệt đối thích giết chóc thành cuồng, dưới tay chết qua vô số cường giả. Cũng chỉ có hai tay nhuộm đầy máu tươi người, mới có thể tích lũy đậm đà như vậy sát khí, thậm chí chỉ một từ sát khí về phương diện này mà nói, coi như là hắn, cũng phải nhiều không bằng. Dĩ nhiên, mặc dù đối phương sát khí rất đầy đủ, nhưng hắn thành tiểu thần võ song tu người, tâm trí chi kiên, căn bản là người bất kỳ đều khó so sánh. Đối phương muốn dùng điểm này mà sát khí hù được hắn, nhất định chính là nói vớ vẩn vậy. Ông ba, suy nghĩ bây giờ, một cổ nhàn nhạt năng lượng ba động, nhưng là chậm rãi từ hắn quanh người nhộn nhạo lên, cuối cùng bao phủ ở hắn quanh người nửa thước phạm vi, khiến cho tùy tình khí thế cùng sát ý tất cả đều bị ngăn cản ở bên ngoài, lại đối với hắn cũng không tạo được chút nào ảnh hưởng. Hả? Tùy tình lúc này mặt lộ vẻ cười nhạt, nhưng là lấy vì Vân Tiêu sẽ bị mình khí thế chấn nhiếp, trực tiếp bị sợ tê liệt ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, hắn cuối cùng phát hiện Vân Tiêu chẳng những không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, ngược lại thì có nhiều hăng hái đem đầu chuyển hướng mình. Thấy vậy, hắn sắc mặt không khỏi hơi lạnh lẽo, cả người đều là lập tức có chút không xong. Tùy tình công tử mau mau dừng tay. Ngay tại lúc này, đi ở phía trước Lý Tử Hàm nhưng là cảm nhận được tùy tình ra tay, cơ hồ là theo bản năng, nàng chính là thời gian đầu tiên lắc mình trở lại, đem Vân Tiêu bảo vệ ở mình sau lưng, hướng về phía tùy tình lớn tiếng ngăn cả nói. Lý Tử Hàm vào lúc này thần sắc nóng nảy, nhất định chính là trong bụng đánh trống, nàng sợ nhất chính là Vân Tiêu cùng tùy tình phát sinh mâu thuẫn, dẫu sao, cái này hai người đều là mắt cao hơn đầu thiên tài siêu cấp, sợ rằng cũng sẽ không phục ai, một khi xuất hiện mùi dẫn hỏa, tất lại chính là một phát không thể thu thập. Tùy tình công tử còn xin dừng tay, vị này là Vân Tiêu công tử, chính là tiểu nữ bạn, cũng không phải là ta Lý gia người làm, xin tùy tình công tử minh giám. Đem Vân Tiêu bảo vệ ở phía sau, Lý Tử Hàm vội vàng vững tâm thần. Lúc này mới tràn đầy hãy náy hướng về phía tùy tình giới thiệu. Nàng vốn là muốn sau khi vào phòng ở vì hai người tiến cử, bây giờ nhìn lại, nàng lần này xử lý vấn đề, sợ là ít nhiều có chút thất sách. À, Tử Hàm cô gái bạn. Nghe được Lý Tử Hàm mở miệng, tùy tình cặp mắt không khỏi hơi nheo lại, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một tia không dễ phát giác hàn mang, lúc này mới một bên thu liễm khí thế, một bên lần nữa khôi phục nụ cười. Xin lỗi, ta còn lấy vì các hạ là Tử Hàm cô gái hộ vệ, thất lễ thất lễ. Khoe miệng kêu một cái, tùy tình giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay, tràn đầy gần gũi nói. Không dám làm, tùy tình công tử thực lực quả nhiên sâu không lường được, hôm nay có may mắn cảm nhận được tùy tình công tử thủ đoạn, thật là tam sinh hữu hạnh. Đến khi tùy tình tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu giống vậy khẽ mỉm cười, đầy vô tình chắp tay nói. Ha ha ha, chút tài mọn thôi, đồ để cho các hạ chê cười mà thôi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, tùy tình không khỏi cười dài một tiếng. Thâm ý sâu sắc nhìn Vân Tiêu một cái, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá, từ hắn đối với Vân Tiêu thái độ biến hóa là có thể nhìn ra được, vào lúc này hắn, hiển nhiên là không dám xem nhẹ Vân Tiêu là được. Hê hê, hai vị công tử đều là rồng trong loài người, các người cũng không muốn lẫn nhau khiêm nhường. Mắt thấy Vân Tiêu cùng tùy tình hữu hảo như vậy, nhưng là cũng không có để cho tình huống trở nên tồi tệ, Lý Tử Hàm lúc này mới yên lòng, tiến lên một bước cười nói. Tử Hàm cô nương cất nhắc. Ta chính là dựa vào gia tộc danh tiếng mà thôi, nơi nào cũng coi là cái gì rồng trong loài người. Khoát tay một cái, tùy tình thời gian đầu tiên tiếp lời cha, tốt lắm, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Tử Hàm cô nương, Vân Tiêu công tử, hai vị mời vào trong, chắc hẳn hai vị hôm nay tới, nhất định là có gì dặn dò, nếu là có chuyện gì, hai vị cứ mở miệng, tại hạ nhất định đem hết khả năng giúp đỡ một hai. Tại hạ đích xác là có một số việc muốn mời tùy gia hỗ trợ. Lúc này mới để cho Tử Hàm cô nương thay mặt làm chất dẫn gặp, tình huống cụ thể, chúng ta đi vào nói rõ. Vân Tiêu cũng không khách khí, hắn lần này là tới cùng tùy gia làm ăn, nói đến chính là tùy gia quý khách, tự nhiên không cần phải đem mình làm cho thấp kém. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp bước đi vào bên trong. Tùy tính gian phòng chính là một tòa mô hình nhỏ cung điện, bên trong trang hoàng nhất định chính là hết sức xa hoa, may là Vân Tiêu kiến thức bất phàm, hay là đối với đối phương tòa cung điện này khen ngợi không dứt. Phân chủ khách ngồi xuống sau đó, ba người lại đơn giản hàn huyên mấy câu, sau đó, Vân Tiêu chính là đem mình ý đồ nói ra. Nguyên lai Vân Tiêu công tử là muốn cho ta tùy ra hỗ trợ tìm người. Nghe Vân Tiêu ý đồ, tùy tình khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, trên mặt đều là một mảnh vẻ tự tin, hề hề, nếu như là khác bận bịu, tại hạ thật vẫn không dám nói thêm cái gì, nhưng chuyện này, muốn đến ta tùy ra còn là có thể làm được. Được, chỉ cần tùy ra lần này có thể giúp tại hạ tìm được ta muốn tìm mục tiêu, dù là chẳng qua là cung cấp một ít chính xác đầu mối, tại hạ cũng biết vô cùng cảm kích, đến lúc đó sẽ đem chắp tay dâng lên thiên thọ đan ba viên, để bày tỏ tại hạ lòng cảm kích. Nghe được tùy tình một hớp liền đáp ứng, Vân Tiêu không kiềm được vui mừng trong bụng, lúc này liền là trịnh trọng hứa hẹn. Hắn trên mình bảo bối khác không có, nhưng thiên thọ đan nhưng là tùy thời có thể mở lò luyện chế, còn như thiên thọ đan giá trị, chắc hẳn coi như là tùy ra, cũng tất nhiên sẽ làm bảo bối, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn là được. À, ba viên thiên thọ đan. Quả nhiên, đang nghe Vân Tiêu mở ra giá biểu sau đó, tùy tình vẻ mặt nhất thời hơi chậm lại, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng hắn đáy mắt vậy vẻ kinh ngạc, nhưng là đã bán đứng hắn ý tưởng chân thật. Không nghĩ tới Vân Tiêu công tử còn vì ta tùy ra mang tới một khoản mua bán lớn, như vậy đi, chuyện này sự quan trọng đại, Vân Tiêu công tử cùng Tử Hàm cô nương còn xin chờ chốc lát, ta phải đi cùng những người khác thương lượng một chút, sau này sẽ cho Vân Tiêu công tử một cái câu trả lời. Vừa nói, hắn cuối cùng trực tiếp đứng lên, hướng về phía Vân Tiêu cùng Lý Tử Hàm chắp tay cười nói. Cũng tốt, hết thể làm phiền tùy tình công tử. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tự nhiên không có dị nghị, vừa nói, một bên tỏ ý đối phương tự tiện. Hai vị chờ một chút, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1837, thiết kế. Đây là một gian hơi có vẻ u ám rộng rãi mật thất, cả căn mật thất nhìn như hết sức trống rỗng làm, tựa hồ hiếm người tới. Mà vào lúc này, ngay tại căn mật thất này vị trí trung ương, một cái ông già tóc trắng đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong hư không, nhẹ nhàng hô hấp thổ nạp trước chung quanh thiên địa linh khí, giống như là cùng chung quanh không gian hợp làm một thể. Giờ 3. Mỗi một khắc, một đạo ánh sáng bỗng dưng sáng lên, chợt một cái chàng trai trẻ bóng người liền là xuất hiện ở trong mật thất, hơn nữa thời gian đầu tiên lắc mình đến ông già phụ cận. Cháu nhỏ gặp qua lão tổ. Chàng trai trẻ đi tới ông già phụ cận, cung cung kính kính hướng về phía ông già thi lễ một cái, không có một chút kiêu căng vẻ. Là tính nhi a, hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới xem lão hủ. Chẳng lẽ lại là có chuyện gì cầu ta chứ? Mắt thấy tùy tình đến, ông già tóc trắng mở hai mắt ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đáy mắt càng là tràn đầy cương chịu vẻ. Tùy tình là tùy gia trăm năm thiên tài khó gặp, tương lai tùy gia, tất nhiên là phải do đối phương tới tiếp quản, cho nên, phàm là tùy gia thế hệ trước người, đối với vị này tùy gia đại thiếu gia đều là thương yêu có thừa, cho tới bây giờ cũng không thể bỏ trách cứ. Thật là chuyện gì cũng không gạt được lão tổ, ở lão tổ trước mặt, cháu nhỏ thật sự là non nớt rất. Nghe được ông già tóc trắng nói như vậy, tùy tình trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng vẻ, giống như là một cái xấu hổ người tuổi trẻ bị người khác đâm xuyên tâm sự vậy. Trên thực tế, ở tùy gia tiền bối trước mặt, hắn từ trước đến giờ đều là loại biểu hiện này, đây cũng là vì sao tùy gia các trưởng bối đều hết sức thích hắn nguyên nhân chỗ ở. Mà có thể đem mình ngụy trang tốt như vậy, không thể không nói, vị này tùy gia đại thiếu gia là thật có chút bản lãnh. Ha ha ha, tốt lắm, biết thằng nhóc ngươi bận chuyện, nói đi, có cái gì muốn lao hủ làm. Cao giọng cười một tiếng, ông già tóc trắng ngược lại cũng không tức giận, mà là trực tiếp khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không cần suy nghĩ nhiều. Là như vậy, mới vừa Lý gia đại tiểu thư Lý Tử Hàm mang đến một vị quý khách, người này nhìn như thực lực không tầm thường, nhưng cháu nhỏ nhưng là cũng không nhận ra, mong rằng lao tổ giúp cháu nhỏ tra cứu một phen, xem phải chăng có người này tin tức tương quan, cũng tốt để cho cháu nhỏ chắc chắn có được hay không cùng hắn làm ăn. Hê hê, ta coi là đại sự gì, nguyên lai chính là như thế ít chuyện tình. Nghe được tùy tình nói như vậy, ông già tóc trắng rửng rưng một tiếng, vậy thì đột nhiên khoát tay, một khắc sau, một đạo màn sáng, chính là trực tiếp ở trước mặt hắn hiện ra. Màn sáng hiện ra, bên trong nhưng là vừa đủ xuất hiện một nam một nữ, hai người đứng ở tùy gia cửa, chính là trước Vân Tiêu cùng Lý Tử Hàm mới vừa đến tùy gia lúc hình ảnh. Tùy gia người thủ đoạn không giống tầm thường, Vân Tiêu cùng Lý Tử Hàm đến sau nhất cử nhất động, nhưng là tất cả đều bị tùy gia người thủ đoạn ghi chép, tùy thời đều có thể cầm tới lật xem. Nhưng mà người này sao? Nhìn như là thật không bình thường. Ông già tóc trắng ánh mắt thời gian đầu tiên tập trung ở Vân Tiêu trên mình, đồng thời hướng về phía tùy tình xác định nói. Chính là người này, hắn thực lực nhìn như không kém, phỏng đoán thân phận sẽ không quá phổ thông. Gật đầu một cái, tùy tình vội vàng trả lời. Ngươi chờ chốc lát, để cho lão phu trà cứu một phen. Đạt được tùy tình trả lời, ông già tóc trắng tùy ý khoát tay, một khắc sau, ở hắn cùng tùy tình quanh người, từng đạo màn sáng chính là bỗng dưng hiện ra, bên trong đều là một bản lại một tờ hình người hình ảnh, bên cạnh còn có rậm rạp chẳng chịt chữ viết chú thích. Hiển nhiên, đây cũng là tùy ra tình báo mạch lưới sưu tập được nhân vật tin tức, đại khái liếc một cái, cơ hồ mỗi một người vật hình ảnh đều là tất cả mỗi gia chủ thiếu gia một loại, thực lực cùng một màu tất cả đều ở động thiên cảnh trở lên. Ông già tóc trắng đem những hình ảnh này điều ra, sau đó lại đem Vân Tiêu hình ảnh bắt đi ra, trực tiếp đặt vào liền rậm rạp chẳng chịt hình người hình ảnh chính giữa, vậy thì lặng lặng chờ đứng lên. Ông ba. Dầm ba. Không sai biệt lắm thời gian qua 2-3 phút, rậm rạp chẳng chịt hình người hình ảnh đột nhiên hơi chấn động một chút, chợt thả ra một đạo màu đỏ ánh sáng, sát theo chính là khôi phục bình tĩnh, thẳng đến cuối cùng từ từ biến mất không gặp. Hê hê, xem ra ngươi vị khách này còn thật là có chút thần bí. Ta tùy ra trong kho tài liệu mặt, lại cũng không có liên quan tới người này ghi chép. Đợi đến chung quanh tất cả hình ảnh tan biến không còn dấu tích, ông già tóc trắng nhếch mép một cái, lần nữa hướng về phía tùy tình cười nói. Tùy ra kho tài liệu tin tức rất toàn diện, có thể nói, toàn bộ đại lục nghĩa kỳ tất cả có thân phận người, bọn họ không sai biệt lắm đều có bị án, thậm chí những đại lục khác lên một ít siêu cấp cường giả, tùy ra bên này cũng có một ít tin tức đào được. Không có người này tài liệu. Nói như vậy, hắn có thể không phải người đại lục nghĩa kỳ. Nghe ông già tóc trắng giải thích, tùy tình lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, đáy mắt thoáng qua một tia không dễ phát giác lượng sắc. Hắn không phải là người đại lục nghĩa kỳ, dĩ nhiên, cũng có thể là ẩn nút tương đối sâu, ta tùy ra chưa phát hiện hắn, bất quá nói tóm lại vẫn là người trước có thể lớn hơn một chút. Mọi việc không có tuyệt đối, hắn cũng không dám đem lời nói chết, nhưng nói tóm lại, hắn đối với tùy ra tình báo mạch lưới vẫn tương đối tự tin. Đa tạ lão tổ, cháu nhỏ trong lòng có tính toán. Cháu nhỏ còn muốn đi cùng người này đàm phán, cùng chuyện liền sau đó lại tới cho lão tổ thỉnh an, cháu nhỏ cáo lui. Lấy được tin tức mình muốn, tùy tình hướng về phía ông già tóc trắng chắp tay thi lễ, toàn cho dù là thân hình động một cái, trực tiếp rời đi mật thất không gian, cũng không biết đi nơi nào. Ai, thằng nhóc này, thật đúng là rất xảo quyệt. Mắt thấy tùy tình tan biến không còn dấu tích, ông già tóc trắng lắc đầu cười một tiếng, cái này liền tiếp tục ngồi xếp bằng ngồi yên, kiên nhẫn tu hành, giống như cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Rời đi ông già tóc trắng, tùy tình cũng không có thời gian đầu tiên trở lại Vân Tiêu cùng Lý Tử Hàm chỗ ở đại điện, mà là lắc mình ở giữa tiến vào một gian thiền điện chính giữa, không sai biệt lắm dừng lại 5-3 phút thời gian, rồi mới từ thiền điện bên trong lắc mình ra. Chỉ bất quá, xuất hiện lần nữa sau đó, hắn bên người, nhưng là nhiều hơn một cái người đàn ông bộ dáng trung niên. Người đàn ông trung niên này nhìn như hết sức trẻ tuổi, bất quá từ hắn vậy thâm thúy hai tròng mắt chính giữa là có thể nhìn ra được. Người này chỉ sợ là tu luyện vô số năm cổ lỗ sĩ, cả người thực lực thật là khó mà lường được. Người đàn ông trung niên dài một bộ mặt mày vui vẻ, cho dù không tận lực đi cười, cũng biết cho người một loại mười phân cảm giác thân thiết. Hai người hiện thân sau đó, nhưng là chạy thẳng tới Vân Tiêu cùng Lý Tử Hàm chỗ ở phòng khách đi, rất mau liền trở về trong phòng khách. Vân Tiêu công tử, Tử Hàm cô nương, để cho hai vị đợi lâu ba. Hồi đến đại sảnh, tùy tình thời gian đầu tiên cười nhẹ một tiếng. Tràn đầy hãy nay hướng về phía Vân Tiêu cùng Lý Tử Hàm chắp tay nói, thật giống như thật xin lỗi vậy. Tùy công tử nói quá lời, cái gọi là tốt cơm không sợ trễ, ta tin tưởng tùy tình công tử nhất định sẽ vì tại hạ an bài một bữa tiệc lớn là được. Vân Tiêu cùng Lý Tử Hàm lúc này để cho đang tán gẫu, mắt thấy tùy tình dẫn người đi vào, hai người lúc này mới dừng lại, theo trước mắt tùy tình hai người nói. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1838, Trung Kế. Mắt thấy tùy tình mang theo một người đàn ông trung niên trở về, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là âm thầm cẩn thận, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là nhận thức chân thật quan sát một chút người đàn ông trung niên này, trong lòng nhất thời có chút sáng tỏ. Cái này người đàn ông trung niên mặc dù nhìn như coi như trẻ tuổi, nhưng từ trên người đối phương mơ hồ chuyển tới tang thương hơi thở, nhưng là đủ để nói rõ đối phương năm tháng tu luyện lâu xa, không cần phải nói, cái này nhất định là một cái tu luyện vô số năm cổ lỗ sĩ cấp nhân vật. Chẳng qua là tu luyện chú nhan công pháp thôi. Hắn không có phóng thích tinh thần lực đi cụ thể cảm giác, nhưng chỉ là từ đối phương đơn giản cử chỉ, hắn liền nhìn ra được người này thực lực nhất định mạnh mẽ, sợ rằng còn muốn ở tùy tình trên, chỉ bất quá chỉ là che giấu tương đối khá mà thôi. Vân Tiêu công tử, vị này là ta tùy gia tùy tĩnh lao tổ, tùy tĩnh lao tổ một mực phụ trách tương đối lớn mua bán, Vân Tiêu công tử có thể trực tiếp cùng tùy tĩnh lao tổ thương lượng, chắc hẳn hai vị đặt có thể hợp tác rất khoái trá là được. Lúc này, tùy tình thời gian đầu tiên đứng dậy, vì Vân Tiêu cùng Lý Tử Hàm làm một cái đơn giản giới thiệu, mà lời từ hắn nghe tới, hắn nhưng là đem Vân Tiêu giao cho vị này Tùy Tĩnh lao tổ, như vậy người tiếp đại Vân Tiêu. Nguyên lai là Tùy Tĩnh lao tổ, vạn bối Vân Tiêu, tiền bối lễ độ. Nghe Tùy Tĩnh nói như vậy, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia dị mang, nhưng lại bị hắn thời gian đầu tiên ẩn nút, lúc này mới cười chắp tay nói. Một bên Lý Tử Hàm cũng là tượng trưng tính con người, ngược lại là không có nói gì nhiều. Hê hê, không cần đa lễ, ta nghe Tùy Tĩnh nói, Vân Tiêu công tử muốn dùng thiên thọ đan thành tiểu thù lao, cùng ta Tùy ra làm mua bán, không bằng sẽ để cho lão phu cùng Vân Tiêu công tử cụ thể nói một chút, tránh cho chậm trễ khách quý, không biết Vân Tiêu công tử ý như thế nào. Tùy ý khoát tay một cái, Tùy Tĩnh lao tổ sắc mặt rừng rừng, nói tới nói lui ngược lại cũng khá là khách khí, rất có một phái cao nhân tiền bối phong độ. Tùy Tĩnh lao tổ nói quá lời, có thể phải Tùy Tĩnh lao tổ tự mình tiếp đãi, vạn bối cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu tự nhiên cười một tiếng, trực tiếp một tiếng đáp ứng xuống. Hắn lần này tới Tùy ra, là chân tâm thật ý muốn theo như đối phương làm mua bán, còn như là Tùy Tĩnh tiếp đãi hắn, vẫn là trước mắt Tùy Tĩnh lao tổ phụ trách tiếp đãi, đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. Được, Vân Tiêu công tử quả nhiên là người sảng khoái, đã như vậy, rồi mời Vân Tiêu công tử theo lão phu đến ta bên kia một trò chuyện, chắc hẳn lão phu nhất định sẽ cho Vân Tiêu công tử một cái hài lòng câu trả lời. Dứt lời, hắn chính là trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu dùng tay làm dấu mời, nhưng là cũng không có đi xem Lý Tử Hàm một cái. Vậy làm phiền tiền bối, mời. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không cự tuyệt, cuối cùng một hớp liền đáp ứng, không có một tia một hào chần chờ. Vân Tiêu công tử, ta. Mắt thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện thì phải cùng Tùy Tĩnh lao tổ rời đi. Một bên Lý Tử Hàm nhất thời vẻ mặt căng thẳng, theo bản năng tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu chào hỏi. Hê hê, Tử Hàm cô nương, ta đi theo Tùy Tĩnh lao tổ trò chuyện một chút, Tử Hàm cô nương liền lưu lại cùng Tùy Tĩnh thiếu gia trò chuyện đi, cùng bên kia nói thỏa sau đó, ta trở lại cùng Tử Hàm cô nương hội họp. Khẽ cười một tiếng, Vân Tiêu trực tiếp cắt dứt Lý Tử Hàm câu nói kế tiếp, hết sức tùy ý nói. Ha ha ha, đúng vậy, hồi lâu không gặp, tại hạ đối với Tử Hàm cô nương cũng là khá vì nhớ nhung. Mong rằng Tử Hàm cô nương nể mặt, có thể cùng tại hạ trò chuyện. Vân Tiêu vừa dứt lời, một bên Tùy Tĩnh chính là cười dài một tiếng cắm vào lời, căn bản không cho Lý Tử Hàm cơ hội cự tuyệt. Cái này, được rồi, đã như vậy, tiểu nữ tử kia liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, Lý Tử Hàm không khỏi nhìn Vân Tiêu một cái, khi nhìn thấy đối phương cười cùng mình gật đầu lúc đó, nàng lúc này mới cắn môi một cái, miễn cưỡng đáp ứng. Thì ra như vậy nàng vốn là ý tưởng, tiến vào Tùy gia sau đó nàng tốt nhất là không được cùng Vân Tiêu tách ra, nhưng dưới mắt tình huống như vậy, nàng là thật không làm phất mặt mũi của người ta. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Sắp xếp xong xuôi Lý Tử Hàm, Vân Tiêu lần này không chần chờ nữa, hướng về phía Tùy Tĩnh lao tổ gọi một tiếng, cái này liền đi theo đối với mới rời phòng khách, đảo mắt ở giữa không biết đi nơi nào. Hê hê, Tử Hàm cô nương, bọn họ hai tên nói chuyện làm ăn, sợ rằng hội đàm rất lâu, tới tới tới, ta ngươi hai người ngồi xuống vừa uống vừa trò chuyện, mời. Đến khi Vân Tiêu hai người rời đi, Tùy Tĩnh cặp mắt hơi nheo lại, hướng về phía Lý Tử Hàm chào hỏi, vừa nói, hắn bỗng dưng khoát tay, một khắc sau, hai người trước mặt chính là nhiều hơn một cái bàn án, phía trên còn bày đầy rượu và thức ăn, tựa hồ cũng sớm đã chuẩn bị xong. Cái này, Tùy Tĩnh công tử có lòng, công tử mời. Thấy trước mắt rượu và thức ăn, Lý Tử Hàm đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua chút lo lắng vẻ, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm mắt ngồi xuống, bởi vì đối với nàng mà nói, bỏ mặc đối phương nói lên như thế nào yêu cầu, nàng sợ rằng đều là không có biện pháp cự tuyệt. Vào lúc này, nàng chỉ có thể là cầu nguyện Vân Tiêu có thể sớm đi trở về, không nên để cho nàng cùng Tùy Tĩnh một mình quá lâu. Bên kia, Vân Tiêu đi theo Tùy Tĩnh lao tổ, rất nhanh chính là đi tới một nơi thiền điện chính giữa, thiền điện bên trong là thật dài hành lang, Vân Tiêu đi theo Tùy Tĩnh lao tổ một đường đi sâu vào, đi sợ rằng không dưới mấy dặm đường. Vân Tiêu công tử như thế trẻ tuổi, lại có thể thì có như vậy tu vi. Xem ra Vân Tiêu công tử cũng là một cái đại gia tộc thiếu gia công tử, lần này có thể tới ta Tùy gia làm ăn, nhắc tới cũng là ta Tùy gia vinh hạnh. Vừa đi, Tùy Tĩnh lao tổ ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, cơ hồ vẫn luôn đang cùng Vân Tiêu có liền khoác không liền khoác vừa nói chuyện, lời trong lời ngoài đều là ở gõ Vân Tiêu lai lịch thân phận. Nơi nào, lao tổ nâng đỡ tiểu tử, ta chính là một cái gia tộc nhỏ đệ tử bình thường, mặc dù có chút gặp được, nhưng cùng lao tổ cùng với Tùy Tĩnh công tử so với, nhất định chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Đối với Tùy Tĩnh lao tổ mỗi một lần câu hỏi, Vân Tiêu tất cả đều thản nhiên đáp lại, hơn nữa vậy kêu là một cái chân thực, căn bản không có một tia một hào thổi phồng. Ha ha ha, Vân Tiêu công tử quả thực khiêm tốn. Nghe Vân Tiêu lần trả lời này, Tùy Tĩnh lao tổ không khỏi cười dài một tiếng, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia lượng sắc, ồ. Vừa nói lại đã đến, Vân Tiêu công tử mời vào bên trong, đây chính là lao phu phòng. Nói chuyện bây giờ, hai người vừa vặn đi ngang qua một cánh quang môn, Tùy Tĩnh lao tổ khỏe miệng khều một cái, trực tiếp ở quang môn tiền trạm quyết định, hướng về phía quang môn đánh ra một đạo quy luật lực, chật, quang môn chính là mở ra. Tiền bối mời. Thấy quang môn mở, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, nhưng là cũng không có nói nhiều, mà là trực tiếp đi theo đối phương chậm rãi đi vào, không có chút nào chậm chạp. Dầm ba. Cơ hồ ngay tại hai người tiến vào quang môn sau đó, quang môn chính là hơi chớp mắt, ngay tức thì quan đóng lại, mà lúc này Vân Tiêu Phương mới nhìn rõ, hắn lúc này tiến vào cái gọi là gian phòng, căn bản là một mảnh trắng xóa không gian thế giới, chung quanh không tìm được bất kỳ lối ra, bầu không khí cũng là không nói ra được quỷ dị. Hả? Tùy Tĩnh tiền bối, nơi này thật giống như không quá thích hợp nói chuyện làm ăn chứ. Ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, giọng bình tĩnh dò hỏi. Khắc khắc khắc khắc, đúng là không thích hợp nói chuyện làm ăn, bất quá ngược lại là rất thích hợp làm một ít không quá hào quang sự việc. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, chặt theo phía sau tiến vào Tùy Tĩnh lao tổ không khỏi cười quái dị mấy tiếng, sau đó chính là đổi một bộ dáng, mặt đầy cười lạnh nói. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1839, tồn tại không chọc nổi. Tùy Tĩnh lao tổ tiếng cười ở bịt kín không gian chính giữa vang vọng, nhất định chính là trải qua hồi lâu không ngừng, cùng trước vậy người bình dị dễ gần hình dáng so sánh, vào lúc này hắn giống như là lộ ra nguyên hình ác ma, cả người trên dưới lộ ra một cổ khí âm hàn. Lao tiền bối, ngài đây là ý gì? Thấy Tùy Tĩnh lao tổ ở nơi đó bật cười, Vân Tiêu biểu tình như cũ hết sức chấn định, nhưng giọng cũng có chút băng lạnh. Khắc khắc, có ý gì? Chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi còn xem không hiểu mình tình cảnh sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tùy Tĩnh lao tổ lần nữa cười lạnh một tiếng, có nhiều hăng hái đánh giá Vân Tiêu, tựa hồ không nghĩ tới Vân Tiêu có thể ở thời điểm này còn như vậy chấn định. Nhắc tới, ở chỗ này trước, hắn đã trợ giúp Tùy Tĩnh giải quyết qua không ít tình địch, nhưng giống như Vân Tiêu như vậy chấn định, dường như còn thật chưa thấy qua. Nhìn như, Tùy Tĩnh lao tổ cũng không phải là muốn cùng tại hạ làm ăn, mà là muốn tại hạ mạng à. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu khỏe miệng kéo một cái, lúc này mới nhíu mày một cái nói. Thẳng thắn nói, mắt tình hình trước mắt, hắn trước ngược lại cũng có dự liệu, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới Tùy gia gia đại nghiệp đại, cũng không đến nổi làm loại này chuyện xấu xa, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn sợ rằng còn thật là có chút coi trọng Tùy gia, hoặc là nói, hắn vẫn là có chút quá non nớt. Khắc khắc, cuối cùng nói đến điểm chủ yếu. Liếm môi một cái, Tùy Tĩnh lao tổ ngược lại là không hề giấu giếm mình ý đồ, nơi này chính là Tùy gia thần điện một nơi bịt kín không gian. Cả mảnh không gian cũng cùng ngăn cách ngoại giới, ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì, người bên ngoài cũng sẽ không phát hiện. Hôm nay, hắn là nhất định sẽ không để cho Vân Tiêu còn sống đi ra ngoài là được. Tại sao? Ta chính là muốn cùng Tùy gia làm ăn, các người vì sao phải giết ta? Ta tự nhận không có đắc tội tiền bối còn có Tùy Tĩnh công tử chứ? Bùi ngùi thở dài, Vân Tiêu lúc này tâm tình không khỏi có chút phức tạp, nói như thế nào đây, mắt tình hình trước mắt, thật để cho hắn rất là thất vọng, xem ra. Trên đời này thật không việc gì đạo lý có thể nói, bởi vì cái gọi là đạo lý, vĩnh viễn đều là nắm trong tay ở quả đấm lớn hơn trong tay người. Từ tiến vào Tùy gia đến bây giờ, hắn vẫn luôn là thái độ khiêm hòa, căn bản không có bất kỳ bất kính, nhưng dù vậy, đối phương hay là đối với hắn động thủ, cái này làm cho hắn khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Chắc chắc, ngươi là thật không có đắc tội bổn tọa, nhưng Tùy Tĩnh thiếu gia bên kia, ngươi nhưng mà đắc tội lớn. Dù sao Vân Tiêu đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn ngược lại là không ngại để cho Vân Tiêu chết biết. Tùy Tĩnh nhướng mày một cái, Vân Tiêu chẳng qua là hơi làm nghĩ ngợi, chính là lập tức rõ ràng liền cái ở giữa nguyên do, trên mặt không kiềm được thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ. Coi là thằng nhóc ngươi xui xẻo, Tùy Tĩnh thiếu gia nhất là xem không thể phụ nữ xinh đẹp bị những nam tử khác chấm mút, ngươi sai liền sai đang để cho Lý gia con bé kia làm người trung gian, như vậy cô gái xinh đẹp, liền liền lão phu cũng thấy động tâm, cùng Tùy Tĩnh thiếu gia hưởng dụng hoàn. Lão phu nhất định cũng phải thưởng thức thưởng thức. Toàn bộ Tùy gia từ trên xuống dưới, thậm chí là toàn bộ đại lục nghĩa kỳ trên, chân chính biết rõ Tùy Tĩnh đều là ít chi lại càng ít, người ngoài chỉ biết là Tùy Tĩnh là một khiêm tốn cẩn thận lớn gia công tử, nhưng là có rất ít người biết, vị này Tùy gia đại thiếu gia, vẫn là một cái xấu xa tới cực điểm ngụy quân tử. Những năm gần đây, không biết có nhiều ít cô gái bị đối phương đùa bỡn đến chết, dĩ nhiên, hắn theo như đối phương là người trong đồng đạo, chết ở trên tay hắn cô gái. Sợ rằng phải so Tùy Tĩnh còn nhiều hơn nhiều. Có lẽ Tùy gia cao tầng đối với lần này có chút biết rõ, nhưng đối với Tùy gia như vậy siêu cấp gia tộc lớn mà nói, nồng cốt người có một ít thích, căn bản là coi là không thể đại sự gì. Các người sẽ đối Tử Hàm cô nương động thủ. Chẳng lẽ các người sẽ không sợ Lý gia tìm tới cửa sao? Đến khi Tùy Tĩnh lão tổ tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu vẻ mặt nhất thời hơi lạnh lẽo, giọng cũng đột nhiên trở nên âm trầm, hiển nhiên là có chút tức giận. Khắc khắc, con bé kia tự đưa tới cửa, vừa có thể kỳ quái được ai? Dĩ vãng nàng có trưởng bối đi theo, chúng ta còn có thể có chỗ cố kỵ, nhưng lần này tới là ngươi, nhắc tới cũng là con bé kia tự mình xui xẻo, còn như Lý gia, ngươi cảm thấy bọn họ dám vì một người phụ nữ cùng Tùy gia xích mích sao? Ở Lý Tử Hàm lần trước tới Tùy gia lúc đó, Tùy Tình thật ra thì cũng đã động tới nghiêng tâm tư, chỉ bất quá lần trước người tới còn có Lý gia hai vị Càn Khôn Kính lão tổ, bọn họ căn bản không biện pháp tùy ý ra tay, lúc này mới để cho Lý Tử Hàm tránh được một kiếp. Nhưng lần này, Lý Tử Hàm lại đi theo một cái động thiên cảnh nhân vật nhỏ tới, đây không phải là tự đưa tới cửa là cái gì? Rồi một cái Tùy gia đại thiếu gia, rồi một cái Tùy gia ba. Nghe được Tùy Tĩnh lão tổ nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, cả người đều có loại bùng nổ khuynh hướng, hắn không tin Tùy gia cao tầng sẽ không biết Tùy Tình cùng Tùy Tĩnh lão tổ làm, chắc hẳn những cái kia Tùy gia cao tầng nhất định là ngầm cho phép hai người cách làm, lúc này mới để cho hai người không có sợ hãi. Hôm nay cuối cùng là thấy được đại gia tộc tác phong làm việc, nói đến thật là mở rộng tầm mắt, cũng không biết tiền bối phải thế nào giết ta. Đem con tim tức giận đè xuống, Vân Tiêu tinh thần lực đột nhiên hướng bốn phương tám hướng giật tản ra, rất nhanh liền nắm giữ cả mảnh không gian tất cả tình huống, rồi mới hướng Tùy Tĩnh lao tổ quát hỏi. Chắc chắc, hai con đường, một cái là do ta từ từ đem ngươi hành hạ chết, ngoài ra một cái, đem bên trong tay ngươi nhận không gian ngoan ngoãn giao ra, lao tổ ta đáp ứng cho một mình ngươi thông khoái. Ở chỗ này trước, Tùy Tình cùng hắn nói qua, Vân Tiêu trong tay có thể sẽ có thiên thọ đan tồn tại, nếu như Vân Tiêu thật sự có vậy chờ trí bảo, hơn nữa ngoan ngoãn giao cho hắn, hắn tự nhiên sẽ cho Vân Tiêu một thông khoái, nếu không, hắn có vô số loại biện pháp để cho Vân Tiêu muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hê hê, rất tốt, giết người đoạt bảo, hủy thi di tích, xem ra tiền bối làm những chuyện này đã rất nhuẩn nhuyễn. Nghe được Tùy Tĩnh lão tổ nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, biết không? Ngươi cùng Tùy Tình đều là dại dột có thể, các người thật lấy vì, nếu như ta không có bất kỳ cậy vào, sẽ tùy tiện chạy đến ngươi Tùy gia tới làm ăn sao? Người không phạm ta, ta không phạm người, đây là hắn cho tới nay cũng tuân theo quy tắc, nếu như Tùy gia cùng hắn cực kỳ làm ăn mà nói, hắn hoàn toàn có thể để cho Tùy gia ở trên người mình kiếm một món tiền lớn. Nhưng bây giờ, Tùy gia lựa chọn dùng loại phương thức này tới cùng hắn trao đổi, như vậy sự việc dường như trở nên càng đơn giản hơn. Cậy vào. Ha ha ha. Ở ta Tùy gia trong thần điện, ngươi lại vẫn dám nói cậy vào. Cũng được, đã như vậy, lão phu kia sẽ để cho ngươi biết, ngươi cái gọi là cậy vào ở ta xem ra, nhất định chính là không đáng giá một ba đồng. Tới đây cho ta ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tùy Tĩnh lao tổ không khỏi khinh miệt cười một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn chính là chợt hướng về phía Vân Tiêu hung hăng một chảo. Nhất thời, một cái to lớn quy luật giấu tay liền là xuất hiện ở Vân Tiêu quanh người, thì phải đem Vân Tiêu bắt ở trong đó. Tùy gia. Ai ba? Mắt thấy Tùy Tĩnh lão tổ hướng mình chụp tới, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hướng thần điện một nơi xó xỉnh nhìn lướt qua, đáng tiếc là, cho đến Tùy Tĩnh lão tổ ra tay, chỗ tối đều là không có bất cứ động tĩnh gì, thấy vậy, hắn không kiềm được than khẽ, đáy mắt đều là một mảnh thương tiếc. Dầm ba. Suy nghĩ bây giờ, hắn thân hình bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, lần nữa hiện ra lúc đó, nhưng là đã đi tới Tùy Tĩnh lão tổ sau lưng, thật là giống như là quỷ mị vậy. Chết ba. Thân hình ngay tức thì đi tới Tùy Tĩnh lao tổ sau lưng, mặt hắn ở trên không khỏi thoáng qua một tia vẻ độc ác, trực tiếp hướng về phía người trước sau lưng vị trí hoành đánh một quyền, chính là hắn nhất vì sở trường cầm long quyền. Cái gì? Không tốt ba. Tùy Tĩnh lao tổ lúc này còn duy trì cười lạnh diễn cảm, nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện Vân Tiêu không thấy tung tích, một khắc sau, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác đột nhiên lan khắp toàn thân, để cho hắn cả người tóc gáy cũng lập tức dựng lên. Đáng tiếc là hắn mới vừa rồi căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng, vào lúc này nguy hiểm tấn công tới, hắn nhưng là hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Vành ba, phốc ba, đi đôi với nổ vang một tiếng, hắn cả người đều là trực tiếp ném bay lên, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, cả người hơi thở nhưng là trực tiếp hoán tản ra, lập tức biến thành một tên phế nhân. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1840, một loại khác tầng thứ. Máu tươi đỏ thấm nhô lên cao phun ra, giờ khắc này, Tùy Tĩnh lao tổ giống như là đoạn tuyến con diều vậy, tự ý trên không trung ném bay, cho đến cuối cùng nặng nề ngã xuống đất, cả người một hồi co quắp. Cái này, điều này sao có thể? Cặp mắt trừng tròn xoe, Tùy Tĩnh lao tổ nhưng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng mình giờ phút này trải qua hết thảy, hắn có thể cảm nhận được, mình quy luật kim đan đã vỡ vụn, cả người kinh mạch cũng là tan cảnh, không có một cái hoàn chỉnh. Có thể nói, vào giờ phút này hắn, nhất định chính là một cái hoàn toàn phế nhân. Ảo giác, ta nhất định là xuất hiện ảo giác ba. Hung hãn cắn mình đầu lưỡi một hớp, vào lúc này hắn cố gắng duy trì thanh tỉnh, không để cho mình ngất đi, bởi vì một khi ngất đi, hắn chỉ sợ cũng thật lại cũng không tỉnh lại. Tùy ra lão tổ, nguyên lai cũng chỉ có như thế chút bản lãnh, như vậy yếu đuối không chịu nổi, lại vẫn suy nghĩ đi hại người. Thật là làm cho người cười rất răng lớn. Vân Tiêu thân hình, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tùy Tĩnh lão tổ trước mặt, trên cao nhìn xuống đánh giá đối phương, đồng thời tràn đầy rêu cợt cười nói. Đối với trước mắt vị này Tùy ra lão tổ, hắn cũng không có bất kỳ lòng chắc gần có thể nói, bởi vì từ đối phương trước nói lời nói nghe, vị này Tùy ra lão tổ tông, 80% cũng là một cái tàn nhẫn vô cùng nhân vật, trong tay không biết chết nhiều ít người vô tội, loại người này lưu trên đời này, trời mới biết còn biết lại có bao nhiêu người gặp họa. Ngươi làm sao có thể? Cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, Tùy Tĩnh lão tổ nhất định chính là vô cùng hoảng sợ, mặc dù hắn rất không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này, nhưng không nghi ngờ chút nào, hết thảy các thứ này đều là thật. Náo loạn nửa ngày, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị Vân Tiêu coi thành bút bê vậy đang đùa bỡn. Ở hắn tự nhận vì Vân Tiêu vô cùng yếu đuối lúc đó, đối phương nhưng thật ra là ở lấy một loại thần thị giác mắt nhìn xuống hắn, loại cảm giác này, thật là phải nhiều châm chọc có nhiều châm chọc. Tốt lắm, ngươi bất kỳ vấn đề ta cũng không có trả lời, chắc hẳn những năm gần đây, ngươi hẳn trợ giúp cái đó Tùy Tĩnh gieo họa không ít người, bây giờ, là thời điểm vì chính ngươi làm trả nợ. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không theo như đối phương nhiều lời, vừa nói, hắn đầu ngón tay chính là xuất hiện một chuôi năng lượng trường kiếm. Sau đó trực tiếp hướng Tùy Tĩnh lao tổ cổ chém xuống, cuối cùng phải đem đối phương chém đầu. 03. Mắt thấy Vân Tiêu năng lượng kiếm chém tới, Tùy Tĩnh lao tổ thật là bị sợ hồn bất phụ thể, mặc dù hắn lúc này đã trở thành phế nhân, có thể dẫu sao hắn còn sống, chỉ phải sống, như vậy hết thể liền tất cả có thể. Càng làm cho hắn không có biện pháp tiếp nhận là, hắn không muốn chết sau đó còn đầu lìa khỏi xác, rơi vào cái chết không toàn thây. Các hạ chấm đã, xin đến đây chấm dứt đi. Ngay tại lúc này, một tiếng thanh âm giả nua đột nhiên tại không gian chỗ sâu vang khắp mở, thanh âm này tràn đầy uy nghiêm, theo thanh âm vang lên, một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên tại không gian chính giữa cuốn tới, nháy mắt bây giờ đã đến Vân Tiêu phụ cận. Hừ, rốt cuộc hiện thân sao? Nghe đến không gian chỗ sâu truyền tới tiếng quát, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, động đọc bây giờ, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp đem trên đất Tùy Tĩnh lao tổ hút tới, tùy ý bắt ở trên tay, đồng thời thân hình động một cái, lui về phía sau liền mười mấy bước khoảng cách. Ông ba, ngay tại Vân Tiêu lui về phía sau mở tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một hồi không gian ba động đột nhiên giật tảng ra, ngay sau đó, một cái tiên phong đạo cốt ông già tóc trắng, chính là chậm rãi thân hình hiện ra tới. Cái này ông già tóc trắng nhìn như tinh thần mười phần, mặc dù già nua, nhưng lại một chút đều không lộ vẻ xế chiều, cho người một loại gừng càng già càng cay cảm giác, giờ phút này đứng ở nơi đó, tựa như cả mảnh không gian cũng ở vào hắn nắm trong tay chính giữa, hắn một hít một thở. Tựa hồ cũng ở kéo theo cả mảnh không gian tiết ấu. Cẩn thâm thúc tổ. Cẩn thâm thúc tổ cứu ta. Làm ông cụ đứng yên lúc đó, bị Vân Tiêu chộp vào trong tay Tùy Tĩnh lao tổ nhưng là thời gian đầu tiên liền thấy đối phương, thấy người đâu, hắn đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là mặt lộ mừng như điên cuồng kêu cứu. Hắn thật không từng nghĩ đến, bực này mấu chốt lúc đó, lại còn có người hiện thân tới cứu hắn, trước mắt vị này chính là Tùy gia cẩn chữ lót hóa thạch sống, liền liền hắn cũng không biết đối phương còn sống. Nhưng những thứ này cũng không là hắn chú ý, hắn chỉ biết là, dưới mắt vị lao tổ tông này hiện thân, hắn cái này cái tánh mạng, phỏng đoán mới có thể giữ được. Các hạ còn xin thu tay lại đi, đem hắn giao cho ta, lão hủ có thể thả ngươi còn sống rời đi. Nhìn lướt qua bị Vân Tiêu chộp vào trong tay Tùy Tĩnh lao tổ, Tùy Cẩn Thầm cũng không có đi phản ứng đối phương, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, giọng lãnh đạm nói. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn trong bụng khó tránh khỏi âm thầm ngạc nhiên, ở hắn cảm giác chính giữa. Vân Tiêu năng lượng ba động cũng không phải là rất mạnh, có thể Vân Tiêu mới vừa rồi ra tay, hắn lại thấy rất rõ ràng, vậy chờ kinh khủng lực lượng, sợ rằng đã vượt qua rất nhiều cổ lỗ sĩ cấp nhân vật, coi như là cùng hắn so với, sợ rằng đều phải không bị nhàn rỗi nhiều. Nhưng vấn đề là, hắn có thể tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, đó là trải qua vô số năm tích lũy mới làm được, có thể Vân Tiêu nhìn như chỉ sợ cũng liền mấy chục tuổi, nhưng là liền hắn một số không đầu cũng kém hơn. Lao tiền bối thật đúng là thô bạo. Thị phi khúc trực bỏ mặc không hỏi, há mồm muốn ta thả người, xem ra Tùy gia từ trên xuống dưới, thật đúng là tất cả đều bị chịu xấu xa. Nghe được Tùy Cẩn Thầm nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, nhưng là cũng không có đem trong tay Tùy Tĩnh lao tổ bông ra. Thẳng thắn nói, trước mắt Tùy Cẩn Thẩm, thật vẫn cho hắn một khẩu nguy hiểm cảm giác, người này tuyệt không phải những cái kia thông thường càn khôn kính người có thể so sánh, có thể nói không khoa trương chút nào, đây tuyệt đối là hắn từ lúc sinh ra tới nay đã gặp người mạnh nhất. Từ năng lượng ba động tới xem, đối phương sợ rằng đã vượt qua càn khôn kính cực hạn, mơ hồ chỉ nửa bước vào một cái đầy đủ tầng thứ mới, càng làm cho hắn thầm giật mình chính là, người này tựa như cùng cả vùng trời đất hợp làm một thể, tựa hồ trời đất bất diệt, người này là có thể vĩnh viễn sống sót vậy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn không biết đây là mình ảo giác, vẫn là sự thật chính là như vậy, nhưng bất kể là loại nào, đều đủ để chứng minh người này mạnh mẽ. Người tuổi trẻ, phải biết họa là từ ở miệng mà ra, ngươi nếu là còn dám làm nhục Tùy gia, lão hủ chỉ sợ cũng không thể thả ngươi đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tùy Cẩn Thầm chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại như vậy không tán thưởng. Hắn đúng là không quá muốn cùng Vân Tiêu động thủ, bởi vì tu vi đến hắn hiện nay cảnh giới, dù là chẳng qua là đơn giản ra tay, tiêu hao cũng biết hết sức to lớn, đến lúc đó rất có thể chính là cái mất nhiều hơn cái được kết cục. Nhưng nếu như Vân Tiêu dám làm nghịch hắn mà nói, hắn còn chưa để ý hoạt động một chút gân cốt, để cho Vân Tiêu biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Chắc chắc, lao tiền bối thật đúng là thông cảm tại hạ, đáng tiếc, ta người này không thích nhất bị người khác uy hiếp, ta đây muốn xem, người hôm nay phải chăng có thể lưu được ở ta. Chết! Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu diễn cảm từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh vô cùng, lời còn chưa dứt, bên trong tay hắn nhưng là xuất hiện lần nữa một chôi lưới dao sắc bén, một khắc sau, bị hắn chộp vào trong tay Tùy Tĩnh lao tổ nhất thời trận to cặp mắt, đầu trực tiếp ném bay ra tới, cùng thân thể phân chia. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1841, như thường trêu đùa. Máu tươi đỏ thấm nô lên cao phiêu sái, giữa không trung, Tùy Tĩnh lao tổ đầu lâu còn duy trì cặp mắt trận tròn tư thái, tựa hồ cho đến một khắc cuối cùng, hắn cũng không tin mình thật sẽ chết. Phớp ba. Một khắc sau, hắn đầu lâu cùng với thi thể bỗng dưng phát ra một tiếng rên, tất cả đều bể thành huyết vụ đầy trời, theo hỗn loạn không khí tan biến không còn dấu tích, không có để lại chút nào dấu vết. Đến đây, một cái càn khôn kính Tùy gia lão tổ, liền như vậy hời hợt chết ở Tùy gia trong chủ thần điện, nói đến ngược lại cũng khá vì trâm trọng. Vô liêm sỉ ba. Bên kia, Tùy Cẩn Thầm cặp mắt đột nhiên trợn tròn, trên mặt đã sớm viết đầy dữ tợn, cùng lúc đó, một cổ kinh thiên động địa hơi thở, đông dưng từ hắn trên mình nộn nhạo lên, chạy thẳng tới đối diện Vân Tiêu nghiền ép đi. Nhìn ra được, vị này Tùy gia siêu cấp lao tổ tông hóa thạch sống là thật nổi giận, ở hắn vốn là muốn tới, hôm nay kém nhất cục diện, chính là Vân Tiêu đem Tùy Tĩnh thả, sau đó hắn thả Vân Tiêu rời đi, có thể để cho hắn vô luận như thế nào cũng không từng nghĩ đến chính là, Vân Tiêu lại chút nào cũng không cho hắn mặt mũi, nhưng là ngay trước hắn mặt mà, đem Tùy Tĩnh lao tổ một kiếm tiêu thủ. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có trải qua như vậy vô cùng nhục nhã, nếu như chuyện này truyền đi, như vậy hắn Tùy Cẩn Thầm, tất nhiên là sắp tối danh tiết khó giữ được. Thứ không biết chết sống, ta muốn cho ngươi cầu sống không thể, muốn chết cũng không thể ba. Vành ba. Răng cắn rắt băng vang rội, Tùy Cẩn Thầm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể giống như hư hóa vậy, ngay tức thì tại không gian chính giữa để lại một mảnh tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh, nhìn như cuối cùng cũng giống như chân thực tồn tại vậy. Đây là thuần túy tốc độ, mau tới cực điểm tốc độ. Bực này kinh khủng tốc độ còn không giống với không gian di chuyển, bởi vì người sau ở phát lực lúc đó, sẽ bạn có không gian chi lực chập chờn, có thể cái trước chẳng những không có chút nào không gian chi lực chập chờn, còn biết cho người lấy vô hạn ảo giác, để cho người căn bản khó mà nhận ra được hắn thân phận thật sự kết quả ở nơi nào. Có thể đem tốc độ đạt tới cảnh giới như vậy, đó đã không phải là càn khôn kính võ giả nơi có thể làm được, coi như làm được tương tự, nhưng cũng chỉ có thể là không có kỳ hình thôi. Được. Không hổ là Tùy gia hóa thạch sống, quả nhiên có chút con đường. Mắt thấy Tùy Cẩn Thầm ngay tức thì hóa thân dù sao cũng, Vân Tiêu con ngươi không kiềm được hơi co rúm một cái, đáy mắt đông nhiên thoáng qua vẻ hưng phấn. Hắn cảm thụ được, vị này Tùy gia lão tổ tông lực lượng là thật còn muốn ở mình trên, hơn nữa còn là trong cảnh giới tuyệt đối nghiên ép, nếu như chân ướt chân giáo đánh một trận mà nói, hắn thắng có khả năng sợ rằng còn nhỏ hơn lần trước chút. Không thể địch lại được, ta tránh ba. Mặc dù có lòng theo như đối phương thống thống khoái khoái đánh nhau một trận, nhưng vấn đề là, nếu như hắn bị đối phương dây dưa ở, đến lúc đó muốn thoát thân thì phải rất khó. Dẫu sao, nơi này là Tùy gia ổ, trời mới biết còn cất giấu nhiều ít giống như Tùy Cẩn Thầm bực này siêu cấp cao thủ, lại hay không còn sẽ có vượt qua Tùy Cẩn Thầm người. Ngoài ra, hắn đã biết, Lý Tử Hàm vào lúc này sợ rằng đang trải qua nguy hiểm, hắn nhất định phải đi trước cứu trợ, nếu không, đối phương sợ rằng rất có thể không sống nổi. Giờ 3. Trong lòng suy nghĩ, đã sớm chuẩn bị đã lâu tinh thần lực khẽ động, vừa vặn thấm vào không gian lối vào quan môn, chợt hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Phước 3. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu tan biến không còn dấu tích cái kế tiếp ngay tức thì, một tiếng rên chính là ở hắn vốn là vị trí vang khắp mở, đi đôi với tiếng rên cùng nhau, còn có một đạo đen nhánh không gian vết rách, nếu như Vân Tiêu lúc này còn ở chỗ này, sợ là lập tức sẽ bị không gian vết rách xé thành hai nửa, một chút thoát khỏi may mắn có thể cũng không có. Cái gì? Điều này sao có thể? Không gian vết rách chớp mắt rồi biến mất, chợt tùy cẩn thẩm thân hình chính là một lần nữa ngưng tụ thành hình, tràn đầy khó có thể tin nhìn chằm chằm Vân Tiêu nguyên bản chỗ ở vị trí, đáy mắt đều là một mảnh rung động vẻ. Người đâu? Làm sao có thể sẽ không thấy? Ánh mắt thời gian đầu tiên ở cả mảnh không gian quét mắt một vòng, đáng tiếc là khắp nơi đều không có Vân Tiêu bóng dáng, liền liền hơi thở cũng không có để lại, tựa như Vân Tiêu thật chính là vô căn cứ biến mất. Không thể nào, cái này không thể nào, nơi này là tùy gia thần điện không gian, người ngoài căn bản không có thể ở chỗ này tiến hành di chuyển, nhất định là giấu đi, ta cũng không tin không tìm được ngươi. Tùy gia thần điện có thủ đoạn đặc thù gia trì, chỉ cần không phải tùy gia trực hệ người, căn bản không có thể mượn thần điện nội bộ không gian tiến hành di chuyển, cho nên, hắn tin chắc, Vân Tiêu lúc này nhất định là dùng một loại đặc thù nào đó che giấu thủ đoạn giấu đi. Ta đây muốn xem ngươi có thể tránh tới khi nào, đi ra cho ta. Ông ba. Động đọc bây giờ, một cổ kinh khủng gió bão ở hắn trên mình nộn nhạo lên, chỗ đi qua, tất cả không gian đều là một hồi rung động, giống như là trải qua một trận động đất vậy. Cái này thì là thuần túy lực lượng, lấy sức một mình nắm trong tay cả mảnh không gian, chỉ cần Vân Tiêu thân ở trong đó, như vậy hắn liền nhất định có thể có phát giác, đến lúc đó dù là Vân Tiêu thủ đoạn ẩn giấu như thế nào đi nữa tuyệt diệu, nhưng chỉ cần không phải vô căn cứ biến mất, liền nhất định sẽ bị hắn cảm ứng được. Ung ung. Ung ung ba. Cả mảnh không gian đều sôi trào, thẳng thắn nói, như vậy sử dụng lực lượng, đối với hắn tiêu hao thật rất lớn, chỉ lần này, sợ rằng đều phải hắn tiêu phí mấy tháng thời gian mới có thể bổ sung trở lại. Nếu như đổi thành ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu này, có thể lần này bị Vân Tiêu giận đến có chút mất lý trí, nếu như không đem Vân Tiêu tìm ra bằng thây vạn đoạn mà nói, hắn đời này sợ là cũng phải có một cái tư tưởng, cũng không cần suy nghĩ thọ sánh cùng trời. Tại sao? Làm sao sẽ không có? Chẳng lẽ thằng nhóc này bị vết nứt không gian trực tiếp hút vào liền sao? Kinh khủng lực lượng khều một cái tiếp khều một cái, đáng tiếc là, dò xét mấy cái hô hấp thời gian, hao phí rất nhiều bó lớn quy luật lực, hắn cứ thế như cũ không có chút nào phát hiện. Giờ 3. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên từ không gian chỗ sâu vách ngăn phía trên lóe lên, một khắc sau, một đạo màn sáng chính là bắn ra ngoài, bên trong còn có một chút hình ảnh. Hả? Đây là... Đột nhiên ở giữa xuất hiện màn sáng. Không ngừng để cho tùy cẩn thầm hơi sững sờ, nhưng toàn cho dù là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì hắn đã kịp phản ứng, trước mắt màn sáng, hẳn là tùy gia chủ thần điện linh thần điện cho hắn nhắc nhở. Linh thần điện từ trước đến giờ rất ít hiện thân, coi như là hắn cũng rất ít có thể tiếp xúc, nhưng nếu là có linh thần điện hỗ trợ nhắc nhở, như vậy Vân Tiêu nhất định không cho ẩn trốn. Cái này, đây là không tốt ba. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm màn sáng chốc lát thời gian. Mà làm hắn thấy màn sáng chính giữa cảnh tượng lúc đó, hắn không kiềm được sắc mặt biến đổi, dù muốn hay không, hắn chính là thân hình động một cái, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1842, dẫu có chết bất khuất. Tùy gia chủ thân điện, tùy gia trưởng tôn tùy tỉnh tư nhân trong đại điện. Tử Hàm cô nương, ta tùy gia rượu ngon mùi vị như thế nào? Cùng ngươi Lý gia rượu ngon so với, có phải hay không có khác một phen mùi vị? Bàn cạnh. Tùy tình một bên tự mình vì Lý Tử Hàm rót đầy ly rượu, một bên mặt tươi cười dò hỏi. Ở Vân Tiêu rời đi sau đó, bọn họ hai người đã liền uống ba ly, mặc dù Lý Tử Hàm có lòng không muốn, có thể dưới mắt ở trong địa bàn của người ta, nàng tổng không thể không cấp đối phương mặt mũi. Tùy tình thiếu gia nói đùa, ta Lý gia rượu cùng tùy gia so với, nhất định chính là vị cùng nhai đèn tẩy, bất quá Tử Hàm không khỏi tự lực, mong rằng tùy tình thiếu gia nhiều hơn thông cảm. Cắn môi một cái, Lý Tử Hàm lúc này mặt đẹp ửng đỏ. Đáy mắt mơ hồ có chút vẻ lo lắng. Ba ly rượu xuống bụng, nàng đã cẩn thận hơn, đáng tiếc là, rượu này hiển nhiên không đơn giản như vậy, coi như lấy nàng nửa bước kiền khôn cảnh tu vi, cuối cùng vẫn là trúng chiêu. Rất rõ ràng, trong rượu mặt thêm đồ cũng không phải là độc, nhưng vật này nhưng là nếu so với độc dược kinh khủng nhiều. Cả người nóng gian cảm giác, để cho nàng hận không thể đem mình ngâm ở nước lạnh bên trong thanh tỉnh một phen, dần dần, nàng thậm chí cảm giác trước mắt xuất hiện ảo giác. Hơn nữa đều là một ít hết sức không chịu nổi hình ảnh. Ha ha ha, không phải ngươi không khỏi tự lực, mà là ta rượu, người phụ nữ uống cũng biết không khỏi tự lực. Nghe được Lý Tử Hàm nói như vậy, Tùy Tình không khỏi nhíu lông mày, toàn cho dù là cất tiếng cười dài đứng lên. Những năm gần đây, uống qua rượu của hắn người phụ nữ quả thực không thiếu, đến tận bây giờ, còn không có nữ nhân nào có thể chống đỡ trong rượu vật. Nhắc tới, vật này nhưng mà Thần Khuyết Cung một vị siêu cấp thần sư tiêu phí nhiều năm thời gian mới nghiên cứu chế ra bảo bối, coi như là mạnh đi nữa cô gái, uống vật này cũng biết mơ tưởng viễn vong, nếu như không có được phát tiết mà nói, cuối cùng chỉ có lửa dục đốt người, một con đường chết. Được rồi, không cần cứng rắn chống, ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, bất quá ngươi yên tâm, sau này, bổn thiếu gia thì sẽ để cho ngươi thoải mái đến bay lên, khắc khắc khắc khắc ba. Mắt thấy Lý Tử Hàm mặt đẹp càng ngày càng đỏ, rõ ràng cho thấy dược liệu ở phát tác, Tùy Tình nhưng cũng sẽ không tiếp tục dưới ngụy trang đi, rốt cuộc lộ ra mình diện mạo vốn có. Ngươi, thấy Tùy Tình đột nhiên ở giữa giống như là thay đổi người vậy, Lý Tử Hàm nhất thời thân hình run lên, trái tim ngay tức thì chìm vào đáy cốc, dù muốn hay không. Nàng chính là vội vàng đứng lên, sẽ phải rời khỏi đất thị phi này. Vo ve. Đáng tiếc, ngay tại nàng mới vừa đứng dậy lúc đó, nàng chính là cảm thấy một hồi choáng váng, cả người trên dưới cái loại đó nóng gian cảm, rõ ràng trở nên hơn nữa nồng đậm lên. Ha ha ha, vô dụng, nơi này là ta đại điện, ngươi cảm thấy ngươi đi phải đi ra ngoài sao. Cười dài một tiếng, Tùy Tình cũng không để ý tới Lý Tử Hàm, mà là liền như vậy ngồi ở chỗ đó, yên lặng chờ Lý Tử Hàm nhớ nhung trong lòng, hắn tin tưởng. Không bao lâu, Lý Tử Hàm nhất định sẽ ngoan ngoãn mình nào lên. Ngươi! Ngươi mau thả ta, nếu để cho Vân Tiêu công tử thấy ta bị ngươi khi dễ, hắn nhất định sẽ không tha ngươi. Hung hãn cắn môi một cái, Lý Tử Hàm cố gắng để cho mình duy trì thanh tỉnh, hướng về phía Tùy Tình uy hiếp nói. Lúc này, nàng có thể nghĩ tới người thật chỉ có Vân Tiêu, bởi vì nàng rất rõ ràng, muốn dùng Lý gia danh tiếng tới đè đối phương, căn bản là không có chút ý nghĩa nào sự việc, dẫu sao, nếu như đối phương quan tâm Lý gia mà nói, cũng sẽ không đối với nàng ra tay. Còn như Vân Tiêu phải chăng có thể cứu nàng, nàng cũng hoàn toàn không dám xác định, nhưng chí ít, Vân Tiêu ngay tại lúc này tùy ra, hẳn sẽ so Lý gia còn có lực uy hiếp. Vân Tiêu, khắc khắc khắc khắc, thua thiệt ngươi vẫn là Lý gia đại tiểu thư, làm sao lúc này còn ngu xuẩn như vậy? Ngươi cảm thấy hắn ở ta tùy ra, còn có thể sống được đi ra ngoài sao? Nghe được Lý Tử Hàm nhắc tới Vân Tiêu, Tùy Tình đầu tiên là nhướng mày một cái, toàn cho dù là lần nữa cất tiếng cười to. Đáy mắt đều là một mảnh lãnh sắc. Vân Tiêu thực lực xác thực rất mạnh, đáng tiếc là, nơi này là tùy gia đại điện, coi như Vân Tiêu như thế nào đi nữa mạnh, cũng căn bản không có thể đi phải đi ra ngoài, có lẽ Tùy Tĩnh lao tổ chưa chắc có thể đem Vân Tiêu đánh chết, nhưng chỉ cần trước đem Vân Tiêu vây khốn, đến lúc đó còn không phải là tùy ý bọn họ gây khó dễ. Vân Tiêu công tử. Nghe được Tùy Tình nói như vậy, Lý Tử Hàm không kiềm được sắc mặt quýnh lên, đáy mắt theo bản năng thoáng qua vẻ lo lắng. Hừ, cũng lúc này. Ngươi lại vẫn đang lo lắng cho người khác. Xem ra thằng nhóc kia ở ngươi trong lòng còn rất có phân lượng sao? Thấy Lý Tử Hàm trên mặt vẻ lo lắng, Tùy Tình không khỏi sắc mặt run lên, tràn đầy khó chịu hừ lạnh nói, hắn nhìn ra được, Lý Tử Hàm thật đúng là đối với Vân Tiêu có chút tình ý, mặc dù Lý Tử Hàm cũng không phải là người của hắn, có thể điều này cũng làm cho hắn khá vì khó chịu. Vân Tiêu công tử, là Tử Hàm hại ngươi. Lý Tử Hàm cũng không có đi quản Tùy Tình, vào lúc này nàng, trong lòng khó tránh khỏi có chút tự trách. Dẫu sao, Vân Tiêu là nàng mang đến tùy gia, nếu như lúc này mất mạng nơi này, nàng tuyệt đối có không thể đẩy trách nhiệm. Kỳ quái thì trách nàng không có sáng sớm thấy rõ ràng Tùy Tình bộ mặt thật, hiện đang nói gì sợ rằng cũng hơi chậm một chút. Đáng chết, ngươi như thế quan tâm hắn, tốt, đã như vậy, cùng ta chơi xong ngươi, coi như ngươi mặt làm thịt hắn, tới đây cho ta ba. Thấy Lý Tử Hàm đem mình lượng ở một bên mà, một môn tâm tư lo lắng Vân Tiêu tới, Tùy Tình thật là giận không kèm được, một tiếng gào thét bây giờ. Hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp hướng Lý Tử Hàm bắt tới. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý ba. Lý Tử Hàm đáy mắt đột nhiên thoáng qua lau một cái kiên quyết vẻ, nàng biết, mình ngày hôm nay nhất định là muốn bị nhục. Hơn nữa, trong thân thể cảm giác nóng bỏng nói cho nàng, nếu như không thể kịp thời phát tiết, nàng như thường cũng là đường chết một cái. Đã như vậy, nàng cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi đối phương. Trong lòng suy nghĩ, nàng trực tiếp đem mình tất cả lực lượng tất cả đều vận chuyển, cuối cùng muốn chọn tự bạo. Vô liêm sỉ ba. Mắt thấy Lý Tử Hàm lại muốn cá chết lưới rách, Tùy Tình nhất thời sắc mặt biến đổi, dù muốn hay không, hắn chính là giơ tay lên ở giữa gọi ra liền một chôi thần kiếm, sau đó chạy thẳng tới Lý Tử Hàm chém tới. Nếu như Lý Tử Hàm thật tự bạo, coi như là hắn cũng muốn bị thương nặng, cho nên, giờ khác này hắn chỉ có thể là đem Lý Tử Hàm xóa bỏ, còn như những thứ khác, hắn đã không thời gian suy nghĩ. Ông ba. Ngay tại lúc này, một cổ không gian chấn động tiếng đột nhiên vang khắp mở, một giây kế tiếp. Vân Tiêu bóng người, nhưng là vô căn cứ xuất hiện ở Lý Tử Hàm bên người, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào đối phương trên lưng, quay lại biến mất ở tại chỗ. Rầm. Ánh sáng chớp mắt bây giờ, hai người đã xuất hiện ở đại điện một đầu khác, ung dung đem Tùy Tình một kiếm né tránh ra. Hi hi, Tử Hàm cô nương ngược lại là cương liệt, bất quá nếu là ngươi lại chết như vậy, ta phải như thế nào cùng cha mẹ thân nhân của ngươi giao phó? Đem Lý Tử Hàm kịp thời cứu, Vân Tiêu vừa đem mình lực lượng chuyển vận đến thân thể của đối phương, vớt lên đối phương hỗn loạn quy luật lực, một bên ở đối phương thai vừa cười nói. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1843, hai nạn bắt đầu. Vân Tiêu công tử. Ngây ngẩn nhìn trước mắt quen thuộc bóng người, Lý Tử Hàm mắt đẹp nhất thời mở thật to, đáy mắt đều là một miếng khó tin thần sắc. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại sẽ xuất hiện vào lúc này, nguyên bản ở nàng muốn đến, vào lúc này Vân Tiêu, 80% đã gặp bất trắc, ai nghĩ được, Vân Tiêu chẳng những không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa còn ở thời khắc mấu chốt hiện thân, đem nàng từ chết lên mạng kéo trở lại. Vân Tiêu công tử, ngươi đi mau, Tùy Tình muốn giết ngươi. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau đó, nàng lúc này mới ý thức được mình hai người dường như còn ở vào Tùy gia trong chủ thần điện, nghĩ tới đây, nàng nhưng cũng không đoái hoài phải khác, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu la lớn. Đừng vội, muốn giết người ta rất nhiều, đáng tiếc bọn họ ai cũng sẽ không thành công. Nghe được Lý Tử Hàm lúc này còn đang lo lắng cho an nguy của hắn, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, đáy mắt không khỏi thoáng qua một vẻ vui mừng. Hiển nhiên, Lý Tử Hàm đã thật đem hắn coi thành bạn, nếu không, đối phương không thể nào ở nơi này cùng thời điểm còn nghĩ hắn. Tử Hàm cô nương, ngươi về trước thần của ta điện nghỉ ngơi chốc lát, đối với ta thu thập những thứ này hạ người xấu, sẽ giúp ngươi giải quyết trong cơ thể vấn đề. Đem thân thể đối phương chính giữa quy luật lực vớt lên, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, động đọc bây giờ, hắn liền đem hắn thu vào trong man tộc thần điện, trực tiếp ngâm ở liền thần điện một nơi nước đá bên trong. Lý Tử Hàm tình huống, hắn nhiều ít có thể cảm nhận được một ít, chỉ tiếc vào lúc này hắn không có biện pháp phân ra quá nhiều tinh lực tới, cho nên chỉ có thể đem đối phương trước đặt ở nước đá bên trong, hy vọng có thể giúp đối phương chậm tách ra một hai. Đáng chết thằng nhóc, ngươi làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Lúc này, đối diện Tùy Tình cũng đã chậm qua thần tới, mặt đầy dữ tợn hướng về phía Vân Tiêu hét, một bên hầm hử, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảnh giác. Dựa theo đạo lý mà nói, Vân Tiêu vào lúc này hoặc là đã bị đánh chết, hoặc là chính là bị nhốt ở man tộc thần điện một chỗ không gian chính giữa, nhưng là không thể nào xuất hiện ở trước mặt hắn mới là, bởi vì lui 10.000 bước nói, nơi này là hắn tư nhân đại điện, không có hắn cho phép, người ngoài là tuyệt không thể có thể đi vào. Liền ta có nhiều ít thủ đoạn cũng không biết, lại liền dám tính toán với ta, thật là thật quá ngu xuẩn ba. Ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Tùy Tình, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ độc ác, lời còn chưa dứt, hắn thân hình chính là lần nữa biến mất không gặp, liền liền một tia hơi thở cũng không có để lại. Ông ba, cơ hồ ngay tại hắn thân hình biến mất trong nháy mắt, cả tòa đại điện đột nhiên khẽ run lên, chợt một đạo chói mắt ánh sáng trắng chính là chớp mắt rồi biến mất, đem đại điện chiếu sáng như vậy trong nháy mắt. A ba, ánh sáng trắng nhức mắt mặc dù ngắn ngủi, có thể thân ở trong đại điện Tùy Tình, nhưng là vừa đủ bị ánh sáng trắng sáng chói đến, ánh sáng đập vào mi mắt trong nháy mắt kia, hắn không kiềm được phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, hai tay theo bản năng ôm lấy đầu mình, cả người đều hơi có chút run rẩy. Xoan xoát rầm. Phốc phốc. Hai đạo kiếm quang chợt lóe lên, kiếm quang lướt qua, Tùy Tình hai cái cánh tay, cơ hồ đồng thời bị kiếm quang quét qua, chợt hai cánh tay của hắn chính là đồng thời thật cao ném bay lên, cuối cùng ở giữa không trung bể thành hai luồng xương máu. À, tay ta cánh tay ba. Tinh thần ngay trong óc thống khổ chưa tiêu tán, Tùy Tình đột nhiên phát hiện, tay mình cánh tay lại cùng mình phân nhà, cả hai thống khổ, để cho hắn thật là đau đến không muốn sống, lại cũng không hình thành bất kỳ chống cự gì. Hắn thực lực là thật rất mạnh, đáng tiếc là, ở Vân Tiêu trước đó bố trí xong thần trận ám toán dưới, hắn coi như là có mạnh đi nữa bản lãnh, cũng đừng hòng sử dụng được. Cầm Long Quyền 3. Tùy Tình kêu thảm vẫn còn tiếp tục, mà ngay lúc này, Vân Tiêu thân hình, nhưng lại như quỷ mị xuất hiện ở người trước sau lưng, không khách khí chút nào một quyền đánh vào sau lưng của đối phương trên. Ken Kaka. Một quyền này lực đạo cũng không lớn, nhưng lại đem Cầm Long Quyền ám kình phát huy đến sâu sắc đến nước, quyền kính vào cơ thể, Tùy Tình trong thân thể nhất thời chuyển tới một hồi vỡ vụ tiếng, chính là hắn quy luật kim đan, bị Vân Tiêu gắng gượng cho làm vỡ nát. Phốc ba. Kim đan vỡ vụn, Tùy Tình phun một ngụm máu tươi đi ra, cả người đều là lập tức trở nên mơ màng chầm chậm, cả người hơi thở cũng hoàn toàn bị đánh tan mở. Ông ba. Ngay tại lúc này, trong đại điện một chỗ không gian lần nữa phát ra một tiếng chấn động, một khắc sau, Tùy gia lão tổ tông Tùy Cẩn Thẩm, chính là mặt đầy dữ tợn hiện thân đi ra, thời gian đầu tiên nhìn về phía đối diện Vân Tiêu cùng Tùy Tình. Đồ đáng chết, còn không mau mau dừng tay ba. Mắt thấy Tùy Tình hơi thở tan giả, giống như là một bãi bùn nát vậy bò lổm ngổm ở Vân Tiêu dưới chân. Tùy Cẩn Thẩm thật là giận đến thất khiếu bốc khói, hắn không nghĩ tới, chính là ngắn ngủi này mấy hơi thở thời gian, Vân Tiêu lại đem Tùy Tình bị thương nặng. Tùy Tình thực lực, coi như dõi mắt toàn bộ Tùy gia càn khôn kính tầng thứ, cũng là có thể xếp ở hàng đầu tồn tại, thực khó khăn tưởng tượng, Vân Tiêu là làm sao đem đối phương nhanh như vậy giết hết. Hắn nhưng là cũng không biết, vào sáng sớm Vân Tiêu mới vừa đến Tùy Tình đại điện lúc đó, vì ổn thỏa khởi gặp, hắn liền trước đó tại đại điện bên trong âm thầm bố trí một tòa đơn giản thần trận, nếu không, hắn chưa chắc có thể như vậy ung dung đem Tùy Tình bắt lại. Dĩ nhiên, những tình huống này chỉ có Vân Tiêu mình rõ ràng, còn như những người khác, coi như là Lý Tử Hàm cũng không biết. Chắc chắc, lão tiền bối chi nhớ này lực thật đúng là chưa ra hình dáng gì, ta mới vừa nói qua không thích bị người uy hiếp, chẳng lẽ lão nhân gia ngài nhanh như vậy liền quên sao? Mắt thấy Tùy Cẩn Thầm chạy tới, Vân Tiêu cũng không có bất kỳ bất ngờ, vừa đem ánh mắt nhìn về phía đối phương, hắn bỗng dưng khoát tay, nhưng là trực tiếp đem Tùy Tình bắt ở trong tay. Ngươi muốn thế nào? Thấy Vân Tiêu bắt Tùy Tình, đáy mắt đều là một miếng không che giấu được sát ý, Tùy Cẩn Thầm không kiềm được trong bụng run lên, vội vàng ổn mình tâm trạng, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Hắn mới vừa thấy tận mắt Vân Tiêu đánh chết Tùy Tĩnh lao tổ, nếu như Vân Tiêu lại đem Tùy Tình giết đi, như vậy Tùy gia lần tổn thất này, có thể thì không phải là một điểm nửa điểm mà lớn. Tùy gia vì đào tạo Tùy Tình, trời mới biết ném vào bao nhiêu quý trọng tài nguyên, nếu như Tùy Tình lại chết như vậy, như vậy Tùy gia ở trên người tất cả đầu tư, có thể nói tất cả đều coi như là rót nước trôi. Yên tâm, ta bây giờ còn không biết giết hắn, bất quá cùng ta dùng hết rồi hắn, vậy thì khó mà nói. Thấy Tùy Cẩn Thâm bộ dáng lo lắng, Vân Tiêu nhíu lông mày, vừa nói chính là khoát tay, nhưng là giống vậy đem Tùy Tình thu vào trong man tộc thần điện, tạm thời phong ấn ở liền thần điện tầng một bên trong không gian. Ngươi tuổi trẻ, mọi việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau, ngươi bây giờ đem Tình Nhi thả, chúng ta chuyện hôm nay còn có nói, nhưng nếu là không thả, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy Vân Tiêu lại đem Tùy Tình thu vào, Tùy Cẩn Thâm sắc mặt không khỏi có chút phát thanh, cả người đều đã bắt đầu nổ tung. Ngay trước hắn mặt mà, Vân Tiêu đầu tiên là giết Tùy Tĩnh, bây giờ sau bắt sống Tùy Tình, có thể hắn lại có thể cái gì đều không có thể ngăn cản, nghĩ đến những thứ này, hắn trong lòng liền buồn rầu muốn hộp máu. Muốn cho ta thả người, vậy trước tiên đuổi kịp ta rồi hay nói. Giờ ba, Vân Tiêu căn bản không cùng Tùy Cẩn Thầm lãng phí miệng lưỡi, một tiếng cười khẽ bây giờ, hắn thân hình lần nữa biến mất mất tăm, không có một tia một hào hơi thở lưu lại. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1844, lấy ít gặt nhiều. À. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể ở ta Tùy gia trong thần điện tùy ý tạc qua? Tại sao sẽ như vậy? Trong đại điện, Tùy Cẩn Thầm lúc này thật là giận đến cả người run rẩy, cả người cũng thuộc về một loại bùng nổ trạng thái. Tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ không có giống hôm nay bị động như vậy qua, rõ ràng là ở nhà mình một mẫu đất ba phần, có thể hắn cuối cùng trơ mắt nhìn một cái người ngoài làm mưa làm gió. Linh thần điện, nhanh lên tìm ra hắn cho ta. Tức giận hơn, hắn lúc này nhưng cũng không đoái hoài phải khác, trực tiếp hướng về phía chung quanh giống to. Nếu như là đổi thành ngày thường, hắn tự nhiên sẽ không đối với linh thần điện lớn như vậy thanh hò hét, có thể dưới mắt Vân Tiêu lại có thể ở trong thần điện tự do tạc qua, đây đối với toàn bộ Tùy gia mà nói, cũng tuyệt đối là một kiện sự việc rất nguy hiểm. Giờ 3. Một đạo màn sáng đột nhiên vô căn cứ bắn ra ngoài, màn sáng chính giữa, Vân Tiêu thân hình bất ngờ hiện ra ở trong đó, vào lúc này Vân Tiêu lại là xuất hiện ở một gian cũng không phải rất lớn trong mật thất. Đây là... Thấy màn sáng chính giữa tình cảnh, Tùy Cẩn Thầm không kiềm được nhướng mày một cái, nhưng là không có nhìn ra Vân Tiêu trô ở mật thất, kết quả ở vào thần điện vậy một đơn thuốc vị. Tùy ra thần điện lớn như vậy, trong đó tất cả lớn nhỏ không gian cùng phòng mật thất không đếm xuể, hắn dĩ nhiên không thể nào mỗi một nơi cũng nhận được, thậm chí đại đa số địa phương, hắn đều không từng đặt chân qua. Là Tùy Hoành thiếu ra mật thất, ta giúp ngươi chắc chắn vị trí. Ngay tại Tùy Cẩn Thầm trong bụng nóng này lúc đó, linh thần điện thanh âm đột nhiên vang lên, mà vừa nói, một đạo ánh sáng bỗng dưng sáng lên, trực tiếp từ Tùy Cẩn Thầm trước mặt, kéo dài đến Vân Tiêu chỗ ở trong mật thất. Đa tạ. Lối đi hiện ra, Tùy Cẩn Thầm hướng về phía linh thần điện nói tiếng cảm ơn, toàn cho dù là thân hình động một cái, chạy thẳng tới Vân Tiêu đuổi theo, không dám có một tia một hào trì hoãn. Cùng lúc đó, một gian hơi có vẻ u ám mật thất không gian chính giữa, Vân Tiêu thân hình vô căn cứ xuất hiện. Không có một kia một hào triệu chứng. Liên từ ngươi bắt đầu tốt lắm, nếu là ngươi Tùy gia tê liệt ở phía trước, vậy thì đừng trách ta Vân Tiêu bất nghĩa. Cầm Long Quyền 3. Thân hình ở trong mật thất hiện ra, Vân Tiêu thời gian đầu tiên cũng đã phong tỏa trong mật thất một cái mục tiêu, đó là một cái nhìn như coi như trẻ tuổi người đàn ông trẻ, thanh niên nam tử này lúc này đang ngồi xếp bằng trên sạp dốc lòng tu hành, rõ ràng cho thấy tiến vào rất sâu tầng thứ nhập định chính giữa, căn bản không có cảm nhận được hắn đến. Vành ba. Không tiếng động, Vân Tiêu một quyền trực tiếp đánh vào người đàn ông trẻ trên lưng, kinh khủng lực lượng trực tiếp ở đối phương đan điền nổ tung, một khắc sau, cái này đã đạt đến nửa bước kiền khôn cảnh tùy gia thiên tài, chính là giống như tùy tình vậy, trực tiếp bị chấn bể quy luật kim đan. Tặc tử, mau dừng tay ba. Ngay tại Vân Tiêu một kích thuận lợi lúc đó, Tùy Cẩn Thầm đã sau đó đuổi theo, vừa vặn thấy Vân Tiêu đem tùy gia lại một thiên tài đệ tử bị thương nặng, tùy ý chộp vào trong tay. Tùy gia trẻ tuổi trong đồng lửa, tùy tình là công nhận đệ nhất thiên tài, mà dưới mắt bị Vân Tiêu bị thương nặng Tùy Hoành, đồng dạng là tùy gia thiên tài khó gặp nhân vật, những năm gần đây, đưa vào ở trên người người này tài nguyên, nhưng là cũng sẽ không so tùy tình ít hơn nhiều. Hi hi, thu. Mắt thấy Tùy Cẩn Thầm đuổi theo, Vân Tiêu không khỏi hướng về phía đối phương toét miệng cười một tiếng, run tay một cái, chính là đem Tùy Hoành cũng thu vào trong man tộc thần điện, còn hắn thì thân hình động một cái, lần nữa biến mất ở tại chỗ, căn bản ngay cả lời đều không theo như đối phương nói nhiều một câu. À, đáng chết à. Thấy Vân Tiêu bắt Tùy Hoành sau đó lần nữa biến mất mất tăm, Tùy Cẩn Thầm thật là tức giận phải dường như dậm chân, đến nơi này một khắc, hắn đã hoàn toàn rõ ràng liền Vân Tiêu tâm tư, xem ra, Vân Tiêu đây là định đem Tùy gia tất cả đệ tử trẻ tuổi đều nặng chế bắt, lấy này tới báo thủ trước chịu đối đãi. Mà điểm chết người là Vân Tiêu không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể liền hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Tiêu tùy ý mà vì, nếu như lại tiếp tục như vậy mà nói, như vậy Tùy gia lần này chỉ sợ cũng phải có phiền toái lớn. Nhanh lên khởi động báo động, để cho tất cả mọi người đều cẩn thận phòng bị. Lúc này, hắn nhưng là tuyệt không thể tiếp tục chần chờ đi xuống, mặc dù hắn cũng không muốn đem động tĩnh làm lớn như vậy, có thể dưới mắt sự quan trọng đại, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tùy gia những thiên tài đều bị Vân Tiêu bắt đi. Len keng len keng. Theo Tùy Cẩn Thầm chỉ thị hạ đạt, toàn bộ Tùy gia chủ thần điện nhất thời vang lên một hồi dồn dập còi báo động, linh thần điện vào lúc này cũng rõ ràng tình huống khẩn cấp, cho nên không có bất kỳ chần chờ. Nhắc tới, linh thần điện vào lúc này cũng rất buồn rầu, nó mặc dù chỉ là linh thể, nhưng thành tựu Tùy gia chủ linh thần điện, trí tuệ của nó tự nhiên không có nói, nếu như là gặp phải giống vậy người xâm lăng, nó vẫn có thể thông qua một ít thủ đoạn tiến hành trấn áp, có thể Vân Tiêu người thủ đoạn chân thực quá mức đặc thù, liền liền nó cũng không có biện pháp tinh chuẩn xác định vị trí Vân Tiêu hành động, chỉ có thể là Vân Tiêu hiện thân sau đó, nó mới có thể chắc chắn Vân Tiêu vị trí cụ thể. Nó căn bản không có thể nghĩ đến, Vân Tiêu sử dụng cũng không phải là võ giả thủ đoạn, mà là đế phẩm thần sư mới có thủ đoạn, tuy nói tùy gia chủ thần điện cũng biết đối với thần sư có hạn chế, có thể đây chẳng qua là nhằm vào tương đối thấp cấp thần sư. Còn như đế phẩm thần sư, đó đã là đứng ở thế giới lớn thánh quang chóp đỉnh tồn tại, lại có ai có thể hạn chế liền loại người này. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới còi báo động? Có lầm hay không, ta chánh sử đang tu luyện thời khắc mấu chốt, cái này đáng chết còi báo động là từ đâu tới? Tình huống gì? Đây là ngoại địch xâm lược thần điện báo động, chẳng lẽ ta tùy ra chủ thần điện bị địch nhân công kích sao? Một viên đá kích lên nghìn tầng sóng, theo còi báo động vang lên, toàn bộ trong chủ thần điện tất cả mọi người. Tất cả đều bị giật mình tỉnh lại, mỗi một người cũng đối với đột nhiên này vang lên báo động có chút không rõ cho nên. Phải biết, ở rất nhiều người trí nhớ chính giữa, dường như liền chưa từng nghe qua chủ bên trong thần điện vang lên qua báo động, bởi vì đến tận bây giờ, còn không có cái nào mắt không mở dám chạy đến tùy gia chủ thần điện tới quấy rối. Chết, bổn thiếu gia vừa mới có chút tu luyện ý nghĩ, lại cứ như vậy bị đánh gãy, thật sự là đáng chết. Một gian sáng ngời trong mật thất, một cái tục tằng người đàn ông trẻ giờ phút này đang tu hành. Đột nhiên vang lên báo động, trực tiếp đem hắn từ tu luyện chính giữa kéo ra ngoài, cũng cắt đứt hắn thật tốt tu luyện ý nghĩ, dẫn đến hắn hung hãn nguyền rủa mắng lên. Ông ba! Vành ba! Ngay tại người đàn ông trẻ mắng lúc đó, sau lưng hắn không gian đột nhiên hơi rung động, ngay sau đó, Vân Tiêu thân hình chính là hiện ra, không khách khí chút nào cũng thưởng cho hắn một quyền. Giống nhau cầm long quyền, giống nhau phế bỏ hắn quy luật kim đan, sau đó ngay tức thì đem bắt giam, toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Không có một tia một hào trì hoãn. Rầm. Ánh sáng chớp mắt bây giờ, mật thất đã khôi phục bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy, chỉ bất quá mới vừa rồi vẫn còn ở này ở giữa tu luyện tùy gia thiếu gia, vào lúc này đã không thấy tung tích. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1845, gia chủ tùy gia. Còi báo động chói tai ở tùy gia trong chủ thần điện không ngừng vang khắp, vào lúc này, tất cả thân ở trong chủ thần điện tùy gia người tất cả đều bị thức tỉnh. Không ít người đều đã rời đi riêng mình mật thất, chạy đi ra bên ngoài tới hỏi dò tình huống. Đáng tiếc là, hỏi dò hồi lâu, bọn họ cũng không có thể dò thăm cụ thể chuyện gì xảy ra, từng cái chỉ có thể ở trong lòng suy đoán lung tung. Bên kia, Tùy gia lão tổ tông Tùy Cẩn Thẩm, vào lúc này vẫn ở chỗ cũ Linh Thần Điện dưới sự giúp đỡ truy kích Vân Tiêu, nhưng mà, Vân Tiêu hành tung thật sự là quá mức quỷ dị, tùy ý hắn sử xuất hết sức mình khí, nhưng chính là không có biện pháp đuổi kịp Vân Tiêu tiết tấu. Lúc đến đây khác, hắn đã trơ mắt nhìn Vân Tiêu bị thương nặng bắt Tùy gia mười mấy đệ tử trẻ tuổi, mỗi một cái đều là động thiên cảnh trở lên thiên tài, trong đó nửa bước kiền khôn cảnh đều có 3-4 cái. Thằng nhóc con, có bản lãnh liền dừng lại cho ta tới, xem lão phu không xé rách ngươi ba. Ngực kịch liệt phập phồng, Tùy Cẩn Thầm lần nữa trơ mắt nhìn Vân Tiêu đem một cái Tùy gia thiên tài đệ tử bắt, thấy vậy, hắn không kiềm được tức miệng mắng to, lại cũng không có một tia một chút nào cao nhân tiền bối hình tượng. Giờ ba. Đáng tiếc, đối với Tùy Cẩn Thầm tức giận mắng, Vân Tiêu căn bản cũng không trả lời, xoay đầu lại tuét miệng cười một tiếng bây giờ, hắn chính là lần nữa biến mất mất tăm, hiển nhiên là đi tìm mục tiêu kế tiếp đi. Làm thế nào? Rốt cuộc phải làm sao? Chẳng lẽ muốn để cho hắn làm mưa làm gió đi xuống sao? Thấy Vân Tiêu lần nữa biến mất mất tăm, Tùy Cẩn Thầm chán không khỏi rỉ ra tầng một tầng mồ hôi mịn tới, hắn vốn là muốn hết khả năng đem sự việc đè xuống, liền liền phát ra cảnh báo, hắn đều là cân nhắc luôn mãi mới làm ra quyết định. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dẫu sao, lần này chuyện, cuối cùng hắn đều là đối hắn ấy nấy, bởi vì Tùy Tỉnh cùng Tùy Tĩnh lao tổ những người này, chính là hắn hậu duệ trực hệ, cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới có thể một mực dung túng bọn họ làm sàng làm bậy. Nếu như chuyện này sự việc đã bại lộ, đến lúc đó Tùy ra tất cả tổn thất, sợ rằng đều phải do hắn tới một mình gánh chịu. Phải biết, hắn cũng không phải là Tùy gia duy nhất lao tổ tông, cùng hắn đối lập mấy cái Tùy gia lao tổ, cái nào không phải chờ bắt hắn cái trôi đâu. Ông ba. Giờ ba. Ngay tại lúc này, một hồi không gian chấn động đột nhiên truyền ra, chợt một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên, mang hai cái râu tóc bạc phếu ông già, chính là đột nhiên phá vỡ không gian, xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Đây là một cái hết sức cao lớn người đàn ông trung niên. Hắn quanh thân trên dưới cả người kim bảo, trên đỉnh đầu còn mang đỉnh đầu tử kim quan, từ trên xuống dưới cũng lộ ra một cổ tử kim quý khí. Cung vị này so với những cái kia cái gọi là đế vương tương tương, thật là giống như là đom đóm với tinh thần vậy, căn bản cũng không có thể so sánh. Cái này còn không là chủ yếu nhất là người đàn ông trung niên này quanh người nhộn nhạo một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đặc thù hơi thở, cái này cổ hơi thở vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không đơn thuần chẳng qua là mạnh mẽ. Ở như vậy một cổ hơi thở nổi bật dưới, người đàn ông trung niên tựa như đã không còn là người cái thế giới này vậy. Không chỉ người đàn ông trung niên tự mình mạnh mẽ vô cùng, liền liền đi theo sau lưng hắn hai cái ông già tóc trắng, cho người cảm giác cũng là vô cùng mạnh mẽ, coi như là trước mắt Tùy Cẩn Thẩm, sợ cũng chưa chắc là cái này hai cái ông lao đối thủ. Gia chủ đại nhân, ba. Người đàn ông trung niên mới vừa hiện thân, Tùy Cẩn Thẩm chính là lập tức thấy được đối phương, mà thấy vị này xuất hiện, sắc mặt hắn nhất thời hơi đổi. Vội vàng lắc mình tiến lên, hướng về phía người đàn ông trung niên túi người hành lễ. Lao hủ gặp qua gia chủ đại nhân. Cẩn Thâm lao tổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao liền chuông báo động cũng gõ? Tùy Mộ Vân ánh mắt, thời gian đầu tiên cũng đã tập trung ở Tùy Cẩn Thâm trên mình, không khách khí chút nào trầm giọng hỏi. Thanh tiểu Tùy gia gia chủ đương thời, hắn cái này còn là lần đầu tiên nghe được Tùy gia chủ thần điện còi báo động, từ hắn tiếp đảm nhiệm chức gia chủ tới nay, Tùy gia vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn ở thần điện chỗ sâu bế quan tu hành, đối với chuyện ngoại giới rất ít gặp qua hỏi, nếu như không phải là mới vừa linh thần điện âm thầm thông báo cho hắn, hắn sợ rằng cũng còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy. Gia chủ đại nhân, lão phu có tội, là lão phu dạy dỗ đệ tử không nghiêm, lúc này mới khiến cho Tùy gia trêu chọc cường địch, dưới mắt, đối phương đang trong thần điện khắp nơi bắt Tùy gia đệ tử trẻ tuổi, xin gia chủ đại nhân nghĩ biện pháp, nhanh lên đem bắt giết. Nghe được Tùy Mộ Vân hỏi, Tùy Cẩn Thầm căn bản không dám chút nào giấu giếm, cơ hồ là hơi chần chờ, hắn chính là trợn cắn răng một cái, ngoan ngoãn nói ra thật tình. Việc đã đến nước này, hắn muốn giấu giếm là không quá có thể, ngoài ra, hắn trong lòng cũng rõ ràng, chủ thân điện linh thần điện, cuối cùng nhất định sẽ đem sự việc đều nói cho Tùy Mộ Vân, mà hắn hiển nhiên không có biện pháp chừng linh thần điện ý niệm. Cái gì? Ở ta Tùy gia trong chủ thân điện tùy ý bắt ta Tùy gia đệ tử. Nghe Tùy Cẩn Thầm nói như vậy, Tùy Mộ Vân sắc mặt không khỏi hơi đông lại một cái. Cả người đều là lập tức bị dẫn hỏa tâm trạng, còn như cái ở giữa tê tình, hắn đã không thời gian, cũng không tâm tình đi qua hỏi quá nhiều. Sự việc đã phát sinh, nhưng bây giờ cũng không phải là đi lúc truy cứu trách nhiệm, linh thần điện, giúp ta đem kẻ địch tìm ra, ta đây muốn xem là thần thánh phương nào, lại dám chạy đến ta Tùy gia tới ngang ngược. Tùy gia thần điện có thể không phải là người nào đều có thể tùy ý tắt qua, nếu đối phương có thể ở bên trong thần điện làm mưa làm gió, có thể gặp đối phương tuyệt đối không phải hạng người bình thường. một điểm này, nhưng là từ Tùy Cẩn Thầm cho tới bây giờ đều không có thể bắt đối phương là có thể nhìn ra một hai. Tùy Cẩn Thầm thực lực cũng không phải là đùa giỡn, mặc dù đối phương cùng hắn còn kém như vậy một tia, có thể để cho đối phương bó tay người, hắn tuyệt đối không dám quá mức khinh thường chính là. Ông ba, ngay tại Tùy Mộ Vân lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, một đạo ánh sáng chính là tránh sáng lên, trực tiếp ở Tùy Mộ Vân trước mắt mở ra ra một cái lối đi, nhắm thẳng vào Vân Tiêu lúc này chỗ ở phương vị. Cùng trước bất đồng, Linh Thần Điện hiển nhiên càng nghe Tùy Mộ Vân mà nói, cho nên lần này chắc chắn Vân Tiêu vị trí, cũng là phá lệ ra sức khí, lập tức xác định vị trí liền Vân Tiêu. Đầy đủ tất cả đi theo ta. Thấy Linh Thần Điện cho ra chỉ thị, Tùy Mộ Vân thân hình hơi chớp mắt, chính là trực tiếp biến mất ở không gian chỗ sâu, ở sau lưng hắn, hai cái ông già tóc trắng không nói một lời, ngay tức thì chính là sau đó đuổi theo. Ai, hy vọng có thể mau chút đem người này bắt, nếu không lần này thật phải có phiền phải lớn. Đến khi Tùy Mộ Vân mang hai cái ông già tóc trắng tan biến không còn dấu tích, Tùy Cẩn Thầm không khỏi khổ sở lắc đầu một cái, cuối cùng cũng là thân hình lướt nhanh, vội vàng đi theo lên. Hắn dưới mắt chỉ có thể cầu nguyện Tùy Mộ Vân có thể mau chút đem Vân Tiêu bắt, chỉ cần Vân Tiêu đền tội, như vậy Tùy Tỉnh đám người vấn đề cũng rất dễ giải quyết, nhưng nếu là Vân Tiêu tiếp tục bắt sống Tùy ra người, như vậy vấn đề có thể liền thật sự là lớn liền đi. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1846, đổi khách thành chủ. Trong một mật thất gian lưu tĩnh, một cái Tùy gia đệ tử trẻ tuổi đang đứng ở trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, muốn biết rõ bên ngoài báo động là chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc này, một cái chàng trai trẻ như quỷ mị xuất hiện ở hắn sau lưng, sau đó không khách khí chút nào đem hắn một quyền bị thương nặng, quay lại thu vào thần điện bên trong không gian, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, không có một tia một hào sai lầu, mà cho đến mình bị bắt giam, cái này nửa bước kiền khôn cảnh Tùy gia thiên tài, cũng không biết phát sinh cái gì. Giải quyết. Tính luôn cái này một cái, ta đã bắt sống cầm Tùy ra 20 thiên tài đệ tử, xem ra hôm nay hành động, tới nơi này cũng có thể chấm dứt à. Tiện tay bắt lại một cái Tùy ra thiên tài, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là cũng không có vội vã lần nữa tiến hành hành động. Từ hắn bắt đầu hành động đến bây giờ, thời gian chỉ qua mấy phút đồng hồ mà thôi, xem chính là cái này mấy phút đồng hồ trong thời gian, hắn cứ thế bị thương nặng bắt 20 Tùy ra thiên tài, như vậy hiệu suất. Sợ rằng bất kỳ một người nào càn khôn kính võ giả đều khó so sánh. Tuy nói Tùy Cẩn Thầm kịp thời để cho Linh Thần Điện phát ra báo động, có thể hắn muốn đánh lén những cái kia càn khôn kính trở xuống Tùy gia đệ tử, điều này thật sự là quá mức đơn giản, coi như những đệ tử trẻ tuổi kia thời khắc duy trì cảnh giác, nhưng cũng không khả năng trốn được hắn đột nhiên tập kích. Nói trắng ra, lấy hắn hiện nay thủ đoạn, coi như là một cái càn khôn kính cao thủ, cũng rất khó tránh thoát hắn đánh lén ám toán. 20 Tùy gia đệ tử nơi tay, hắn tin tưởng mình đã có cùng Tùy gia người thương lượng tiền vốn, còn như Tùy gia cao tầng phải chăng sẽ phối hợp mình, vậy sẽ phải nhìn đối phương có phải hay không tức thời. Ông ba, ngay tại hắn suy nghĩ bây giờ, kịch liệt tiếng xé gió đã từ hắn một bên cách đó không xa vang tới, cùng lúc đó, một đạo vết nước không gian đột nhiên xuất hiện, đồng thời hiện hiện ra, còn có một cái to lớn chảo ảnh, trực tiếp hướng hắn bắt tới. Hả? Thật đúng là không khách khí à? Mắt gặp dấu móng tay tấn công tới, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái. Hiển nhiên là có chút không quá cao hứng. Cầm Long Quyền 3. Dưới chân hơi giẫm một cái, hắn căn bản không có chút nào chần chờ, hướng về phía vậy lớn dấu móng tay chính là hoành đánh một quyền, đồng thời thân hình cực nhanh lui về phía sau, kéo ra cùng địch nhân khoảng cách. Hoành 3. Quyền ảnh cùng dấu móng tay đối hoành chung một chỗ, nhất thời, kinh khủng đợt khí trực tiếp ở mật thất không gian chính giữa hình thành một hồi cơn lốc, một khắc sau, mật thất trong không gian tất cả bày biện, tất cả đều hóa thành một miếng phấn vụn, hoàn toàn biến mất không gặp. Thật là mạnh. Rốt cuộc có cao thủ mạnh hơn hiện thân à? Một quyền đánh ra, Vân Tiêu thân hình đã xuất hiện ở mật thất không gian chỗ xó xỉnh, mới vừa đứng đặt, hắn sắc mặt chính là hơi đông lại một cái, cả người đều là lập tức cẩn thận, lại cũng không dám chút nào khinh thường. Hắn có thể cảm nhận được, mới vừa rồi vậy một chảo chủ nhân, thực lực tuyệt đối muốn ở trên hắn, coi như là một mực truy kích hắn Tùy Cẩn Thầm, cũng phải so người này yếu đi một tầng thứ, nếu như là chân ướt chân ráo liều mạng một cái mà nói, hắn cơ hồ rất khó có thủ thắng hy vọng. Rào rào rào rầm ba. Lúc này, bốn đạo quang mang tiếp liền từ bên trong vết nước không gian mặt hiện ra, trước mắt bây giờ, một cái kim bảo người đàn ông trung niên mang ba cái ông giả, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Vân Tiêu không có đi quản phía sau ba cái ông giả, mà là thời gian đầu tiên đem mình ánh mắt đặt ở vậy kim bảo người đàn ông trung niên trên mình, theo bản năng, hắn chính là lần nữa lui về phía sau nửa bước, đáy mắt thoáng qua một tia nồng nặc kiêng kỵ. Hừ, kỳ quái lại dám ở ta Tùy ra trong chủ thân điện làm sàng làm bậy. Quả nhiên có bản lĩnh. Hư lạnh một tiếng, Tùy Mộ Vân ánh mắt vào sáng sớm thời gian đầu tiên cũng đã phong tỏa Vân Tiêu, Khi nhìn thấy Vân Tiêu lại là một người trẻ tuổi lúc đó, hắn ấy mắt không kiềm được thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức bị hắn che giấu đi. Mới vừa rồi một chiêu kia, đã để cho hắn đối với Vân Tiêu thực lực có một cái đại khái biết rõ, không thể nghi ngờ, Vân Tiêu thực lực là thật rất mạnh, bất quá ngược lại là không có cường đại đến để cho hắn kiêng kỵ đến nước. Từ mới vừa một chiêu kia phản hồi trở về lực lượng tới xem, Vân Tiêu tu vi tuyệt đối không có vượt qua càn khôn kính, mà đối với hắn mà nói, chỉ cần không vượt qua càn khôn kính, hắn tuyệt đối chính là vô địch. Hê hê, tùy ra chủ thần điện vừa có thể như thế nào. Trên đời này, còn không có nơi nào là ta không đi được, coi như là đầm rồng hang hổ, chỉ cần chọc tới ta, ta như thường phải đem hắn phá vỡ. Nghe được Tùy Mộ Vân nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, lúc này mới mãn bất tại ý nói. Thẳng thắn nói, trước mắt Tùy Mộ Vân là thật cho hắn một ít áp lực, hắn cũng biết, mình sợ là không có biện pháp theo như đối phương chống lại, nhưng hắn đối với mình thần sư thủ đoạn có lòng tin, đối phương muốn lưu lại hắn, tuyệt đối cũng là một kiện không quá có thể sự việc. Rồi một cái cuồng vọng người tuổi trẻ, theo ngươi nói như vậy, ngươi đây là muốn phá vỡ ta Tùy gia thần điện. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tùy Mộ Vân không kiềm được nheo lại cặp mắt, đáy mắt đều là một miếng lạnh lẽo lệ mang. Từ hắn tiếp nhận ra chủ Tùy gia tới nay, đã quá lâu không người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn nghe ra Vân Tiêu trong lời nói ý uy hiếp, mà đây loại uy hiếp, là thật làm cho hắn rất khó chịu. Tùy gia ngôi thần điện này so vỏ dừa còn cứng rắn, ta sợ rằng thật khó mà phá hủy, bất quá, nếu là trong thần điện tất cả mọi người tất cả đều bị lao cổ, không biết ngôi thần điện này tồn tại hay không còn sẽ có ý nghĩa gì. Gạt gạt khoe miệng, Vân Tiêu không yếu thế chút nào, vẫn là tương đối trầm phong hồi kính nói. Lấy hắn hiện nay thực lực, thật vẫn phá vỡ không được trước mắt thần điện. Nhưng nếu như hắn cố ý muốn ám toán trong đó người mà nói, roi mắt toàn bộ thần điện, có thể tránh thoát hắn ám sát, chỉ sợ sẽ không vượt qua hai vị đếm. To gan, ngươi lại dám uy hiếp bản gia chủ. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Tùy Mộ Vân lần này là thật sự có chút nổi giận, hắn tu luyện tới hiện nay cảnh giới, đã rất ít sẽ xuất hiện tức giận tâm trạng, nhưng vào giờ phút này, may là hắn khá hơn nữa dưỡng khí công phu, cũng không khả năng thản nhiên như thường là được. Đây không phải là uy hiếp, mà là một cái chuyện đơn giản thực. Ngươi có thể hỏi một chút phía sau ngươi vị kia lao tiền bối, hắn đã theo đuổi ta thật lâu, còn không phải là để cho ta ở hắn mí mắt phía dưới bị thương nặng bắt 20 tùy gia thiên tài trẻ tuổi. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu không khỏi nhìn lướt qua đứng ở Tùy Mộ Vân sau lưng Tùy Cẩn Thẩm, giọng lãnh đạm nói. 20 tùy gia thiên tài đệ tử. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tùy Mộ Vân không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại đã bắt sống tùy gia nhiều ngày như vậy mới người tuổi trẻ. Theo bản năng, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tùy Cẩn Thẩm, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ hỏi thăm. Hù hù hù, gia chủ đại nhân, người này thủ đoạn quỷ dị, hơn nữa thực lực cực mạnh, lão phu đã dụng hết toàn lực, có thể hay là để cho hắn bắt sống chúng ta một ít tộc nhân trẻ tuổi, xin gia chủ đại nhân minh xét. Bị Tùy Mộ Vân như vậy nhìn chằm chằm, Tùy Cẩn Thẩm chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, phảng phất có chút không thở nổi, lúc này mới vội vàng hơi giải thích nói. Vô liêm sỉ. Nghe Tùy Cẩn Thẩm giải thích, Tùy Mộ Vân nhất thời giận quát một tiếng, trong giọng tràn đầy tức giận cùng bất mãn, bởi vì hắn đã nghe được, Vân Tiêu nói mà nói, xem ra đều là thật. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1847, tới lui tự nhiên. Tùy Mộ Vân hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, bắt sống tùy ra 20 thiên tài người tuổi trẻ, mặc dù hắn dưới mắt còn không biết Vân Tiêu cũng bắt ai, có thể từ Tùy Cẩn Thẩm diễn cảm tới xem, bị Vân Tiêu bắt tùy ra đệ tử, sợ rằng đều là nhân vật cực kỳ trọng yếu. Tùy gia mặc dù truyền thừa đã lâu, gia tộc bên trong cao thủ đông đảo, có thể tuổi trẻ một đời đào tạo, vẫn luôn là gia tộc trọng yếu nhất, dẫu sao, những cái kia cường giả đứng đầu sẽ càng ngày càng tệ, sớm muộn phải có tọa hóa một khắc kia, tùy gia muốn truyền lưu văn thế, vậy nhất định phải không ngừng đào tạo người nối nghiệp. Trên thực tế, tùy gia phần lớn tài nguyên, trừ vận chuyển gia tộc ra, đa số đều là dùng ở đệ tử trẻ tuổi đào tạo phía trên. Dưới mắt Vân Tiêu bắt sống tùy gia 20 thiên tài, nếu là cái này 20 người toàn bộ mất mạng mà nói, như vậy tùy gia tổn thất, nhất định chính là không thể lường được. Tùy gia chủ, chuyện hôm nay tất cả đều là các người tùy gia tự tìm, nếu không phải các người cái đó tùy tình thiếu gia muốn giết ta, còn muốn ô nhục bạn của ta, ta cũng không biết xuống tay nặng như vậy, muốn trách, thì trách ngươi tùy gia quá mức buông thả đệ tử trẻ tuổi, lúc này mới cho gia tộc đưa tới tai họa. Vân Tiêu giờ phút này cũng không nóng nảy, tiếp tục ở trong lời nói đả kích Tùy Mộ Vân. Hắn làm việc từ trước đến giờ có bằng cớ, mặc dù cùng những người này nói phải trái cũng không có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn là phải để cho đối phương rõ ràng, lần này chuyện sai không ở hắn, vô luận tới nơi nào, hắn cũng có thể thẳng người bản, đạt được tất cả mọi người lên tiếng ủng hộ. Tùy tình. Lại là tùy tình, ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tùy Mộ Vân sắc mặt hơi run lên, đáy mắt thoáng qua một đạo lanh mang, cơ hồ là không bị khống chế nhìn một bên Tùy Cẩn Thầm một cái. Những năm gần đây, Tùy gia có không ít người cùng hắn phản ứng qua Tùy Tình chuyện, hắn mới đầu cũng không quá mức để ý, mà là đem coi thành những người khác muốn đả kích Tùy Cẩn Thầm phe minh tranh ám đấu. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên là có chút trách lầm những cái kia trượng nghĩa chấp ngôn người. Tùy Cẩn Thầm lần này không có lên tiếng, hắn trong lòng rõ ràng, sự việc phát triển đến bây giờ, hắn coi như thế nào đi nữa giải thích rõ cũng vô sự vô bổ, đến khi chuyện chỗ này, hắn tất nhiên thiếu không thể phải được bị một phen trách phạt. Đứa nhỏ, trước chuyện, có thể là ta Tùy gia có lỗi trước, như vậy đi, ngươi trước đem ta Tùy gia đệ tử tất cả đều thả ra, bản gia chủ đáp ứng cho ngươi một ít bồi thường, thậm chí có thể mời ngươi làm ta Tùy gia khách khanh, hưởng thụ Tùy gia cao nhất đãi ngộ, không biết ngươi ý như thế nào. Vững tâm thần, Tùy Mộ Vân tận lực để cho mình khôi phục chấn định, lúc này mới đưa mắt lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu, giọng nhu hòa nói. 20 Tùy gia thiên tài ở Vân Tiêu trong tay, có lẽ chỉ cần Vân Tiêu một cái ý niệm, cái này 20 người liền sẽ chết oan uổng, như vậy tổn thất, Tùy gia tuyệt đối không chịu nổi. Cho nên, hắn lúc này chỉ có thể là nghĩ biện pháp tạm thời ổn định Vân Tiêu, tránh cho Vân Tiêu chó cùng đường quay lại cắn, giết Tùy gia 20 người cho hả giận. Mà chỉ cần Vân Tiêu thả người, hắn đến lúc đó thì có nhiều biện pháp để cho Vân Tiêu mất mạng, bỏ mặc như thế nào, như vậy một người để cho Tùy gia mất hết mặt mũi người, hắn là tuyệt không thể để cho đối phương sống ở cõi đời này. Tùy gia khách khanh. Tùy gia chủ làm ta là 3 tuổi đứa bé sao. Thêm nữa nói, chính là một cái Tùy gia khách khanh vị, ta Vân Tiêu thật vẫn không để vào mắt. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu tùy ý khoát tay một cái, tốt lắm, Tùy gia chủ, việc đã đến nước này, ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Ngươi muốn cho ta thả người có thể, bất quá nhất định phải lấy giấy kiện để đổi, nếu không, ngươi Tùy gia những thứ này động thiên cảnh, nửa bước kiền khôn cảnh còn có càn khôn kính thiên tài, chỉ sợ cũng đều phải đầu lìa khỏi xác liền à. Lấy giấy kiện tới trao đổi. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tùy Mộ Vân không kiềm được ánh mắt đông lại một cái, biết mình sợ là không có biện pháp để cho Vân Tiêu ở trên làm, bất quá, nếu Vân Tiêu đưa ra điều kiện, như vậy hết thể liền cũng còn có chuyển cơ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Hoặc là nói, ngươi muốn cho bản gia chủ giúp ngươi làm gì? Thống khoái, xem ra Tùy gia chủ ngược lại là một người rõ ràng. Vỗ tay lớn một cái, Vân Tiêu sắc mặt thoáng nghiêm túc một ít, không dối gạt nói cho ngươi, ta lần này tới Tùy gia, nguyên bổn chính là muốn nhờ Tùy gia giúp ta tìm một gia tộc này nguyên bản ở vào Đại lục Đông Bình, mọi người gọi là phách tộc, dưới mắt, cái này phách tộc đi tới Đại lục Nghĩa Kỳ, chỉ cần Tùy gia chủ có thể đem cái này phách tộc tìm được, hơn nữa đem phách tộc tộc trưởng giao đến ta trên tay. Ta liền thả Tùy gia người. Ở Tùy gia chủ thần điện rằng có một phen sau đó, hắn đã thật sâu cảm nhận được Tùy gia mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng, như vậy một cái siêu cấp gia tộc lớn dưới tay, kết quả nắm giữ như thế nào khổng lồ mạch lưới, mà chỉ cần Tùy gia nguyện ý hỗ trợ, tìm ra phách tộc, hắn sẽ không quá khó khăn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phách tộc tới thật Đại lục Nghĩa Kỳ. Đại lục Đông Bình gia tộc. Đây chính là ngươi điều kiện. Đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, Tùy Mộ Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Trong bụng nhất thời có chút sáng tỏ. Từ Vân Tiêu những thứ này giải thích tới xem, Vân Tiêu dường như là từ Đại lục Đông Bình tới, mà đối với những đại lục khác người, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ có như vậy một chút kiến kỵ, dẫu sao, người ta ổ không ở nơi này, coi như đối phương đem Tùy gia làm cho gà chó không yên, hắn cũng không thể mang cao thủ của gia tộc, chạy đến những đại lục khác đi báo thủ chứ. Còn có một chút, Vân Tiêu nếu là tới Tùy gia làm ăn, như vậy tất nhiên là mang to lớn thành ý tới, giống như Vân Tiêu nơi nói ra nhiệm vụ. Tùy gia hoàn toàn có thể từ trong kiếm một món tiền lớn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, người ta dưới mắt cầm 20 gia tộc đệ tử làm uy hiếp, chẳng những cái gì cũng không dùng được, còn phải để cho Tùy gia ngoan ngoãn nghe lệnh, vừa nghĩ tới này, hắn trong bụng liền tức giận như muốn phun lửa. Đây chính là ta điều kiện, nhớ, đây không phải là thương lượng, mà là ra lệnh, nếu như Tùy gia không đem ta muốn tìm phách tộc mọi ra, như vậy không dứt Tùy gia cái này 20 đệ tử trẻ tuổi, coi như là Tùy gia những người khác. Ta cũng có thể từ từ đem bọn họ từng cái bắt giết, để cho Tùy gia từ đây ở thế giới lớn thánh quang xóa tên. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu căn bản không cho đối phương cơ hội trả giá, dưới mắt quyền chủ động nắm ở bên trong tay hắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tùy Mộ Vân không phải người ngu, vậy thì tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ta đáp ứng ngươi điều kiện chính là. Nghe được Vân Tiêu không khách khí chút nào uy hiếp nói như vậy, Tùy Mộ Vân ngực một hồi phập phồng, rõ ràng cho thấy bị giận quá, có thể lại không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể thở ra một hơi dài, ngoan ngoan đáp ứng. Rất tốt, cho ngươi một tháng thời gian, một tháng bên trong, ta nhất định phải nghe được câu trả lời. Nếu như các người tìm được người rồi, liền thông qua đưa tin khí thông báo Tùy Tình, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cùng các người hoàn thành đổi trác, cáo tử. Đổi trác đạt thành, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không lưu lại, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình liền như vậy trực tiếp tan biến không còn dấu tích, lại cũng không thấy được chút nào tung tích. Ông ba. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu biến mất trong nháy mắt, bốn đạo lệ mang chính là đồng thời xuất hiện ở chỗ hắn ở, chợt đem nơi này không gian xé. Đáng tiếc là, Vân Tiêu giờ phút này đã sớm không biết tung tích, công kích của bọn họ, dĩ nhiên là tất cả đều rơi vào khoảng không. Thật quỷ dị người thủ đoạn ba. Mắt thấy Vân Tiêu lại liền như vậy tan biến không còn dấu tích, ngay cả mình bốn người tâm thần phong tỏa đều không có thể đối với Vân Tiêu tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Tùy Mộ Vân sắc mặt không khỏi hơi đông lại một cái, lúc này mới chân thiết cảm nhận được Vân Tiêu khủng bố. Linh thần điện. Tâm thần ở chung quanh cảm ứng một vòng, Tùy Mộ Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng về phía chỗ tối linh thần điện hò hét nói. Hắn đã không có ở đây bên trong thần điện, hẳn thật sự là rời đi.